Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Dắt y Evan ánh mắt thị nhân đạo, thì thật sự là chọc giận ta, mới vừa rồi còn tại cùng hắn đàm người cười bất quá một giờ liền biến thành thi thể xuất hiện ở trước mắt hắn. Chút điểm này, Evan phi thường không dễ, chương 171, Enno, trợ giúp cuối cùng nhất may mắn còn sống sót hải quân trị liệu thương thế, Evan lại đem đám hải quân thi thể thu nạp, đón lấy, lại phát ra báo cáo. Hải quân người sống sót, một người, biết y Yen Musi bên kia, truyền đến nặng nề thanh âm. Evan ở chỗ này yên lặng chờ đợi, nửa canh giờ sau, đã sớm đang trên đường đi, quân hạm khoan thai tới chậm. Quân hạm bên trên, rất nhanh bị vải trắng bao trùm, nhìn xem một chỗ thi thể, Evan ánh mắt càng thêm kiên định, những cái kia thích làm sát kẻ vô tội hải tặc, thật hẳn là chém tận giết tuyệt. Trở lại chi bộ, Evan tham gia đám hải quân tang lễ, giang mang trung tướng thê, tử nhi nữ khóc không tưởng nổi, Evan vẫn luôn rất trầm mặc. Hắn không muốn nhiều lời cái gì lời nói suông, đối mặt hải tặc, hắn sẽ không bao giờ lại nương tay. Jeffy đối đãi hải tặc nhóm cách làm không phải là cách làm của mình, mình cho, tới nay nhận Jeffy ảnh hưởng quá sâu sắc, hắn chưa từng giết chết bất cứ địch nhân nào, mình cũng rất ít đi đem địch nhân chém tận giết tuyệt, nhưng là, hiện tại, ví, dù sống sơ sơ xuất hiện, hải quân thúc thích thân thuộc có rất nhiều, Evan cảm, thấy, mình bây giờ thân là hải quân, liền không thể khiến cái này tuân thủ, nghiêm ngặt chính nghĩa mọi người lại càng nhiều đi thụ thương. Mình cho tới nay bị kiếp trước nhìn thấy One Piece ảnh hưởng quá sâu, nơi này đối mình bây giờ tới nói, là một cái thế giới chân thật, một cái vô số, hải tặc hung hăng ngang ngược thế giới, thật giống hướng Luffy, bọn hắn loại kia nhiệt huyết, thích mạo hiểm, thậm chí, được xưng tụng chính nghĩa chi sĩ hải tặc quá ít, mình cho tới nay sợ tác sở, vì đều không phải là chính xác nhất. Thế giới này người tà ác nhiều lắm, mình đã đến nơi này, còn trở thành hải quân, vô luận sau này sẽ như thế nào, tối thiểu nhất, mình nhìn thấy tà ác tồn, tại nhóm, đừng mơ có ai sống. Tang lễ kết thúc về sau, Evan hướng phía Grand Liner nửa trước đoạn bay đi, hắn muốn diệt trừ những người đó, lực lượng bây giờ thế nhưng là không đủ, nhưng là đạt được lôi đình lực lượng về sau, bằng mình bây giờ thực lực, đủ để cùng bất luận kẻ nào đánh một trận đi. Thế nhưng là, suy nghĩ một hồi lâu, Evan cảm thấy mình cũng không phải nhân vật chính, bằng mình bây giờ Haki, bị sét đánh sẽ ra sao đâu, rồi mới, Evan liền lại bay đến mình nhìn thấy đến chỗ mã lôi hòn đảo. Lên đảo về sau, Evan không có chút nào tránh né ý tứ, kết quả, chính là không, có sét đánh đến trên người hắn. Mấy phút sau, một cái lão bà xuất hiện, nàng nhìn xem Evan mỉm cười nói, muốn mua dù sao, nơi này lôi đem người bổ quen qua sao, y Evan hỏi. Cái gì, y lão bà có chút sững sờ. Evan hỏi lần nữa, lời người biết nơi này lôi là nhiều ít vôn sao, cái gì, y lão bà triệt để sững sốt. Thật đáng thương, một cái mẹ quá con côi lão nhân, trên trời đều hạ lôi còn, ra đến mua dù, y Evan lắc đầu đi ra. Đi ra mười mấy mét, lão bà mới hét lớn, người không mua dù sao, không mua. Ta chính là tìm đến sét đánh, y Evan từ đằng xa hét lớn. Tìm sét đánh. Thường thấy quái nhân lão bà cũng bị Evan sợ ngay, người. Oanh, một tia chớp hướng phía Evan thẳng tắp rơi xuống, dự đoán trước lôi đình sẽ bổ, tới trên người mình vị trí, vũ trang sắc Haki đã che đắp lên trên người. Từ từ, dòng điện trên người Evan tán loạn, nhưng là, hắn không có thụ thương, cái gì à, ta còn tưởng rằng bao lớn uy lực đâu, y Evan treo gẹo nói. Dựa vào mình Haki, hắn hoàn toàn có thể chống được loại này lôi điện. Cũng không biết đây là nhiều ít vôn, Enno hai ức vôn có thể hay không điện, giật chết mình, bất quá bây giờ là gặp được Luffy thật nhiều năm trước, Enno hẳn là còn không, có hai ức vôn đi. Đây hết thảy, Evan quyết định đi thử xem lại nói, không thử một chút nhìn, lại, thế nào biết kết quả đây, Asnon phi hành hết tốc lực, bay đến xa bao về sau, Evan từ Revo trong tay, lấy đi sớm để hắn chuẩn bị xong hải đồ. Mà hắn, thì là ngựa không ngừng vó bay hướng cây A đảo. Thời gian rất nhanh, Evan đi tới cây A đảo. Đến nơi này chuyện thứ nhất, Evan ngã đầu liền ngủ. Mỹ Mỹ ngủ một giấc tốt, Evan ăn uống no đủ về sau, thuận cây A đảo thẳng đứng, lên trên bay đi. Cây A đảo chính trên không liền là không đảo, chút điểm này không có nghi vấn. Chỉ là Enno lúc này là không còn đang hắn quê hương của mình, Evan cũng không biết. Bất quá cũng không quan hệ, dù sao Enno quê hương có vẻ như cũng là ở trên trời, mình hẳn là rất dễ tìm. Asnon một đường hướng lên, rất nhanh, Evan liền đi tới không đảo sở tại địa. Cùng nguyên tắc đồng dạng, trên tầng mây, quả nhiên có to lớn hòn đảo. Chỉ là, Evan cảm giác sắc hơi một cảm ứng, cũng cảm giác được cảnh tượng bất đồng, cái này bên trong đang phát sinh chiến đấu đối tượng chính là Enno cùng tiền nhiệm thần quan. Bất quá, tình huống sau, cũng chính là triển yết cục. Enno cũng bắt đầu kết thúc, lão thần quan xuất lĩnh chiến sĩ cái gì cả đám đều, cho hoàn ngược. Enno tại tùy tiện đặt vào lôi đình, từng cái mọc ra cánh đám người đều bị xử, lý. Đây cũng không phải là thụ thương, mà là tử vong. Bị trực tiếp điện giật chết, Evan hướng phía Enno bên này phi hành, nửa phút thời gian, Asnon mang theo, Evan giống như trường hồng đồng dạng xẹt qua chân trời xuất hiện ở đây. Evan một phát miệng, vô hình bá vương sự tán sát phát. Ông, trong nháy mắt, tất cả tạp ngư nhóm toàn bộ té xỉu, bất luận là phương nào, chỉ có như vậy mịt mờ mấy người còn giữ ý thức. Eno nhìn về phía Evan, trong mắt là không đè nén được kinh ngạc. Lão thần quan bọn người cũng là như thế, chỉ bất quá Evan tới đây là tìm Eno, đối với nơi này lịch sử cái gì một chút hứng thú đều không có. Eno, người tốt. Y Evan nhếch miệng cười một tiếng. Nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện Evan, Eno lộ ra không hiểu biểu lộ. Vừa rồi cái kia là lực lượng của ngươi, ngươi là Lam Hải người. Ý Eno phát ra nghi vấn của mình. Evan hiện trong tay cầm xích đao, liền như thế đứng trên không trung. So với Eno, Evan cảm thấy mình càng giống thần. Đương nhiên Ý Evan nghĩ đến Eno chậm rãi tới gần. Nói ra mục đích của ngươi Lam Hải người. Ý Eno có chút lười biến đường. Khụ khụ, Ý Evan chân thành nói, để chúng ta làm người bằng hữu đi. Bằng hữu? Ý Eno một mặt kinh ngạc. Evan gật đầu nói, ờ đúng nha, ta giúp ngươi được thêm kiến thức. Không muốn lão, là nghĩ đến ở phía trên. Chúng ta có thể đi phía dưới, người phía dưới có mạnh, mẽ hơn ngươi nhiều tồn tại nha. Đùa gì thế? Eno trên cổ tay xuất hiện lôi điện quang mang, hắn biểu lộ ngạo, mạn đạo, ta thế nhưng là tiếng sấm trái cây năng lực giả, mạnh nhất tự nhiên hệ năng, lực, không có khả năng có người làm bị thương ta, huống chi đánh bại. Cạo, Evan trong nháy mắt xuất hiện tại Eno trước mắt, Eno mặc dù phản ứng lại, nhưng là hắn không có bất kỳ cái gì ý tứ động thủ, hạ đẳng Lam Hải người, thế nào nhưng có thể tổn thương đến thần. Evan cười một tiếng, trên tay cuốn quanh lấy Haki. Lực lượng mạnh nhất đã ngưng tụ trên tay. Đoàn tàu va chạm, màu lam đoàn tàu xuất hiện, trong nháy mắt bị Haki bao trùm biến thành màu đen, rồi sau đó, hung hăng đâm vào Eno trên mặt, một nháy mắt, Eno huyết thủy cùng răng hàm cùng bay. Chương 172, hai cái phân thân, không đảo bên trên. Phàm là hoàn toàn thanh tĩnh lấy người tất cả đều hơi kém đem trong mắt trừng ra. To lớn, màu đen đoàn tàu đâm vào Eno trên mặt, đám người thấy rất rõ kia bay ra huyết dịch cùng răng hàm. Tại sao hắn sẽ thương tổn đến thần, chẳng lẽ nói hắn mới thật sự là thần sao? Không có thấy qua việc đời không đảo mọi người bị Evan một quyền này cho rung động đến. Evan trên nắm tay đoàn tàu toàn bộ tuôn ra, mang theo Eno hung hăng đâm vào trên mặt đất. Oanh, toàn bộ không đảo phản phất đều đang chấn động, trên mặt đất xuất hiện cự hố to động, Eno nằm tại trung tâm nhất không ngừng chảy máu. Evan không có cho Eno thời gian phản ứng, lấy One Piece nước tiểu tính cho đối thủ 10 giây đồng hồ, ý chí của hắn bộc phát là tuyệt đối có thể cùng ngươi tái chiến 300 hiệp. Bởi vậy, Evan không có cho Eno bất cứ cơ hội nào. Cạo, trong nháy mắt xuất hiện tại tận cùng dưới đáy, chuẩn bị xong hải lâu thạch, còng tay đã đem Eno cho còng lại. Evan mang theo mỉm cười, vì xong rồi, hải lâu thạch còng tay một còng lại, mặc cho ngươi bản lãnh thông thiên cũng không được, huống chi, Evan còn tại bên cạnh, Eno liền là có càng lớn bản, lĩnh, cũng phải quỳ. Evan dẫn theo Eno chậm rãi cất cánh, cho đám người lưu lại còn như thần nhân, đồng dạng bóng lưng. Không trên đảo phá sự Evan không có hứng thú, hắn chỉ là đang nghĩ, có thể hay không đem Eno thuyết phục cùng mình xuống dưới. Evan cảm thấy, nếu như cùng Eno hợp tác hẳn là sẽ rất không tệ. Mà lại, xuống dưới về sau, trở thành bằng hữu, Evan còn có thể dạy hắn Haki, học xong Haki hắn, ngẫm lại, hẳn là có đại tướng thực lực đi. Dù sao, hắn là bởi vì tự đại bị mình một chiêu dây. Chân chính bị hắn, đánh cho cảm giác Evan cũng không có thử qua. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ như thế thuận lợi, từ phía dưới đi lên. Đến đêm, Eno sách trong tay, này thời gian hết thảy dùng có nửa giờ, mặc kệ nó, dù sao phân thân liền muốn tới tay. Y Evan cười một tiếng. Hắn đem Eno ném ở một bên liền bắt đầu ăn uống thả cửa, sự tình phát triển, quá thuận lợi, trong thân thể tuy nói chứa đựng không ít năng lượng, thế nhưng, là, thế nào nói đều là cái tự nhiên hệ phân thân, cùng cái khác phân thân nói, không chừng khác biệt rất lớn. Hết thảy vẫn là cẩn thận mới là tốt, một mực ăn vào chống đỡ, Evan không yên lòng lại đi trong miệng của mình lấp thật nhiều chữa trị chi hoa cùng hồi lam hoa, rồi mới lại cho hôn mê Eno một quyền để phòng ngừa hắn là giả vờ hôn mê. Nắm chặt Eno cánh tay, Evan triển khai phân thân. Sương mù hiện lên, Evan lộ ra mỉm cười. Tiếng sấm phân thân xuất hiện, phía sau mang theo trống to, Evan bộ dáng, mà, lại, còn tiện thể nắm giữ Eno tất cả kỹ năng, chút điểm này, rất không tệ, trong miệng chữa trị chi hoa, cùng hồi lam hoa nuốt xuống, Evan mệt mỏi thân, thể cũng trong nháy mắt khôi phục rất nhiều. Một đao chặt qua, năng lực giả phân thân liền cùng Evan phân thân tan hợp lại, cùng nhau. Tự nhiên hệ cũng có thể phục chế thành công lực lượng, Evan cũng đang cảm thán, mình tuyệt đối là gặp may, cũng không biết chiến quốc đến cùng là thế nào đạt được viên này trái ác quỷ, thế mà như thế cường hãn. Eno vẫn còn đang hôn mê, Evan thì là lấy ra mình đạt được viên kia trái ác quỷ. Hôm nay là ngày tháng tốt, Evan rất muốn thử xem mình cái này trái cây sẽ có cái gì lực lượng. Cho đến bây giờ hắn đã có 6 cái năng lực giả phân thân, quỳ quỳ phân thân, độc độc phân thân, cửa cửa phân thân, chữa trị phân thân, mị mị phân thân. Còn có hiện tại tiếng sấm phân thân, ngoài trừ chữa trị phân thân bên ngoài, cái khác mấy cái phân thân đều là thân cao chí ít 2 mét bộ dáng. Như thế xếp thành một hàng, thế nào nhìn thế nào Haki? Evan đem còn lại ba cái phân thân cũng kêu gọi ra, trong tay cầm mình hồi lâu, trước đạt được trái ác quỷ có chút ngẩn người. Đến cùng, có muốn thử một chút hay không đâu? Mặc kệ nó, chọn ngày không bằng đụng ngày, lựa chọn ngày đều là ngày tốt, chỉ có người mạnh nhất không có mạnh nhất năng lực, lão tử liều mạng y Evan, trong lỗ mũi phun ra bạch khí. Phân thân cầm trái ác quỷ, Evan cũng sẽ không để phân thân của mình trực tiếp ăn. Hắn có đặc thù ăn trái ác quỷ phương thức. Kỳ thật nguyên nhân thực sự là chỉ có thể mượn nhờ dung hợp trái cây năng lực tiến hành dung hợp, trực tiếp ăn khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Agnon xuất hiện, nắm lấy trái ác quỷ cùng Evan phân thân đụng vào nhau. Ông, vô hình ba động xuất hiện, Evan phân thân cùng trái ác quỷ thành công dung hợp về sau, Evan hơi dừng lại, liền biết trái cây năng lực. Hệ siêu nhân, giấy trái cây. Không xấu, tối thiểu nhất không phải cái gì không có sức chiến đấu phân thân. Thế nhưng là... Mẹ nó tại sao là trang giấy người A, tại sao phân thân sắc mặt như thế tái nhợt A, ha ha y Evan mỉm cười tự an ủi mình đạo, ừ không sao, trang giấy rất tốt, không phải sao, tối thiểu nhất không cần lo lắng không có giấy vệ sinh, thế nhưng là mẹ nó tại sao là giấy vệ sinh nha, chẳng lẽ cái này cái trái ác quỷ năng lực lớn nhất liền là đường giấy vệ sinh, sao, đã nói xong tự nhiên hệ đâu, đã nói xong huyễn thú loại đâu, đã nói xong mạnh nhất vận khí đâu, Evan dừng một chút tiếp tục tự an ủi mình đạo, ừ không sao, không phải còn có, thức tỉnh sao, đến lúc đó ảnh hưởng ngoại vật. Đem hết thảy đều biến thành giấy, hết thảy đều biến thành giấy có cái gì dùng a? Cho một đám người phát giấy vệ sinh sao? Chẳng lẽ ta cái này phân thân tác dụng lớn nhất chính là cho người phát giấy vệ sinh sao? Evan cưỡng ép kềm chế mình hồng hoang chi lực, ừ không sao, ta không phải còn có thể tại chiến đấu thắng lợi thời điểm cho người khác viếng mồ mả giấy dùng. Như thế nghĩ đến, Evan trực tiếp đem xích đao so tại phân thân trên cổ, ê một đao giết được rồi, ai? Quên đi thôi, thế nào nói đều là phân thân của mình, không có mạnh nhất năng lực, chỉ có người mạnh nhất. Nhưng mẹ nó một đống giấy có thể làm gì sao a? Người nói cho ta, có thể làm gì sao? Có thể xoa nước mũi, Ieno không biết thời điểm nào tỉnh, ở một bên lạnh lùng, nói, ngươi câm miệng cho ta, Ievan đem xích đao so tại Eno trên cổ, bị hãi lâu, thạch còng tay lấy hắn trực tiếp bị phá vỡ làn da. Ngươi tại sao sẽ đánh đến ta ta, là không gì làm không được thần ngươi tại, sao sẽ đánh đến ta, để cho dù là bị Ievan thanh đao gác ở trên cổ, Eno yên nguyên, hiển lộ lấy cao ngạo. Thổ dân không muốn nói cùng, với ta. Ievan thu hồi xích đao, ở một bên. Một mình bi thương. Thổ dân. Eno ngây dại, hắn vừa mới nghe được cái gì, một cái Lam Hải người, nói hắn là thổ dân. Ta thế nhưng là... Thần A Eno phẫn nộ kêu to, một chút nhảy, lên hướng phía Evan đánh tới. Phù phù, hắn trong nháy mắt quỳ xuống, Evan quỳ quỳ phân thân trực tiếp đem không làm, được gì hắn áp chế gắt gao, đi vào Eno trước người, Evan vuốt cằm nói, ngươi nói, nếu là ta trực tiếp đem ngươi xử lý. Sau này sẽ phát sinh chuyện gì đâu, thần là sẽ không chết, Ieno lạnh giọng nói. Nhưng là ngươi không phải thần, ngươi chỉ là tự phong thần thôi, tại không, đảo cái này địa phương nho nhỏ làm mưa làm gió, đến xuống diện, ngươi cũng, liền là bình thường thực lực, Ievan khinh thường nói. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 173, thuyết phục, ngươi dám dùng loại giọng nói này cùng thần nói chuyện, Ieno cắn răng mở miệng. Evan im lặng đạo, đi thần không giống quỳ ở trước mặt ta, Eno muốn ngẩng đầu, đáng tiếc là, tại Evan áp chế xuống, hắn căn bản là làm, không được, làm sao, muốn hay không cùng ta đến phía dưới nhìn xem, y Evan mỉm cười, nói, đồng thời buông ra đối Eno áp chế. Eno ngẩng đầu, đứng thẳng người đạo, vậy ta hướng tới chính là vô hạn đại lục, Lam Hải loại địa phương kia, căn bản không quan trọng, vô hạn đại lục cái gì địa phương, y Evan nghi ngờ nói. Eno ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời đạo, lề mặt trăng. Ta vốn định tại, cái này nhằm chán thế giới nhiều ở lại một thời gian, không nghĩ tới vậy mà, lại có loại người như ngươi. Ta loại người này Lam Hải còn nhiều đâu, Ievan cười to nói. Đùa gì thế, Ieno cắn răng. Không tin, cùng ta cùng một chỗ đi xuống xem một chút nha, Ievan mỉm cười, nói. Eno nhìn xuống Evan đạo, đệ thần hẳn là ở chỗ này nhìn xuống các ngươi, mà, không phải tại. Oa, hắn lời còn chưa nói hết, liền đã bị Evan hung hăng một cước thăm dò tại trên, bụng. Phù phù, Eno vô lực quỳ xuống. Evan một cước này nhưng là dùng xảo diệu biện pháp tăng thêm Haki, đủ để cho hắn hiện tại nhận vạn phần thống khổ. Evan ánh mắt nhìn xuống quỳ ở trước mặt mình Eno, người sau đau cơ hồ không phát ra được thanh âm nào, hắn âm thanh lạnh lùng nói, mặc kệ là cái gì tình huống, hoặc là bất luận cái gì ghê tởm người, ta đều có thể dùng tiếu dung đối mặt, thế nhưng là, ngươi loại thái độ này để cho ta rất khó chịu, nếu như không hung hăng giáo huấn ngươi, tâm tình của ta sẽ rất không thoải mái. Một hồi lâu, Eno mới chậm rãi hồi khí trở lại, trên bụng đau đớn đã có thể nhìn thụ. Nhưng là, trong lòng bên trên tra tấn lại làm cho hắn phát cuồng, hắn là ai, thần, Eno, luôn luôn đều là cao cao tại thượng hắn, bây giờ chẳng những bị người kéo, xuống thần đàn, còn giống như hèn mọn nhất bò sát đồng dạng tại dưới chân của, người khác, thậm chí sinh tử đều không trong tay của mình nắm giữ. Làm sao, có thể hay không cùng ta thật dễ nói chuyện rồi? Ivan mỉm cười nói. Thần là sẽ không hướng phàm nhân khuất phục, Ieno lạnh giọng nói. Tốt, Ivan không có vấn đề nói, thì đã ngươi như thế nói, vậy ta cho ngươi hai con đường, ngươi là làm thuộc hạ của ta Quang Vinh còn sống, vẫn là ngay ở chỗ này, lặng yên không tiếng động chết đi. Ieno con ngươi co vào, nhìn chồng chọc vào Ivan. 3 giây về sau, Ivan bỗng nhiên nói, để ngươi nhìn một vật, tiếng sấm trên phân thân trước 2 bước, trên cổ tay chấp động lên Ieno quen, thuộc lôi điện, rồi mới bổ vào trên người hắn. Lần đầu tiên trong đời, Ieno cảm nhận được bị năng lực của mình bổ tới là cái gì cảm giác. Làm sao, làm thuộc hạ của ta, như thế nào? Ivan lần nữa mỉm cười nói. Thời gian trôi qua hồi lâu, Ivan cùng Ieno cùng đi ra khỏi nơi này. Ieno chung quy là đáp ứng Ivan, kiến thức hắn lực lượng kỳ lạ về sau, hắn quyết định đến phía dưới đi xem một chút. Trang giấy người Ivan cuối cùng vẫn là tiếp nhận, chỉ phải thật tốt khai phát, trang giấy đồng dạng có lực lượng cường đại. Mà lại, Ivan chỉ dùng thời gian rất ngắn liền mở phát ra nhiều loại khác biệt, trang giấy, mà lại, hao phí thể lực rất ít, phối hợp hồi lam hoa, Ivan có thể vô hạn lượng chế tạo, đồng thời, trải qua hắn chế tạo giấy, hắn có thể hoàn mỹ nắm giữ, chỉ bất quá, càng nhiều năng lực còn có đợi khai phát, muốn dùng để chiến đấu, cũng so sánh hắn thể thuật tới nói vẫn là hơi có vẻ không đủ. Phân thân nhiều cũng là chỗ xấu, bởi vì làm căn bản sẽ rất khó đem tất cả phân thân năng lực đều khai phát đến cực hạn. Ngoại trừ tiếng sấm phân thân loại này trời sinh có ưu thế áp đảo trái cây, đại bộ phận trái cây cũng phải cần đại lượng thời gian đến khai thác. Ivan cũng là căn cứ nhiều một phần trái cây năng lực nhiều một phần thủ đoạn, mặc kệ khai thác ít hơn nữa, phân thân của hắn đều sợ nước, nhiều hơn một loại năng lực, hoặc nhiều hoặc ít đều là để cho mình chiến lực biến càng thêm cường đại. Ivan cùng Ieno bay xuống không đảo, Ieno biết bay, không cần lên ác nôn lưng, núi cũng có thể nhẹ nhõm đuổi theo tốc độ của nó. Dù sao, lôi điện tốc độ không phải nói cười. Bởi vậy, chỉ là hơi thử một chút, Ivan trực tiếp tiến sắm phân thân phụ thể, ác nôn hóa thành xích đao lưng ở sau người, rồi sau đó, hai đạo lôi đình tại, 3 ngày trong nháy mắt phá vỡ bầu trời. Chúng ta đi nơi nào? Ieno hãm lại tốc độ nghi vấn hỏi. Tiến sắm phân thân phụ thể trước đó, kia phía sau trống to cũng đừng Ivan gỡ, xuống dưới, phân thân bám vào bản thể bên trên, bản thể bộ dáng cũng sẽ không phát sinh cải biến, chỉ bất quá, sẽ có được loại kia trái cây đặc tính. Ivan hưởng thụ lấy lôi điện tốc độ, nghe được Ieno về sau mỉm cười trả lời, đi trước chuẩn bị cho ngươi một cái thân phận, mặt khác, còn phải uống nắng một chút nhân sinh của ngươi xem, miễn cho bởi vì tính cách của ngươi làm ra cái, vì người người oán trách sự tình, phiền phức. Ieno bắt đầu chụp mũi của mình. Lôi đình phá vỡ trời cao, bất quá, cuối cùng không phải chân chính tốc độ ánh, sáng, tốc độ nhanh nhất so thanh âm mau một chút, bởi vậy, chỉ dùng thời gian, rất ngắn, hai người liền lấy chân chính y thế sét đánh lôi đình đi tới hải, quân tổng bộ. Đến về sau, Ivan đối Ieno cười nói, đi một hồi cho ngươi tìm đối thủ, tốt an, bài cho ngươi chức vị đến lúc đó ngươi liền nói làm ta cộng tác liền tốt, loại chuyện này căn bản không quan trọng, đối thủ ngươi nói là có được giống, như ngươi lực lượng người sao, Ieno lạnh nhạt nói. Hắc hắc, Ivan mỉm cười nói, thì ta tìm mạnh hơn ngươi cải biến một chút nhân, sinh quan, mặt khác, ngươi mở ra kiến văn sắc Haki. Ngạch, cũng gọi là tâm, lưới cảm thụ một chút nơi này lực lượng đi ngươi sẽ giật nảy cả mình, Ivan cảm ứng bên trong, hải quân bản bộ chỗ đóng giữ nhiều người lạ thường, Gáp cũng tại, Tam đại tướng cũng tại, Tơ Su cũng tại, chiến quốc tất nhiên là không cần phải nói, mà lại còn nhiều thêm mấy đạo không thua gì đại tướng, bao nhiêu khí tức ở trong đó. Thật muốn tinh tế cảm thụ, nơi này cường giả nhiều dọa người. Ivan cùng Ieno đến rất nhiều người đều thấy được, dù sao, giữa 3 ngày rơi xuống 2 đạo lôi đình. Mù lòa cũng có thể cảm giác được a. Hai người hướng phía trong tổng bộ quá khứ, Ivan là đại người quen, đi vào, thời điểm khẳng định không ai cản, bất quá Ieno không giống, thân phận của hắn không rõ. Tự nhiên là không thể đi vào. Trù, tâm ý tương thông ác nôn thét dài một tiếng, đem toàn bộ hải quân tổng bộ, đều cho kêu giật mình. Trong đại lâu, Gáp ha ha cười nói, Ivan về đến rồi, cái này tiểu hỗn đảng, đem ta cho hắn cộng tác tùy tiện ném cho người khác, chính mình chạy tới thế giới mới, vừa mới tham gia xong gia mang trung tướng, tang lễ liền mất tích không thấy, lại trở về làm cái gì ở chiến quốc hướng về, phía Gáp kêu to, ở ngươi liền không thể hảo hảo quản quản hắn sao, wa ha ha ha gì Gáp chỉ là ôm bụng cười to. Cười nước mắt đều mau ra đây, một hồi lâu hắn mới giơ ngón tay cái lên nói, vì dạng này Ivan mới càng có lão, phu năm đó phong phạm a mà lại, hắn giống như lại mạnh hơn rất nhiều đâu, tựa, hồ còn mang về một cái thực lực không tệ tiểu gia hỏa, chương 174, hoài nghi nhân sinh, Ivan, ngươi tại đứng ở cửa làm cái gì, còn không cho ta tiến đến y gáp trong, phòng kêu to. Như thế khoảng cách xa, hắn Haki cũng có thể cảm giác được ư Akiri ở một bên, lười biếng nói. Phòng này toàn bộ đều là hải quân chiến lực mạnh nhất, lúc này đang thương, lượng lấy hải quân chưa nhiều chuyện. Mặt thấy thương thảo liền muốn hoàn tất, Ivan cùng Ieno thiểm điện đồng dạng rơi xuống. Hắn Haki cảm giác phạm vi rất lớn, nếu như không phải nhìn tận mắt hắn lớn lên, ta nhất định sẽ cho là hắn là một cái quái vật. Y Chiến Quốc nhếch miệng, cười nói. Nói ai là quái vật đâu. Y màu lam điện quang trong phòng ngưng tụ thành hai đạo nhân ảnh, e vang tiếng nói mới truyền tới. Tiểu tử ngươi, lại lấy được năng lực mới. Á Y Gáp một mặt kinh ngạc biểu lộ. Hắc hắc, Y e vang mỉm cười nói, y tự nhiên hệ, tiếng sấm trái cây, còn có, ta, thực lực bây giờ hẳn là có thể đem tam đại tướng kéo xuống ngựa đi, vô tri tiểu quỷ. Y Akainu khinh thường. Không hổ là Gáp trung tướng cháu trai a. Y Akiri mỉm cười. Evan mãi mãi cũng là như vậy nhiệt tình mười phần đâu. Ikiraru tại tu bổ lấy móng tay của mình. Ha ha, y Evan lơ đỉnh, chỉ vào Enno nói, giới thiệu cho các vị một chút, Enno, không đảo xuất thân, ta kéo qua đường, hải quân năng lực của hắn liền là tiếng sấm trái cây nguyên bản, siêu cấp, thực lực cường đại nha, ta chỉ là đến Lam Hải nơi này nhìn xem, đều có người nào đáng giá chinh phục, thôi, mà lại, ta nghe ngươi thực lực của các ngươi đều rất cường đại. Enno, lạnh nhạt mở miệng. Khụ khụ, y Evan ở một bên ho khan đạo, vậy hắn ý tứ là, tìm một chỗ tìm người, cùng hắn tỉ thí một chút, lão đầu, liền ngươi. Eno chỉ vào Gáp đạo, vậy ta vừa mới nghe được ngươi, cười vẫn rất cuồng vọng, ba giây về sau. Oanh, phá vỡ hải quân bản bộ cao ốc, Eno như là mũi tên bắn ngược mà ra. Hắn răng hàm lần nữa thiếu một khỏa, trong phòng, Chiến Quốc níu lấy Gáp cổ áo mắng to, vậy hỗn đảng, ngươi liền, không thể đi ra ngoài lại đánh sao, hoa ha ha ha. Y Chiến Quốc vào đầu cười to nói, ư nhìn thấy bộ dáng của hắn, liền muốn hơi giáo huấn hắn một chút. Nửa phút sau, Eno bay trở về phòng. Trên mặt của hắn có chút chật vật, bất quá cũng không trở ngại hắn quá nhiều, hắn chỉ vào Akainu đạo, ngươi chính là đại tướng đi, chỉ cần đánh bại ngươi, ta liền có thể lên làm, cái gì đại tướng đúng không? Evan bất đắc dĩ thở dài, con hàng này thật quá sẽ chọn người. 10 phút sau, phía ngoài trên giáo trường, vì khảo nghiệm một chút vị này, cường đại tự nhiên hệ thực lực, Akainu tự thân lên trận. Enno trầm giọng nói, vậy ta sẽ không lại chủ quan, ung ục Akainu trên thân bốc lên sương mù. Thân thể đã nham tương hóa, cẩn thận bảo trụ ngươi mạng của mình rồi nói sau. Minh chó, Akainu xuất thủ, liền là cường đại một kích. Enno đánh hai vai quá trống, đem mình chế tạo ra lôi điện từ trống to bên, trong hiện ra, hình thành một đầu to lớn lôi long phóng tới Akainu. 6.000 vạn vôn lôi long, oanh, lôi long cùng Akainu dung nham lợi trảo đụng vào nhau, cường đại lôi điện làm, ra tác dụng, Akainu đều bị cản trở một chút. Bất quá hắn móng vuốt tiếp tục vọt tới trước, nương tựa theo dung nham đặc tính. Sinh sinh đánh tan lôi long tiếp tục phóng tới Enno. Enno cắn răng, trong nháy mắt đem toàn thân mình về hai ức vôn lôi điện vi toàn bộ thả ra, đem những này thả ra lôi điện toàn bộ vây quanh trên người mình, biến thân làm to lớn lôi thần tư thái. 100 triệu vôn lôi thần, đây là mấy năm trước, hắn chỉ có 100 triệu vôn hẳn là rất bình thường. À, lôi điện cự nhân cùng Akainu nham tương đụng vào nhau, lôi điện mang tới nhiệt độ đủ để đem sắt thép hòa tan, liền xem như Akainu là nham tương cũng không chịu nổi. Bất quá đối đầu sẽ không vũ trang sắc Enno. Hắn y nguyên có thể nghiền ép, chó gặm hồng liên, y to lớn đỏ chó tuôn ra, đem Enno lôi đình áp chế, oanh, nổ lớn sinh ra, Evan mỉm cười, vọt đến không trung hai tay dùng sức kéo động, một tiếng cọt kẹt, trong không khí xuất hiện một phiến đại môn. Chuyển di cửa, chiến đấu dư ba tất cả đều bị thôn phệ, rồi sau đó bị Evan tất cả đều mất hết, cách đó không xa trong biển. Enno nằm, bị thương không nhẹ, nhìn có chút quể quải nằm trên mặt đất đại thở, phi phò, tại Evan cho ăn hắn một đóa chữa trị chi hoa về sau. Trong nháy mắt, liền tinh thần, rồi sau đó, hắn không chút do dự chỉ vào Kiraru đạo, vậy ta muốn khiêu chiến, ngươi cũng là đại tướng đúng không? Kiraru thổi thổi ngón tay đạo, ngươi bị tốc độ ánh sáng đá phải qua sao? Enno khinh thường nói, ngươi bị sét đánh từng tới sao? Ha ha ha ha ha, y Evan cùng Gáp đứng chung một chỗ ôm bụng cười to. Kiraru động, hóa thân thành một vệt ánh sáng lao thẳng tới Enno, để tốc độ ánh, sáng đá, Enno nhếch miệng, đề điện quang, hắn trong nháy mắt hóa thành lôi điện, rồi sau đó chuyển hóa thành ánh sáng, cùng nhiệt. Chân sau đá ra, cùng Kiraru chân đụng thẳng vào nhau. Thân là lôi điện hắn, đủ để đuổi theo Kiraru tốc độ. Enno biến sắc, hắn bị Kiraru đá trúng thực thể, mà sẽ không vũ trang sắc phòng, ngự hắn, trong nháy mắt liền bị không lưu tình chút nào Kiraru đá rách ra, xương cốt. Bất quá hắn yên nguyên năng chiến. Bị đá bay ngược mét hơn, hắn không chút do dự, đánh phía sau trống to, hình, rồng lôi điện trong nháy mắt bay ra. 6.000 vạn vôn, lôi long, Kiraru khẽ nhúc nhích, ngón tay chỉ ra. Màu vàng laser liền đã bắn thẳng đến, mà ra. Oanh, lôi điện cùng laser đụng nhau, trong nháy mắt mà thôi, to lớn bạo tạc cũng đã, bắt đầu sinh ra. Bạo tạc bao trùm Kiraru, cùng Enno, quang mang bắn ra bốn phía về sau, mọi người vây xem cũng thấy rõ ràng cảnh tượng bên trong. Enno lại bại, sẽ không Haki hắn bị Kiraru đánh không nhẹ. Enno hiện tại có chút hoài nghi nhân sinh, còn có mấy cái nhìn liền nhân vật, lợi hại hắn cũng không muốn khiêu chiến, từ gặp được Evan bắt đầu. Hắn phát hiện mình giống như không sẽ thắng lợi, kỳ thật, không phải hắn không mạnh, mà là đối thủ quá mạnh nha. Enno tự tin bị đả kích rất thảm, mà đối với thực lực của hắn, đám người cũng có suy tính. Mặc dù thực lực đạt được tán thành, thế nhưng là thế nào an bài liền thành một vấn đề. Chiến quốc nhìn thoáng qua Evan, không nói gì, hắn tin tưởng Evan có thể lý, giải hắn ý tứ. Evan cùng chiến quốc liếc nhau một cái đạo, Ieno thực lực hẳn là có thể, chứ, câu này, liền ngay cả Akainu cũng hơi ngạch thủ, thân là tự nhiên hệ hắn thực, lực hoàn toàn có thể, phải biết, cùng hắn đánh, Akainu bọn người thế nhưng là, vận dụng thực lực chân chính, còn không có học được vũ trang sắc Haki Eno, năng làm đến bước này đã rất lợi hại. Huống chi, lôi điện đã cường đại đến nhất định phân thượng, coi như cùng là tự nhiên hệ cũng sẽ bị tổn thương đến a. Chiến quốc giúp đỡ một chút mắt của mình chữ đạo, điều chỉ nếu là chân chính chính nghĩa chi sĩ, hải quân là phi thường hoan nghênh cường giả như vậy. Chiến quốc ý tứ rất rõ ràng, liền là đang hỏi Evan Eno nhân phẩm ra sao. Evan nở nụ cười đạo, kệ, ta cảm thấy hắn còn cần ma luyện một chút, địa điểm mà liền đặt ở thế giới mới cửa vào lôi thần đảo đi. Ta cảm thấy từ hắn trấn thủ hòn đảo kia cùng mới vào thế giới mới hải tặc nhóm giao chiến là không sai, con hàng này có thể dùng một lát, nhưng là không thể hoàn toàn tín nhiệm. Chiến quốc mỉm cười hàm thủ đạo, đề kia liền trực tiếp bổ nhiệm làm hải quân bản bộ trung tướng, đóng giữ lôi thần đảo. Chương 175, quyết đấu. Không phải nói hai chúng ta muốn làm cộng tác sao? Ieno ở một bên chụp lấy cái mũi nói. Evan gật đầu nói, đúng nha, chúng ta đã là hợp tác, sau này đâu, ta có chuyện gì tìm ngươi hỗ trợ liền sẽ liên hệ ngươi, ngươi nếu là có chuyện gì tìm ta hỗ trợ đâu cũng có thể tới tìm ta, mà lại trừ phi đối phương chết hoặc là có cái gì tuyệt đối không thể đi lý do, nếu không liền không thể cự tuyệt. Đây chính là ta cho rằng cộng tác ý tư như vậy sao? Người nói cái kia hòn đảo giống như rất thích hợp ta. Ieno khẽ gật đầu nói, lôi thần đảo là thế giới mới ban đầu ba tòa đảo một trong, xem như nguy hiểm nhất một chỗ, người ở nơi đó đóng giữ, đem những cái kia vô pháp vô thiên hải tặc nhóm đều bắt lấy, kia liền là chức trách sở tại của ngươi. Y chiến quốc ở một bên nói, bởi vì nơi đó tính đặc thù, cho nên nơi đó liền xem như ngươi quản hạt lãnh địa, muốn làm cái gì đều có thể. Evan mỉm cười nói, dù sao nơi đó không có cái gì người, có người cũng chính là hải tặc cái gì, đương nhiên mặc cho Eno tùy tiện làm. Được rồi, dù sao ta chỉ là tới nơi này tìm kiếm đối thủ, chỉ cần có thể đánh, ở nơi nào đều như thế. Eno nói thẳng nói, mặc dù ở chỗ này bị đánh hoài nghi nhân sinh, bất quá cái này cũng khơi dậy hắn một chút dục vọng, trở nên cường đại hơn dục vọng. Rất nhanh, liên quan tới hắn quân sủi cảo, dàn dàn mu si những vật này đều đã an bài hoàn tất. Eno sẽ tạm thời lưu tại nơi này một đoạn thời gian, bởi vì rất nhiều thường thức tính đồ vật cần hắn biết. Eno sự tình an bài hoàn tất, Evan đi vào chiến quốc trước mặt đạo, làm sao, bằng vào ta thực lực bây giờ cùng công lao, đủ để lên chức trung tướng đi. Chiến quốc liếc qua Evan đạo, được không được, tuổi của ngươi quá nhỏ, rất dễ dàn làm ra chuyện vọng động đến, cho ngươi như thế cao chức vị ta không yên lòng. Hoặc là chiến quốc nói bổ sung, ngươi nếu là chịu một mực đợi tại hải quân bản bộ, cho ngươi một cái cao vị ngược lại cũng không phải là không thể. Được, vậy quên đi đi. Evan biểu môi nói, vậy ta chính là nghĩ tự do hoạt động mới, đương muốn chức vị cao, ngươi nếu là hạn chế tự do của ta còn không bằng giấc ta đây. Ngươi đã học xong Haki, ta nói chuyện kia ngươi chuẩn bị thời điểm nào bắt đầu? Y chiến quốc giúp đỡ một chút mắt của mình chữ nói. Evan biểu môi nói, liền biết ngươi nhịn không nổi, chờ một chút đi, liền là gần nhất Crocodile tự hồ tại mưu đồ bí mật lấy cái gì, ta từ trên báo chí nhìn thấy hắn gần nhất tại Alabasta rất tích cực tại truy sát quá khứ hải tặc, thân là thất vũ hải, giúp hải quân tiêu diệt hải tặc là chuyện đương nhiên, nhưng là bọn hắn không thể hoàn toàn đi tân nhiệm, cùng chúng ta cũng chính là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, nếu là thật không có ý đồ liền nên kỳ quái. Akainu ở một bên trầm giọng nói, ta cũng chỉ là suy đoán thôi. Evan biểu môi, cả xấu sa mạc muốn chân chính triển khai hành động vẫn là phải một đoạn thời gian, tuy nói hiện tại hắn đã tại bố cục, bất quá cách hắn dùng khiêu vũ phấn còn có cái thời gian mấy năm, còn không cần phải gấp. Ngược lại là ngươi, không nghe điều khiển, cả ngày tán tản mạng khắp, chỉ có thực lực lại cả ngày không biết đang làm gì sao? Akainu nhìn chằm chằm Evan nói. Khụ khụ, Evan bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía chiến quốc đạo, vậy ta có phải hay không đánh bại đại tướng liền có thể lên làm đại tướng? Ôi, chiến quốc mỉm cười nói, ngươi cũng muốn thử một chút sao? Hắc hắc, Evan cười nói, được, không nên quên Eno ta cũng đánh bại qua. Một tia chớp bổ vào Evan bên người, Eno từ đằng xa nghe được hắn nói. Evan còn lấy nhan sắc đồng dạng một tia chớp bổ vào xa xa Eno bên người. Chiến quốc nhìn thoáng qua còn không hề rời đi Akainu ba người đạo, ngươi muốn khiêu chiến ai đây? Quảng tù tì, ta thắng ai liền khiêu chiến ai. Evan nhếch miệng cười nói. Akainu, dì tiểu quỷ, Akiri, dì ha ha, Kiraru, dì tốt tùy ý đâu. Chiến quốc dừng một chút, phất tay viết xuống ba người xưng hào, rồi mới nắm trong tay, đi rút trúng ai liền tuyển ai. Đây là chính thức khiêu chiến, ta cũng nghĩ khảo nghiệm một chút thực lực của ngươi. Evan tùy ý tuyển tờ giấy, lật tay một cái. Akainu, Evan nhìn về phía Akainu, Akainu cũng nhìn về phía Evan. Đi trên mặt biển quyết đấu đi Kurang, người đi chế tạo chiến trường nghị chiến, quốc trầm giọng nói. Thật là, còn phải để cho ta cũng xúc động. Akiri im lặng lắc đầu. Đem trên mặt biển đông kết ra một con đường, khoảng cách hải quân bản bộ xa, Akiri một chiêu thời đại băng hà, mấy cây số phạm vi tụ thành siêu dày, thật băng cứng. Người vây xem không nhiều, ngay tại hải quân bản bộ nhàn rỗi không chuyện gì, mấy trung tướng, tam đại tướng, còn có chiến quốc, Gáp, Tơ Su, cơ hồ hội tụ, hải quân tất cả chiến lực mạnh nhất ở cái địa phương này. Mà trung tâm nhất thì là Evan cùng Akainu. Akainu toàn thân bắt đầu nham tương hóa, cuồn cuộn khói bụi toát ra, hắn trầm, giọng nói, lời quyết đấu bắt đầu ta liền sẽ không có bất kỳ lưu tình, Evan nhếch miệng cười nói, ý ước gì ngươi như thế làm đâu, phân thân của hắn một cái tiếp một cái xuất hiện, ngoại trừ chữa trị phân thân, bên ngoài, tất cả đều xếp thành một hàng. Chữa trị phân thân tại cửa phân thân nơi đó, bản thể thì là tiếng sấm phân, thân phụ thể trạng thái. Bắt đầu vì chiến quốc trầm giọng tuyên bố. Quỳ, bắt đầu Evan liền đưa Akainu một món lễ lớn, Akainu biến sắc, rồi sau đó trực tiếp nham tương hóa ngã xuống đất, đè mặt băng ăn mòn ra một cái hố to về, sau, lại xuất hiện ở một bên. Quả nhiên a, quỳ quỳ trái cây năng lực đối với tự nhiên hệ tác dụng không, lớn y Evan nhếch miệng cười một tiếng. Áp chế Eno thời điểm, đó là bởi vì cho hắn mang tới hải lâu thạch còng tay, tại làm được, hiện tại, Akainu chủ động nham tương hóa, quỳ quỳ phân thân tìm, không thấy thực thể cũng lại không được. Chung cực đoàn tàu xung kích y Evan xa xa một quyền đánh ra, lại không có bất kỳ cái gì uy thế hiển hiện. Kẹt kẹt, nơi xa Akainu sau lưng một đạo đại môn mở ra, bám vào Haki đoàn tàu đột nhiên, xông ra. Minh chó, Akainu nghiêng người, bàn tay hiện lên trảo trạng cùng đoàn tàu trong nháy mắt, đụng vào nhau. Cùng lúc đó, Evan rút ra xích đao, Haki bám vào về sau, lôi đình cũng ở trong, đó ngưng tụ. Lôi đình Hawker, trù, xích hồng sắc trảm kích bị lôi đình bao vây lấy. Độc độc phân thân ở trong đó, xen lẫn độc long lực lượng, cửa phân thân đem công kích trực tiếp đưa đến, Akainu trước mắt, chó gặm hồng liên, Akainu trên cánh tay dung nham cuồn cuộn mà ra. Oanh, Hawker cùng dung nham đụng vào nhau, nham tương văng khắp nơi, độc thủy cùng, lôi đình bay tán loạn, bất quá, Akainu gầm thép phía dưới, ác khuyển đồng dạng, đầu lâu song nát trảm kích hướng phía Evan bay thẳng mà đến, kẹt kẹt, im ắng cửa mở ra tại nóng hổi dung nham tập trên đường tới, Evan nhếch miệng, cười nói, dây chuyển di cửa, xa xa trên mặt biển, một đạo đại môn mở ra, nóng hổi nham tương từ bên trong, xâm tiết ra. Cửa phân thân tổn thương không nhẹ, chuyển di loại trình độ này công kích, đơn giản muốn hắn nửa cái mạng nhỏ, chỉ bất quá, có chữa trị chi hoa tồn tại, loại thương thế này, căn bản là không quan trọng. Cùng lúc đó, nhẫn nhịn thật lâu giấy phân thân cũng chung cực biệt xuất, một đạo công kích. Áp súc giấy, đoàn tàu va chạm, Haki bám vào tại thật tâm trên giấy, đây mới thực là đoàn tàu va chạm. Chương 176, kịch chiến, dài mấy chục thước thật tâm trang giấy đoàn tàu xuất hiện, Haki bám vào ở, trong đó, mãnh liệt đánh tới Akainu. Akainu nắm tay, rồi sau đó vượt qua đoàn tàu hung hăng một quyền đánh ra. Đại phun hỏa, to lớn nham tương quyền đầu xung kích, cùng đoàn tàu đụng nhau, Evan mấy cái, phân thân tất cả đều xuất hiện tại trang giấy người phía sau, Haki lực lượng, không ngừng tuôn ra gia trị ở trên tàu diện. Dung nham văng khắp nơi, Evan bất kể hao tổn Haki không ngừng vung ra, ngạnh, sinh sinh cùng Akainu cầm cự được. Mà Evan bản thể thì là hóa thành lôi đình, to lớn lôi điện nắm đấm nắm chặt, Evan nhếch miệng cười nói, đi trả lại ngươi, lôi quyền, lôi điện cự quyền hướng phía Akainu thẳng tắp đụng tới, Akainu một cái tay, khắc hiện lên trảo hình, hướng phía Evan nắm đấm nghênh kích, đời minh chó, oanh, lôi điện cùng nham tương va chạm, biến thành song phương lực lượng phân cao, thật. Xuy xuy, dung nham phá vỡ lôi điện hướng phía Evan không ngừng tràn vào, Evan quả quyết, thu tay lại, tiếp tục đánh xuống cánh tay của mình xác định vững chắc nửa tan. Bất quá Akainu nhưng không có ý thu tay. Mình chó hiện lên trảo hình hướng, phía Evan đánh thẳng tới, một kích này cũng không phải là chỉ có thể dùng để cận thân. Evan hai tay nắm xích đao, Haki bao trùm trong đó, trong nháy mắt chém ra, bang, dung nham đứng tại Evan đao trước, Evan rống giận, dùng ra 12 phần lực, lượng chém xuống một đao kia. Xuy, dung nham bị chém thành hai khúc, xích hồng sắc trảm kích hướng phía Akainu, thẳng tắp vọt tới. Bá, dung nham bị chém ra, lại tại một giây sau liền đã tự động dung hợp. Akainu biểu lộ thâm trầm. Đại phun hỏa lực lượng trong nháy mắt tăng vọt 3 phần, hắn dùng ra siêu việt cực hạn lực lượng. Oanh, Evan trang giấy đoàn tàu bị đụng nát, đại phun hỏa từng tấc hướng, phía Evan tới gần. Kẹt kẹt, không khí cửa mở ra lại khép lại, Evan phân thân toàn bộ xuất hiện ở phương, xa. Đại phun hỏa nện ở trên mặt băng, nóng hổi nham tương đem mặt băng đánh thấu, trận trận khói trắng bay ra. Cửa phân thân phụ thể, Evan nhếch miệng cười nói. Để đổi cái phương thức cùng ngươi đánh, cửa chi tấm chắn, vô hình không khí cửa xuất hiện tại Evan cánh tay trái, tay phải cầm xích đao, Evan một mực nhìn chằm chằm Akainu. Một bên, chiến quốc nhìn thoáng qua Gáp đạo, bị Evan thực lực, thế nhưng là vượt qua ta, đoán trước rất nhiều a, ha ha ha, y Gáp cười to nói, được không hổ là lão phu cháu trai a, cứ theo đà, này, chờ đến hắn thành niên thời điểm, liền đã có thể đảm đương mạnh nhất hải, quân xưng hào đi, kia nhưng thật là khiến người ta chờ mong a, chiến quốc nhếch miệng cười, nói. Gáp trung tướng, Ngươi cảm thấy Evan thời điểm nào sẽ bại với Akiri ở một bên, có chút lười biếng mà hỏi. Trong sân Evan bây giờ nhìn không đến bại ý, nhưng là cũng hoàn toàn không có thắng lợi dấu hiệu. Vẫn luôn là công kích từ xa hắn, căn bản là không đả thương được Akainu. Ngược lại là Akainu mỗi một lần công kích Evan đều phải toàn lực ứng đối, tất cả mọi người ở đây đều tin tưởng, Evan lạc bại, chỉ là vấn đề thời gian. Giữa sân, Evan một tay trong suốt tấm chắn một tay xích đao bắt đầu cùng Akainu giằng co, gáp nhếch miệng cười nói, hắn sẽ không thua, nhiều nhất, liền là nhìn hắn thời điểm nào không muốn, đánh. Giữa sân, Evan trong lòng mang theo tiếu dung, trong bất tri bất giác, thực lực của hắn thật đã đến rất cao trình độ đâu. Khỏi cần phải nói, hắn còn có tất sát tuyệt chiêu chưa hề dùng tới đâu, Agnon là có thể hấp thu nhiệt lượng. Đối đầu Akainu, Agnon biểu thị, nó, năng hút tới Akainu hoài nghi nhân sinh, Evan không để cho Agnon phát động năng lực, hắn tại cụ thể suy tính cực hạn của mình ở nơi nào, Akainu là cái đối thủ tốt, cùng hắn chiến đấu đủ để cho mình hưng phấn đến run rẩy, mà lại, loại này chiến đấu để đầu óc của hắn càng ngày càng kích động, đây là tiến bộ điềm báo, chỉ có chiến đấu mới là tiến bộ, động lực lớn nhất. Evan nhếch miệng cười, bá vương sắc Haki cũng không còn che lấp, Akainu kinh ngạc trong nháy mắt, Evan đột nhiên xông ra. Bang, Akainu nắm đấm cùng Agnon chính diện đụng vào nhau, đây cũng là hai người, Haki giao phong, bám vào Haki xích đao, liền xem như Akainu cũng không dám đơn, thuần dùng nham tương quyền đầu cùng đụng nhau. Akainu lực lượng rất lớn, cùng Evan đụng nhau chỉ là giằng có một giây, liền đẩy Evan bắt đầu lùi lại. Evan cắn răng tay trái tấm chắn bám vào lấy Haki đột nhiên xô ra. Haki bám vào tấm chắn đâm vào Akainu quyền trái bên trên, nham tương cuồn cuộn, không chút nào không được tiến thêm. Evan không khí vốn là cứng rắn vô cùng, bám vào Haki cũng là vì có thể đả kích đến Akainu thực thể, bất quá, chỉ có cửa phân thân phụ thể tình huống dưới, Evan lực lượng có, chút khó mà cùng Akainu ngạnh hám. Đối tất cả năng lực giả tới nói, năng lực của hắn có thể phát huy đến cái gì, trình độ, cùng năng lực giả thực lực bản thân là thành có quan hệ trực tiếp. Akainu lực lượng mạnh hơn, mặc dù hắn không có công phá Evan phòng ngự, nhưng là, Evan lại khó mà tạo thành uy hiếp đối với hắn. Giấy quyền, Evan lùi lại thời điểm, giấy phân thân cũng một quyền đánh ra. Hải lượng, giấy trắng tụ thành siêu quả đấm to, Haki bao trùm ở phía trên hướng phía, Akainu đánh thẳng tới. Akainu phát lực, đột nhiên đem chính diện Evan bức lui, rồi sau đó hướng phía, đánh tới giấy quyền hung hăng một quyền đánh ra. Đại phun hỏa, oanh, hai cái to lớn nắm đấm giao phong, hào không ngoài suy đoán, Evan đơn độc một, cái phân thân Haki bị đánh tan, bên trong trang giấy trong nháy mắt bị nham, tương hóa thành tro tàn. Cạo, giấy phân thân rời đi đại phun hỏa phạm vi công kích. Evan phân thân toàn bộ tập hợp một chỗ. Cửa phân thân cầm trong tay một đạo không khí cửa, chỗ có phân thân Haki tập hợp một chỗ, hai tay đẩy đại môn, hướng phía Akainu hung hăng đánh tới. Chung cực thật xe tăng va chạm, lấy cửa phân thân chế tạo phòng ngự cửa xem như bọc thép, bám vào bên trên, Haki, chỗ có phân thân cùng một chỗ dùng xe tăng va chạm phương thức xông ra. Đây là Evan trước mắt lực phá hoại mạnh nhất chiêu số. Cửa phân thân miệng bên trong có rất nhiều chữa trị chi hoa cùng hồi lam, hoa, duy trì như thế lớn cửa, còn muốn trong không khí di động. Cửa đối diện, cửa phân thân tiêu hao là rất lớn. Akainu chính đối đánh tới Evan, hai tay thẳng tắp đối Haki bám vào đại môn, dung nham cuồn cuộn, ánh lửa trong nháy mắt xông ra. Lưu tinh núi lửa, một chiêu này vốn là đánh hướng lên bầu trời cự ly xa chiêu số, bất quá, đối, Evan hiện ở chính diện vọt tới va chạm dùng, vừa vặn, âm, liên tục không ngừng dung khối nham thạch đâm vào Evan trên cửa vỡ vụn. Evan, bước chân chưa từng đình chỉ, dưới chân khối băng vỡ vụn, hắn liền giẫm trong không khí, đẩy đại môn. Bước chân kiên định hướng phía Akainu đánh tới. Evan rống giận, định lấy to lớn xung kích không ngừng hướng về Akainu tới gần. Âm, theo hai người càng ngày càng tới gần, Evan tiếp nhận áp lực cũng càng lúc càng lớn. 5m, 4m, 3m. Lúc này, Akainu thu hồi hai tay, hắn gào thét lớn, đấm ra một quyền. Đại phun hỏa, to lớn dung nham nắm đấm đánh tới, cùng Evan chính diện đụng vào nhau. Oanh, to lớn bạo tạc sinh ra. Mấy cây số mặt băng đều bị chấn rạn nứt. Dư ba tan hết, Evan đứng trên mặt biển, Akainu đứng tại cách đó không xa khối, lớn băng nổi phía trên cùng Evan đối mặt. Evan trong tay, cửa phân thân chế tạo tấm chắn cũng xuất hiện vết rạn, chữa trị chi hoa hiệu quả dưới, Evan nhìn không đến bất luận cái gì thương, thế. Akainu trên thân cũng không có bất kỳ cái gì thương thế, liền như thế đứng, tại băng nổi bên trên cũng không có càng nhiều động tác. Chương 177, Trung tướng, đứng trên mặt biển. Evan đang muốn dùng ra Agnon thần thông cho Akainu một cái kinh hỉ lớn thời điểm. Tốt, Ê chiến quốc tại mặt khác băng nổi phía trên đạo, dừng ở đây đi, tiếp tục đánh xuống, chiến quốc thật sợ Evan thắng, lúc kia, mình nên làm sao, đây, tuy nói loại này tỷ lệ gần như không có khả năng phát sinh, nhưng là, đây là, nội bộ quyết đấu, mình kêu dừng thích hợp nhất. Song phương đều cùng thuộc hải quân, nếu như đánh nhau thật tình, đối sau này, bất lợi a. Evan thu hồi phân thân nhảy đến băng nổi đạo, để thôi đi, lần sau tại đánh bại, ngươi, lần sau, ta cũng sẽ không lưu tình. Y Akainu trầm giọng nói. Đám người dọc theo Akiri tạo nên băng đường trở về, biểu lộ đều có chút biến, hóa. Nhìn về phía Evan thời điểm, càng là không che giấu được trong đó kinh ngạc. Chiến quốc đang trầm tư lấy cái gì, Kiraru một mặt không quan trọng, Akiri thì là đang mỉm cười, tâm tư của mọi người khác nhau, ai cũng đoán không được, nội tâm của bọn hắn nghĩ đến cái gì. Gáp cùng Evan sóng vai đi tới, hắn cười lớn, ừ không hổ là lão phu cháu trai, a, cái tuổi này thực lực liền đã mạnh mẽ như vậy, Evan mỉm cười nói, vì ta còn có tuyệt chiêu không có ra đâu, nói cho ngươi, tuyệt chiêu vừa ra, những người khác không dám nói, ta tuyệt đối có thể để cho, Akainu đại tướng bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, tiểu quỷ, thiếu nói mạnh miệng. Y Akainu trừng mắt Evan. Lời không phục chúng ta có thể thử một chút a. Y Evan duỗi tay nắm chặt xích, đao. Ọc ọc, Akainu bả vai bắt đầu nham tương hóa, hai người nhìn nháy mắt sau đó liền muốn, bộc phát đại chiến. Đủ rồi, về chiến quốc hét lớn một tiếng, rồi sau đó đối Gáp kêu lên, y quản, tốt cháu của ngươi, tình huống hiện tại, hắn chỉ có thể chuyển ra Gáp, đây mới là phòng ngừa tình, thế tiếp tục phát triển nhất tốt phương pháp giải quyết. Akainu là đại tướng, không thể để cho hắn mất đi mặt mũi, Evan thế nào nói đều, là mình nhìn xem lớn lên tiểu hài tử, không thể tùy ý hắn cùng hải quân đại, tướng đối làm loạn. Tối thiểu nhất, tại thực lực không có che lại Akainu trước đó không thể như, thế làm. Gáp móc lấy lỗ mũi, một mặt ta không nghe thấy dáng vẻ. Chỉ cần Evan nguyện ý, lại không vi phạm nguyên tắc của hắn, hắn mới lười đi, uống nắng Evan đâu. Akainu ngược lại là không có nổi giận, hắn thật thích Evan này từng cái tính, Evan ở chỗ này lớn lên hắn là biết đến, mà lại, Evan nắm qua nổi danh hải tặc cũng không ít, nói đến, trong lòng của hắn vẫn là thật bội phục Evan. Chỉ là, tính cách của hắn quá không nhận ước thúc, đáp ứng Evan khiêu chiến, cũng là hắn muốn chiến bại Evan, về sau tốt dạy bảo hắn thu liễm tính tình. Nhưng ai mẹ nhà hắn năng nghĩ đến mình vậy mà không có thắng. Tuy nói cũng không có thua, thế nhưng là hải quân đại tướng cùng nhỏ mình mấy, chục tuổi hài đồng chiến đấu không có thắng, thế nào nói đều có chút mất thể, diện đi. Chiến quốc đứng tại Evan cùng Akainu ở giữa, đẩy một chút mắt kính của mình, đào, Evan liền có thể nhậm chức hải quân bản bộ trung tướng chức vị, ngoại trừ tất yếu nhiệm vụ bên ngoài có thể tự do hoạt động, nhưng là, một khi có nhiệm vụ, người không thể từ chối, Evan nhếch miệng cười nói, y hiểu rõ, địa vị đã có, tương lai 10 năm trên cơ bản là không có cái gì biến hóa. Sau này sự tình, cũng muốn tay đánh tính toán a, nhưng là hiện tại, Evan cười hì hì nhìn xem Gáp đạo, lấy ta và ngươi một cái, chức vị, lão đầu tử, Gáp lấy vượt qua Evan ngẫm lại tốc độ một quyền đánh vào đỉnh đầu hắn. Đối, Evan sao nắm đấm này đạo, y tiểu tử thúi, Evan mặt không chút thay đổi nói, y một chút cũng không đau, đám người, ê. Ngày kế tiếp, hải quân bản bộ 10 tuổi trung tướng báo chí truyền khắp toàn, thế giới. Trang đầu đầu đề là hai tấm Evan ảnh chụp, một trương có mặt nạ, một trương không có mặt nạ. Đối với những này, Evan biểu thị rất buồn rầu, sau này a, mình đi tới chỗ nào, đều có người quen biết a, ai, sẽ có hay không có fan hâm mộ tìm đến mình ký tên đâu, được rồi, không quan trọng. Vẫn là hảo hảo tu hành tới trọng yếu hơn, đi. Thế giới mới bên trong, râu trắng nhìn xem trên báo chí Evan ảnh chụp nhất, miệng cười to. 10 tuổi trung tướng, không hổ là Roger tử tôn Nga, Đông Hải. Ace Luffy Sabo mới vừa từ vương quốc qua đã ăn xong cơm chùa trở về, Sabo thuận tay trộn một phần báo chí, ba người trở về sau nhìn xem báo chí im, lặng. Ace, người ca ca đã là trung tướng Nga. Sabo rung động nói. Trung tướng là cái gì? Y Luffy nghi vấn hỏi. Đồ đần. Trung tướng liền là hải quân ở trong rất nhân vật lợi hại, Ace thích, hợp bay cảm giác rất bất đắc dĩ, con hàng này rất dễ dàng để cho người ta quan tâm, muốn làm hải tặc, thế mà ngay cả hải tặc lớn nhất đối đầu hải quân chức, vị cũng không biết. Kia sau này chúng ta ra biển, Evan sẽ bắt chúng ta sao hắn thực lực như vậy, mạnh, chúng ta đánh nhau sẽ rất phí sức đi, y Luffy rất nghiêm túc suy tính, nói. Ai biết được, chỉ cần chúng ta cố gắng tu hành, trong tương lai đánh bại hắn, không phải tốt, y Ace nhếch miệng cười nói. Một chỗ khác. Dép nhìn lấy tờ báo trong tay sợ hãi thán phục, vì cái kia đã cứu, chúng ta hải quân, cư nhưng đã làm tới trung tướng mà lại, tuổi tác thế mà, chỉ có 10 tuổi, Sanji nhìn xem báo chí cảm thán nói, ê thật lợi hại a, y hắn nhớ tới mình mấy, cái huynh đệ tỷ muội, bọn hắn, cũng đều rất cường đại đâu. Mà Evan bên này, hắn lại tiến vào tu hành trạng thái bên trong. Ma luyện trọn vẹn thời gian mấy tháng, hắn 11 tuổi, trong lúc đó hắn chỉ, ra ngoài qua một lần nhiệm vụ. Áp giải một cùng hung cực ác tù phạm, tên là Ác Chính Vương. Thực lực thập phần cường đại, bất quá vẫn là bị đánh bại. Evan sở dĩ sẽ ra ngoài cũng là nghĩ lấy hồi lâu không có đi Impel Down, còn có, chính là, hắn đã có tư cách biết Impel Down tầng thứ 6, lần này tù phạm liền, là hướng nơi đó bắt giữ. Evan nghĩ đến, có thể hay không đến Impel Down tầng thứ 6 đi một vòng, ở, trong đó, cường đại năng lực giả cũng không thiếu đi, lại có chính là, hồi lâu không có nhìn thấy Ma Gen, giữa bằng hữu cũng kém, không nhiều nên lẫn nhau liên lạc một chút đi. A Chính Vương tên là Avalo, trên đầu đỉnh lấy hai cái sừng. Evan, đối cái này hai cái sừng rất hiếu kỳ, hắn muốn nhìn một chút người này có phải thật vậy hay không sừng dài. Đáng tiếc là tùy hành một vị khác trung tướng Hỏa Thiêu Núi trực tiếp ngăn trở Evan cách làm. Hắn ngậm xì gà, giống như mãi mãi cũng là nhếch miệng cười biểu lộ, vì A Chính Vương là rất hung bạo tội phạm, vẫn là không muốn trực tiếp tiếp xúc tốt, không có tí sức lực nào. Ai Evan bất đắc dĩ nhếch lên chân bắt chéo. Ngươi, liền là cái kia đoạn thời gian trước tên tuổi rất vượng 10 tuổi, trung tướng ở cho dù là bị một mực trói buộc, A Chính Vương cũng không có lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Hắn loại người này, sớm đã nhìn quen sinh tử cùng thất bại, bị tóm chặt ngục, giam cũng không tính cái gì, hắn tin tưởng vững chắc, mình còn sẽ ra tới. Ta 11 tuổi, Evan mỉm cười nói. Thối tiểu quỷ, giá Chính Vương khinh thường phun. Evan nở nụ cười, nhìn thoáng qua Hỏa Thiêu Đường núi, lại ta năng trực tiếp giết chết hắn sao? Hỏa Thiêu núi nhếch miệng cười nói, đi vẫn là lưu một hơi đi, dù sao chúng ta là áp giải hắn tiến vào ngục giam. Tốt a, Evan biểu môi một cái, đầu ngón tay xuất hiện tử sắc độc thủy. Chương 178, bị tập kích. Thời gian qua hồi lâu, áp giải Ác Chính Vương trong khoang thuyền. Ác Chính Vương rú thảm một đường, bị độc dược tra tấn mùi vị cũng không phải ai cũng năng tiếp nhận. Huống chi, vẫn là Evan đặt chất độc dược độc tính cũng không mãnh liệt, nhưng là tổn thương cũng rất đủ, cho người thống khổ rất lớn, đủ để cho người có vĩnh thế dạy dỗ khó quên. Hỏa Thiêu núi cầm súng bên miệng thuốc lá đạo, "Ê, thật sự là kinh khủng thủ, đoạn a, Evan trung tướng, sự tích của hắn ta nghe nói qua một chút, nếu như không phải là bởi vì là người khác bắt lấy hắn, ta khẳng định sẽ trực tiếp giết chết hắn." Y Evan mỉm cười nói. Hỏa Thiêu Sơn đốn một chút đạo, "Thì thời gian không sai biệt lắm, nếu là hắn một mực bộ dáng này, bậc thời điểm đều không tốt làm." Hiểu rõ, Y Evan cười một tiếng, đem Ác Chính Vương trong thân thể độc tố cho giải trừ. Ác Chính Vương cũng không dám lại lên tiếng, hắn đại thở phì phò, tại may mắn lấy mình còn sống. Hắn nhìn về phía Evan, ánh mắt chỉ còn lại có sợ hãi. Evan ở đáy lòng hắn lưu lại ác ma đồng dạng ấn tượng. Rất nhanh im theo đau đớn, bởi vì lần này là cực kỳ hung tàn tù phạm, cho nên từ ma gian tự mình ra giao tiếp. Evan cùng Hỏa Thiêu núi đè ép Ác Chính Vương hướng về im theo đau đại môn đi đến. Trong lúc đó, hắn một mực thành thật, một chút cũng không dám vọng động, bởi vì hắn khẳng định nếu như mình có cái gì dư thừa động tác, Evan khẳng định sẽ trực tiếp giết mình. Ma Gen y Evan nhếch miệng cười một tiếng, độc độc phân thân đã phụ thể. Evan cùng Ma Gen nắm lấy tay. Evan trung tướng, Hỏa Thiêu trong núi đem y Ma Gen thì là Evan hai người đều chào hỏi một tiếng. Rồi sau đó, tại ánh mắt của mấy người bên trong, im theo đau trong coi từ hải, quân trong tay nhận lấy Ác Chính Vương, Hỏa Thiêu núi trực tiếp rời đi, Evan thì là cùng Ma Gen cùng một chỗ đi vào bên trong đi. Evan, tiểu tử ngươi thế nào như thế nhanh liền lên làm trung tướng y một bên, vào bên trong đi tới, Ma Gen vừa nói. Evan cười một tiếng nói, vậy nếu như ta nói bởi vì năng lực của ngươi ngươi tin hay không, ta chỉ nghe nói qua ngươi tại Sa Bao dùng năng lực của ta chiến đấu qua một lần, Lucas Kiba tên hải tặc liền là quan ở chỗ này đây. Y Ma Gen gật đầu, nói. Hắn đối Evan nghi vấn biểu thị ra tán thành. Năng lực của ngươi chỉ là đã chiếm nho nhỏ tí xíu à, thì Evan mỉm cười nói, ta cùng Akainu là một khung, đây là nội bộ tin tức, không có ngoại truyện, ngươi hẳn là cũng không biết đi, là như thế này à. Y Ma Gen gật đầu nói, để xác thực đâu, ngươi nói sự tình ta một chút tin tức đều không có nghe được, như vậy ngươi dùng bao nhiêu thời gian lạc bại đâu? Đối với Evan sẽ chiến thắng, hắn không chút suy nghĩ qua. Bất phân thắng bại, còn muốn tiếp tục đánh thời điểm nguyên soái ngăn trở, Evan biểu môi nói. Hắn nhưng là chuẩn bị cho Akainu một cái kinh hỉ lớn. Cái gì? Ma Ren cả kinh nói, thì thực lực của ngươi đã đạt tới loại trình độ này à? Đúng à, thì Evan nhếch miệng cười nói, vậy nếu không, ta thế nào sẽ trực tiếp đảm nhiệm trung tướng chức vị đâu? Tiến vào trong thành, lần nữa trải qua từng tầng địa ngục, Evan ngược lại là hơi xúc động, nói đến, mình hướng nơi này tặng hải tặc cũng không ít đi. Bất quá nơi này chỉ giam giữ cùng hung cực ác hải tặc, bình thường đi cắt, thổi một cấp bách ứ náo mũi tên tịch tế vung tiểu bơ rơ, tầng thứ 6, vô hạn địa ngục. Nhìn xem Ác Chính Vương bị giam vào bên trong, Evan cũng mỉm cười nghe Ma Gen giảng thuật nơi này hải tặc nhóm. Evan đột nhiên đình trệ, nhìn xem một cái bị băng phong bóng người đạo, cái này tại sao là băng phong trạng thái a? Người chưa nghe nói qua sao? Y Ma Gen nghi hỏi một câu, nhìn thấy Evan nghi vấn sau hắn giải thích nói, là từ Úc hải chiến, từ chính phủ thế giới, hải quân, hải tặc liên hợp lại, cộng đồng thảo phạt tên là về thế giới kẻ phá hoại và bang địch quan, thắng lợi, cuối cùng nhất đem nó băng phong về sau nhốt ở nơi này như thế nhiều năm qua, vẫn luôn là lấy băng phong trạng thái tồn tại, cái này mẹ nó là cái mảnh nhân a, thì Evan sợ hãi than nói. Đúng vậy a, năng lực của hắn, chớ chớ trái cây, chính phủ thế giới vì không, cho năng lực này lại xuất hiện, lúc này mới đem hắn một mực băng phong lấy cho, tới bây giờ. Y Ma Gen trong giọng nói mang theo cảm khái. Chớ chớ trái cây cái gì năng lực? Y Evan nghi vấn hỏi. Ma Gen nhìn thoáng qua Evan trầm giọng nói, để vật thể thể tích cùng tốc độ gia tăng nhiều nhất, gia tăng gấp trăm lần lực lượng, gấp trăm lần. Evan cảm thán nói, được không hổ được xưng là thế giới kẻ phá hoại a, khỏi cần phải nói, chỉ nói trái cây này năng lực liền nghịch thiên, à, liền là đáng tiếc, con hàng này bị băng phong, mình không có cách nào cho hắn lấy ra. Nghe, Ma Gian ngữ khí liền biết, đồng cứng hắn khối. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Băng, tuyệt đối sẽ không bị tan ra. Xem hết một lần tầng thứ 6 im theo đao, Evan cũng từ bỏ ở chỗ này ít hơn nữa, một cái phân thân ý nghĩ, năng lực giả phân thân chỉ còn lại hai cái đứng, không, ngoài trừ cái kia mình nhất định phải đạt được trái cây, chỉ còn lại một cái không vị. Chính hắn cũng không biết dung hợp sau phân thân nếu là cúp sẽ phát sinh cái gì, cho nên, hết thảy đều phải cẩn thận a, ở chỗ này hoảng du một vòng, Evan gào to để cho người ta chuẩn bị ăn uống, thế, nào nói đều thời gian thật dài không có tới nơi này. Impel Down xử lý hương vị, vẫn là rất đặc biệt, đã lâu, Impel Down lần nữa cử hành yến hội. Rất nhanh, đến Evan rời đi thời gian, Ma Gian tự mình tiễn biệt, rời đi thời, điểm phát sinh một chút chuyện nhỏ. Impel Down bổ sung nhân viên, đều là một chút các tân binh, Evan thấy được, quen thuộc người, cùng hắn huấn luyện chung qua Sadie đều đến nơi này làm, trông coi. Evan cười một tiếng, không cần mấy năm, tương lai SM nữ vương liền muốn xuất hiện. Bất quá, cái này quan hệ với hắn cũng không lớn. Mục tiêu của hắn thế nhưng là tinh thần đại hải a. Agnon xuất hiện, Evan nhảy đến trên lưng của nó, Agnon vỗ cánh, trong nháy mắt biến mất tại phương xa. Mesa đã liên hệ Evan, thuyền của bọn hắn sắp đến vương quốc qua, bởi vậy bất luận như thế nào Evan đều muốn đi nơi đó một chuyến, bất luận Sabo bị pháo kích về sau như thế nào, hắn đều mau mau đến xem. Chỉ bất quá lần này không trung phi hành xảy ra chút đường rẽ, Evan bay trên tầng mây thời điểm bị tập kích, bay ở mấy ngàn mét không trung bị tập kích, mà lại một kích này quá nặng nề, quá nặng nề. Bay khỏi Impel Down về sau, ánh nắng tươi sáng thời tiết, Evan hướng về Red Liner bay đi, vượt qua Campbell mặc dù cũng có thể đến Đông Hải, thế nhưng là từ nơi đó đi lộ trình sẽ xa bên trên rất nhiều. Evan vừa mới bay vào Red Liner sát na, nguy cơ trí mạng cảm giác truyền đến, một đạo nho nhỏ cái bóng từ chính diện đem hắn xuyên thấu. Haki bao trùm lấy ngực đều bị xuyên thấu, một đạo tiểu hài lớn bằng cánh tay, lỗ thủng trong nháy mắt xuất hiện tại Evan ngực, trước sau trong suốt. Evan không có chết, chữa trị chi hoa tại thể nội trong cửa chứa đựng, gặp được tập kích trong nháy mắt hắn liền đem chữa trị chi hoa dung nhập huyết dịch ở trong. Nhưng là, đối phương tự hồ rất rõ ràng năng lực của hắn, một kích về sau, không chút do dự, lại là một kích từ hắn phía sau đánh tới, một kích này là hướng cái đầu. Chương 179, bò chét. Evan ngực chính giữa bị xỏ xuyên, ngực ở giữa có cái gì? Xương sống nha. Hắn hiện tại thế nhưng là mạnh dựa vào sinh mệnh trả lại mới không có ngã xuống, cứ việc thương thế đang nhanh chóng khôi phục, thế nhưng là tướng so, công kích của đối phương tới nói vẫn là quá chậm a, liền xem như hắn cái khác phân thân cũng không kịp phát động năng lực, Evan duy nhất có thể làm, chỉ có đem phân thân triệu hoán đến phía sau. Giống như công kích của địch nhân đồng dạng, Evan phân thân tại công kích của địch nhân đạt tới trước một giây xuất hiện, hắn cũng không biết ra chính là cái nào phân thân, nhưng là phân thân đã phát động mạnh nhất phòng ngự. Khối sắt, thép núi vũ trang sắt, song trọng phòng ngự dưới, tập kích người một chút đâm vào Evan phân thân mi, tầm bên trên. Keng, sắt thép va chạm thanh âm phát ra. Evan chỉ cảm thấy đau đầu não nứt, liền phản phất đầu của mình bị một ngọn núi nện vào đồng dạng. Nhưng là dừng cái này một giây đã đầy đủ, Evan bản thể thương thế đã chuyển biến tốt đẹp, quay người hướng về kia đánh tới cái bóng liền là một quyền. Cái bóng kia chỉ có chừng đầu ngón tay, nhưng là Evan thấy rất rõ ràng, đây là một con quái vật, ngoài miệng mọc ra thật dài giác hút, hai đầu chân dài, bên trên mang theo lít nha lít nhít gai nhọn, có bốn trảo phân biệt tại dưới cổ cùng giữa ngực bụng. Evan rất dễ dàng đã nhận ra hắn cổ có tâm lý ba động, đây là năng lực giả. Evan nắm đấm giáng phân thân cái trán đánh ra, nhưng là quái vật kia hoàn toàn không có tránh né ý tứ. Phân thân Haki cũng khó có thể ngăn cản giác hút của nó, mắt thấy là phải bị xỏ xuyên xương đầu. Keng, Evan biến sắc, đối phương một mực nắm lấy mình phân thân mi tâm, nắm đấm của mình đều không có đưa nó rung chuyển. Mà lại, Evan thử triệu hồi phân thân thời điểm, phân thân cũng triệu hoán, không trở lại, một giây sau, phân thân đầu lâu bị đâm xuyên. Evan trong nháy mắt cảm nhận được cảm giác tử vong. Chẳng qua là phân thân tử vong, bóng đen kia nhảy ra, thân thể cấp tốc lớn lên, biến thành một bóng người, hắn lúc lên lúc xuống dẫm lên không khí cùng Evan cân bằng, liếm láp tinh hồng bờ môi, hắn nhếch miệng cười nói, máu của ngươi, hương vị rất không tệ a, vừa rồi lần thứ nhất không có xuyên qua đầu lâu của ngươi thật là đáng tiếc. Tử vong chính là mị mị phân thân, Evan dùng để tán gái phân thân. Mà phân thân tử vong về sau, trực tiếp biến thành một đạo quang mang tiêu tán, Evan bản thể sắc mặt hơi tái đi. Hắn lại nhếch miệng cười. Phân thân tử vong về sau chỉ cần tiêu hao nhất định năng lượng vẫn như cũ có thể phục sinh, mà có được chữa trị chi hoa cùng hồi lam hoa hắn không sợ nhất, liền là tiêu hao a, ngươi là cái gì đồ vật? Y Evan gắt cao nhìn chằm chằm nhân ảnh trước mắt nói. À đúng, quên tự giới thiệu, ta gọi Steven, Steven, quái vật trùng, ngươi cùng Wes ba người bọn hắn đều là một đám, sao Y Evan trong nháy mắt liền nghĩ đến tương tự người? Biến thái năng lực, sẽ còn Haki, mẫu chút nhất, đều là côn trùng, Steven gật đầu nói, ừ không sai, ba người bọn hắn đều là đồng bạn của ta. Chỉ là, đều thảm chết tại trong tay của ngươi, thật sự là buồn nôn côn trùng a, Y Evan nhếch miệng lên giễu cợt nói. Ha ha, Steven mỉm cười nói, để ta là trùng trùng trái cây năng lực giả, bọ, chết hình thái, không có thức tỉnh không phải huyễn thú loại a. Evan nhếch miệng, cười nói. Chỉ có thân thể người không mạnh mẽ mới có thể cần huyễn thú loại, thức tỉnh, loại sự tình này, chúng ta người người cũng đã đạt tới, Steven nhếch miệng, cười nói. Như thế nói đến Y Evan lỏng lấy ngón tay đạo, để các ngươi quả nhiên là có, thức tỉnh phương pháp đặc thù a, liên tục mấy người đến từ cùng một cái thế lực, cùng một loại năng lực, cũng, đều là thức tỉnh, loại này tồn tại, muốn nói không có cái phương pháp đặc thù, Evan là thế nào cũng sẽ không tin tưởng, a. Ngươi tại sao còn không có bị ta lây nhiễm? Y Steven nhíu mày. Sở dĩ cùng Evan nói chuyện phiếm, đó là bởi vì công kích của hắn là có siêu, cường lây nhiễm tính, tăng thêm haki lực lượng, hắn thấy Evan đã chết chắc a, là loại kia để ngươi khôi phục nhanh chóng năng lực đuổi ăn mòn sao? Evan nhếch miệng cười nói. Ừ không kém bao nhiêu đâu còn có, người quan sát, ta bao nhiêu thời gian, đã nhận ra sao? Y Steven mỉm cười nói, để có mấy ngày đi, tìm tới ngươi thế, nhưng là phế đi ta thật là lớn kinh. Mà lại, hải quân tổng bộ nơi, đó ta cũng không dám một mình xông loạn a, hắn nói chuyện thời gian, Evan công kích đã từ không khí trong môn đánh ra. 100 triệu vôn, lôi quyền, to lớn nắm đấm tới gần côn, nhưng là, hắn trong nháy mắt liền phản ứng lại, hóa thành nhân thú hình đồng thời, một cước đá vào Evan trên nắm tay. Chân của hắn trên chân bao trùm lấy xương vỏ ngoài, tăng thêm haki lực lượng, trong nháy mắt liền chống được Evan lôi điện. Hừ, tốc độ của hắn rất nhanh, tại Evan nắm đấm đạp một cái, cả người liền vọt đến, số ngoài trăm thước. Thật không hổ là bò chét a, như thế nhanh y Evan cảm thán, cả người trực tiếp tiến không khí trong môn. Evan tiến vào không khí cửa không đến 3 giây, Steven liền bắt đầu trên dưới, tán loạn. Cho dù là dẫm lên không khí, tốc độ của hắn y nguyên mau kinh người, chạy quá trình bên trong, Steven hét lớn. Y không có biện pháp đi ta thế, nhưng là thấy qua ngươi loại lực lượng này nha, chỉ cần ta tại di động với tốc độ cao trạng thái bên trong, ngươi vĩnh viễn đều khó có khả năng đánh trúng ta. Không khí trong môn, Evan có chút nhíu mày, động vật hệ thức tỉnh về sau thể lực có cỡ nào biến thái hắn là biết đến, chẳng lẽ cái này muốn từ bỏ rồi? Không được, từ bỏ suy nghĩ bị Evan trong nháy mắt bỏ đi. Một cái am hiểu ám sát địch nhân quá kinh khủng, nếu như lần này thả chạy hắn, để hắn đi theo mình đổ vương quốc qua làm sao đây? Mình thời thời khắc khắc đều phải đối mặt ám sát không nói, vạn nhất AC bọn hắn bị liên lụy đâu. Evan biết kịch bản cái gì cũng không phải là không cách nào cải biến, mình bây giờ nhưng là sống sơ sờ ở cái thế giới này a, Eno đều bị mình mang xuống không đảo, còn có cái gì là không thể nào phát sinh? Mặc kệ đối thủ như thế nào khó chơi, chính mình cũng đến đem hắn xử lý. Vì thế không tiếc bất cứ giá nào, Evan tiến sắm phân thân bắt đầu xúc tích lực lượng, giấy phân thân cũng bắt đầu đại lượng tạo giấy. Đối với tốc độ nhanh hơn chính mình người, chỉ có hạn chế tốc độ của hắn, hạn chế hắn hoạt động phạm vi mới có thể. Kẹt kẹt, Evan phân thân trong nháy mắt toàn bộ xuất hiện, mấy đạo đoàn tàu xung kích toàn bộ oanh ra, vù vù, Steven trên không trung trên dưới liên tục vượt, cuồng vọng cười nói, ê một, đạo đều không có đánh trúng nha, hừ. Ý Evan âm thanh lạnh lùng nói, ê đây cũng không phải là vì đánh trúng, người mới phát ra công kích, thừa dịp hắn làm càng cuồng loạn thời điểm, Evan tiến sắm phân thân cùng giấy phân thân đã đem nơi này hoàn toàn bao vây lại, không trung, hai đạo viên cầu hình thành, Steven trước mắt, xuất hiện tuyệt đối hắc ám, vài giây đồng hồ về sau không trung, một viên màu đen viên cầu xuất hiện. Chỉ có Steven đầu lộ ở bên ngoài, haki bao vây lấy viên cầu, hắn không có bất kỳ cái gì tránh ra khỏi cơ hội. Evan nhếch miệng cười nói, lì giấy giam cầm, đường giấy áp suất tới trình độ nhất định về sau, tập hợp một chỗ cũng là dị, thường rắn chắc đồ vật, tăng thêm haki, Steven chết chắc, lôi cầu cũng bắt đầu co vào, vô tận lôi điện hướng về Steven đầu hội tụ quá, hừ. Lôi chi thẩm phán, ông, lôi đình tụ thành một cái cùng Steven đầu lâu đồng dạng lớn viên cầu, rồi sau, đó, tại hắn hoảng sợ ánh mắt bên trong, đụng phải đầu của hắn. Chương 180, ương ngạnh, điện cầu hướng về Steven tới gần, Steven hoảng sợ, trực tiếp hai mắt nhắm, nghiêng chữ, đầu của hắn bên ngoài hiển hiện một tầng màu đen xương vỏ ngoài, haki bám vào ở phía trên. Số 09 tiểu, rồi sau đó, Evan lôi chi thẩm phán độ cao áp suất viên cầu liền đâm vào óc của hắn bên trên. Xì xì xì, dòng điện tán loạn, Steven cắn răng kiên trì lấy, hắn liền ngay cả trên hàm răng đều bám vào haki, hắn không dám há mồm, bởi vì lôi điện sẽ từ trong miệng của hắn như dòng nước đi vào. Điện cầu bị từng tấc ma diệt, Steven Haki làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nhưng là, Evan công kích cũng sẽ không vẹn vẹn như thế. Hắn dựng thẳng lên xích đao, dãy cầu bên trên xuất hiện một đạo nối thẳng, Steven trái tim thông đạo. Evan nhếch miệng cười nói, y vĩnh biệt, Steven mặt đã biến hình, bởi vì lôi cầu còn đang trùng kích lấy hắn. Evan toàn lực xuất đao, y Hawker đâm, bang, quả nhiên, Evan trực tiếp đâm vào Steven bị Haki xương vỏ ngoài bên trên, nhưng là, Evan trảm kích đã đâm rách phòng ngự của hắn, xích đao mũi đao đã, đâm rách trái tim của hắn. Trong nháy mắt, Steven lực phòng ngự hoàn toàn không có, lôi cầu đem đầu của, hắn mẫn diệt, xích đao đâm xuyên qua trái tim của hắn. Nhưng là, đối mặt trùng trùng trái cây đã thức tỉnh người, Evan có một chút tuyệt đối sẽ không quên, bá, xích đao nghiêng chặt qua, đem giấy cầu liên quan côn cả người đều chém thành hai khúc, giấy cầu mang theo côn thi thể rơi xuống, Evan cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Lần này, thật là quá kinh hiểm. Nếu như không phải hắn cảm ứng được nguy cơ sớm đứng dậy như vậy mấy chục centimet, hắn lúc này khả năng đã ngõm củ tỏi a, một con cú sốc tạo ám sát, vẫn là tại cao mấy ngàn thước không, cái này ai nghĩ đến. Thế nhưng là, liên quan tới cái thế lực này tin tức Evan đạt được vẫn là ít, càng thêm ít. Thông qua Spandam, hắn đạt được một chút lông gà vỏ tỏi tin tức, chỉ biết là đối phương là cái cùng loại lính đánh thuê tổ chức, rất thần bí, nhưng là, thực lực cường đại, cái tổ chức kia thủ lĩnh gọi là Vrai, còn lại đồ vật, hoàn toàn không biết. Bọn hắn tại sao đều là côn trùng, tại sao đều là đã thức tỉnh, tại sao rõ ràng, thân thể thực lực cũng không phải là rất mạnh lại có thể đem trái cây năng lực đẩy lên thức tỉnh mà thu được lực lượng cường đại. Đây đều là bí ẩn, Evan cảm thấy rất hứng thú, thế nhưng là, từ đối phương trước mắt triển lộ thực lực đến xem. Evan cũng không thể không cảm thán, mình trước mắt rất khó cùng đối phương chống lại. Mình đã tiếp ngay cả giết bọn hắn nhiều người, nếu như đối phương lần nữa tập tới, vậy nhất định sẽ là thực lực cường đại khó mà chống cự đi. Bất quá, Evan không sợ, mặc cho bất luận cái gì địch thủ, ai cũng đừng hòng giết chết mình, có đông đảo trái cây năng lực phụ thân. Evan có niềm tin tuyệt đối, lần này là mình chủ quan, nhưng là sau này, loại chuyện này rốt cuộc không thể phát sinh. Số 09 tiểu, Agnon tiếp tục phi hành. Evan thì là đem cung thi thể nghiền xương thành tro, về sau mới rời khỏi. Đối phương có lẽ sẽ có cái gì đặc thù truy tung bản lĩnh, Evan cũng không muốn người khác đuổi tới Ace nơi đó. Bởi vậy, hắn ngoặt một cái, ở trong biển bơi thời gian thật dài mới ra ngoài. Rất nhanh, ban đêm thời điểm, Evan đi tới vương quốc qua. Chỉ bất quá, đến thời điểm Evan mới nhìn đến, nơi này đã bốc cháy lên đại hỏa, đa đang bọn hắn nơi đó không có Ace Luffy, Evan hướng phía biển lửa trực tiếp bay đi. Hôm nay gió thật to, lớn có chút không bình thường. Hỏa diễm bên trong, Acer cùng Luffy bị buộc chung một chỗ. Acer trong tay cầm miếng sắt tại cắt lấy cột hai người dây thừng. Hỏa diễm mắt thấy là phải quét sạch đến trên người bọn họ, dây ba y một tiếng, Ace hét lớn, y tốt, cắt đứt, hai người liền vội vàng đứng lên, Luffy dưới chân mềm nhũn, đê khụ khụ, nóng quá, không được, ta không có khí lực chạy. Acer liếc nhìn tuần trao mày đạo, vì cái này phiền toái a, nghe được Luffy, hắn hét lớn, ngươi còn dám lục thùng nhai sững sờ nhôm, tử đốt bơ rờ, Luffy giật mình. Vội vàng nói, không nóng, một chút đều không nóng, hỏa diễm cơ hồ đem chung quanh bọn họ bao trùm, cuồn cuộn khói đặc đánh tới. Khụ khụ, y Luffy le đầu lưỡi thống khổ nói, được không được, hô hấp buồn ngủ quá, khó. Không khó khăn không khí nóng quá. Không nóng, hắn nhớ tới Ace, siêu cấp sợ Ace đem hắn bỏ ở nơi này. Ace chật vật thở phì phò, nhìn chằm chằm chung quanh đạo, để sẽ có biện pháp, còn có ta ở đây đâu, bãi rác thông hướng bưng trấn đại môn đã đóng chặt, cho dù ai đều đã ra không, được, cũng vào không được. Mà Sabo lúc này cũng chạy tới bưng trấn cùng bãi rác ở giữa cửa lớn đóng chặt, miệng. Cổng nơi đó có rất nhiều thủ vệ, từng cái cầm súng canh giữ ở lối ra nơi này, sơ tán lấy đám người, an ủi lòng người. Nhìn lấy cửa lớn đóng chặt, Sabo lo lắng hô lớn, Ace, Luffy, chạy mau a. Cầm súng bọn thủ vệ thấy được hét lớn Ace, có người hỏi, đây bên này có tên tiểu, quỷ, làm sao đây, đem hắn ném qua một bên, y một tên thủ lĩnh hô. Sabo bị xa xa bỏ qua, còn bị thương không nhẹ. Hắn bất lực quỳ trên mặt đất. Mũ cũng ném trên mặt đất, phát ra thống khổ, tiếng khóc. Bỗng nhiên, một đạo người khoác áo choàng bóng người đứng ở trước người hắn, trên mặt hắn nửa bên nghe màu đỏ hình xăm, rõ ràng là nhà cách mạng lãnh tụ, Rồng. Hắn đứng tại Sabo trước người mở miệng nói, thế nào, thiếu niên. Sabo dùng hết nhưng tất cả khí lực, giữ chặt người trước mắt này chân, đại thở, gấp nói, đại thúc, trước mắt trận này hỏa hoạn, chân chính phạm nhân, là vương tộc, cùng quý tộc đây là sự thực. Rồng nửa ngồi xổm người xuống, đem Sabo có chút nâng đỡ cùng một chỗ. Sabo, trong mắt nước mắt không ngừng nhỏ xuống, hắn kêu to đạo, tòa thành thị này hương vị, so bãi rác hương vị càng làm cho người ta buồn, nôn, tản ra lòng người hư thối hương vị. Ở chỗ này, ta căn bản, không có tự do. Ta vì chính mình, thân là quý tộc mà xấu hổ, Rồng con ngươi co vào, có chút giật mình nhìn xem Sabo, trong lòng của hắn cả, kinh nói, đi rốt cuộc để tiểu hài tử nói ra à. Vương quốc qua, đại thúc, lời ta nói ngươi cũng nghe lọc được sao, y Sabo nửa quỳ nói. Rồng gật đầu trầm giọng nói. Thì ai những lời này, ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Hắn dùng có chút yên lặng thanh âm nói, ngươi nói, ta đều hiểu, ta cũng xuất sinh ở quốc gia này, nhưng là ta bây giờ còn chưa có đủ để cải biến quốc gia này năng lực. Lúc này, bên cạnh lại tới một đạo hất lên áo choàng bóng người, hắn mang giày, cao gót, đầu rất lớn, mang trên mặt nùng trang. Hắn nhếch miệng cười nói, đều chuẩn bị xong a rồng. Rồng nhìn thoáng qua bên cạnh Ivankov, trầm giọng nói, nha, lúc này, giữa biển lửa, Ace cùng Luffy tìm được một đầu đường ra bắt đầu phi, nước đại. Luffy có chút lạc hậu, Ace phía trước cổ động đạo, chạy mau a, Luffy. Bỗng nhiên, hai người cách đó không xa truyền đến một tiếng gầm thét, ai bảo, các ngươi chạy a, thối tiểu quỷ. Hai người quay đầu nhìn lại, chính là trận này hỏa hoạn người dẫn đạo, Lam, Tương. Chương 181, cái này bẩn thỉu thế giới a, đám cháy bên trong. Lam Tương dần dần tới gần Ace cùng Luffy. Ace nghi ngờ nói, để tung hỏa phạm thế nào sẽ còn đợi ở chỗ này, không phải hẳn là đã sớm chạy thoát rồi sao? Lam Tương nhìn hầm hầm Ace hai người đạo, ngậm miệng đi, thối tiểu quỷ, chúng ta đã triệt để tuyệt vọng. Hắn phía sau có người cười to nói, để thật sự là không nghĩ tới ta sẽ chết ở chỗ này. Lam Tương nhếch miệng cười nói, người thật sự là kỳ quái sinh vật a, đều sắp chết đến nơi còn cười được. Ace quay đầu đối Luffy đạo, để chúng ta đi, đừng để ý tới bọn hắn. Lam Tương hét lớn, để bắt bọn hắn lại. Một đám hài tử đem Ace cùng Luffy vây quanh. Lam Tương tiến lên hai bước đạo, chúng ta không phải cùng làm việc đồng bạn sao, muốn chết thì cùng chết, huống hồ các ngươi còn cũng không nói đến bảo tàng chôn giấu địa điểm đâu, những vật kia tại bị đại hỏa đốt rụi trước đó liền về chúng ta. Ace hét lớn, để tính mệnh cũng khó giữ được, còn muốn lấy tài bảo sao? Vậy ngươi chịu nói sao lại nói, những này tài bảo các ngươi không đi lấy chẳng phải lãng phí sao? Vì Lam Tương hỏi ngược lại. Luffy tại Ace phía sau hét lớn, để đừng nói lời nói ngu xuẩn, những cái kia tài bảo thế nhưng là Ace cùng Sabo tại. Nói còn chưa dứt lời, Ace đánh gãy Luffy trầm giọng nói, để tốt a, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, Ace. Đây chính là hai người các ngươi bỏ ra thật lâu. Luffy kêu to. Ace nhìn xem Luffy trầm giọng nói, thì Sabo cũng sẽ lý giải, ngươi bây giờ, hiện tại tính mạng của chúng ta, so những này tài bảo càng trọng yếu hơn, nhưng là, ngay tại Ace nói ra tàn bảo địa điểm về sau. Số 09, tiểu, không hề có điềm báo trước, hai người tại bọn hắn phía sau bắt giữ bọn hắn. Ace hét lớn, ngươi làm cái gì? Ta không phải mới vừa đã đem tàn bảo địa điểm nói cho ngươi biết sao? Lam Tương nhếch miệng cười to nói, vì ai biết ngươi nói có phải thật vậy hay không đâu. Hai người các ngươi vẫn là cùng chúng ta cùng đi một chuyến đi. Ace phẫn nộ quát, thì đừng nói dẫn, chờ các ngươi tìm tới thời điểm đã sớm, không đường có thể trốn, muốn đi các ngươi đi. Lam Tương giơ súng đối diện Ace mi tâm đạo, ngươi không nên đem ta làm phát bực nha. Ánh mắt của hắn làm người ta sợ hãi đạo, để liền không coi là không dựa vào tiểu quỷ tài bảo, ta thề ta nhất định cũng sẽ đông sơn tái khởi. Nghĩ, những quý tộc kia lũ hỗn đản báo thù các ngươi người huynh đệ kia không cũng giống vậy sao? Cảm thấy mình không giống bình thường, đem người khác coi là rác rưởi. Ace hét lớn, Isabo mới không có như thế nghĩ tới. Lam Tương phẫn nộ quát, đây đều là cá mè một lứa, ngươi thằng ngu này, hắn ở trước mặt các ngươi toàn thân đều là cảm giác ưu việt, nhà của tiểu tử kia tài bà triệu, nơi nào sẽ có cái gì cảm giác nguy cơ, đều là những quý tộc kia đang treo chọc ngươi chơi mà thôi. Ace giãy giụa lấy phẫn nộ quát, thì không cho phép ngươi chửi bới Sabo. Luffy ở một bên hét lớn, không sai, Sabo chỉ là muốn lấy được tự do mà thôi. Thoại âm rơi xuống, hắn đã là hung hăng cắn một cái tại cầm nã lấy hắn người kia trên cánh tay. Người kia giận dữ rút đao một đao chém ra, đem Luffy đón đỡ ống thép chặt đứt, còn chém bị thương hắn. Luffy ngã xuống đất, người kia nâng đao hướng phía Luffy đâm thẳng, thời khắc sinh tử. Lúc này Sabo rống giận, thì đừng đụng Luffy. Ông vô hình ba động phát ra, bả vương sắc haki quét sạch mà ra, phù phù, chung quanh tất cả mọi người, Lam Tương ngoại trừ, tất cả đều hôn mê trên mặt đất. Lam Tương kêu to một cước hướng phía Ace đạp tới, để thối tiểu quỷ, ngươi thật to gan. Nhưng là, ngay tại Lam Tương sắp đá vào Ace trên người thời điểm, một thanh trường đao ngăn tại nơi đó, xích hồng sắc thân đao lập lòe tỏa sáng, hất lên màu trắng áo choàng, hay vang, xuất hiện ở Ace trước người. Lam Tương, thật sự là mình muốn chết đâu, tiểu quỷ. Lam Tương giơ súng đối Evan. Hắn trong nháy mắt nổ súng. Ace tại Evan phía sau hét lớn, y Evan, hắn thấy, bị thương chính diện đánh trúng, vậy liền đại biểu cho rất có thể sẽ chết à. Nhưng là, một giây sau, Evan quay đầu, bên trái trên trán một viên vỡ vụn đạn, chính đang chậm rãi trượt xuống. Hắn nhếch miệng cười nói, để có cái gì sự, tình, a liệt. Ace ngẩn ngơ, nhìn xem trượt xuống đạn sợ nói không ra lời. Lam Tương cái trán chạy xuống đại lượng mồ hôi lạnh, hắn lẩm bẩm nói, ơi mở. Nói đùa a. Cùng lúc đó, Đa Đan một đám cũng xông đến nơi này. Tên nhỏ con Dogra chạy đến Luffy trước người đạo, Iwi, Luffy hắn thương rất nghiêm trọng a, Sabo đâu, thế nào không nhìn thấy Sabo? Luffy miễn cưỡng nhếch miệng cười nói, để Sabo không có việc gì, hắn không ở nơi này. Đa Đan nhìn thoáng qua Evan bóng lưng, nhìn thấy Luffy bị ôm lấy, nàng không nói hai lời hét lớn, y như vậy hiện tại chạy nhanh chúng tiểu nhân. Ace, nhanh lên một chút đuổi theo. Acer nhìn mọi người một cái bóng lưng rời đi, lại liếc mắt nhìn trước người. Evan đạo, Eta sẽ không trốn, ta muốn ở chỗ này. Nhìn thấy kết quả, Luffy cũng giãy dụa nói, Eta cũng phải ở lại chỗ này. Ông hắn Sơn Tặc vội vàng ôm chặt hắn đạo, được không được, Luffy. Evan nhìn thoáng qua không có rời đi Đa Đan đạo, để các ngươi trở về đi. Acer từ, ta chiếu cố. Đa Đan người này Evan xem như công nhận, không nói những cái khác, chỉ bằng vào xông vào biển lửa tới cứu Acer dũng khí, điểm này như vậy đủ rồi. Evan nhìn thoáng qua bưng trấn phương hướng đạo, đây thật là một cái bẩn thỉu. Vương quốc ca, hắn quay đầu nhìn Ace đạo, từ ngươi phải nhớ kỹ Ace, nơi này vô số người bị ngọn lửa thiêu chết bi kịch, đều là bởi vì những này mục nát quý tộc. Bất luận chúng ta sau này là cái gì thân phận, loại này mục nát chế độ, tuyệt đối không thể tại để nó tiếp tục kéo dài tiếp. Ngươi cho rằng ngươi là ai à? Lệ làm tương xích đao từ phía sau bổ về phía Evan. Evan một tay hướng sau một chỉ, màu lam xung kích thoát ly hắn ở giữa thẳng tắp xông qua lam tương trái tim, mà loại này ngu xuẩn cặn bã liền muốn giống ta dạng này, trực tiếp giết. Evan tại Acer trước mặt mang theo tiếu dung. Acer kinh ngạc cơ hồ nói không ra lời. Evan kiến văn sắc đem trong biển lửa người cảm ứng một lần, có thể còn sống, sót trên cơ bản đều tụ tập ở cùng một chỗ. Evan mang theo Acer bay thẳng đến đại môn bên kia, nhìn xem đứng vững tường thành. Evan lạnh giọng nói, giờ loại vật này căn bản không có tất yếu tồn tại. Hai tay nắm xích đao, Evan bắt đầu tích góp lực lượng, ngay tại hắn muốn đem trước mắt tường thành bổ ra thời điểm. Từ bên bờ biển một đạo cường đại phong áp đánh thẳng tới, ầm ầm, biển lửa bị nổ tung một con đường trực tiếp thông hướng bên bờ biển. Trong biển lửa đám người thấy được hy vọng. Evan nhìn thấy, một chiếc thật to thuyền tựa vào bên bờ, mũi tàu là hình rồng, haki vô cùng. Trong biển lửa đám người hướng phía bên bờ biển điên cuồng dũng mãnh lao tới. Thuyền bên trên, Ivankov nhếch miệng cười nói, ơi thật không nghĩ tới, liền. Ngay cả Đông Hải loại này biên thùy quốc gia ngươi đều phải liên lụy vào, rồng, nơi này có để ngươi lo lắng đồ vật sao? Rồng nhìn xem biển lửa trầm giọng nói, ở quốc gia này. Chính là thế, giới này ảnh thu nhỏ tại cái này chiến thắng hơi thái thế giới bên trong, hạnh phúc là sẽ không từ trên trời giáng xuống một ngày nào đó, ta sẽ cải, biến thế giới này, hắn nhớ tới đến mới Sabo đến từ đáy lòng đau nhức hát, nhìn xem tụ tập con người ở chỗ này, hắn hét lớn, ở nguyện ý vì tự do mà chiến, đám người, liền lên chiếc thuyền này đi, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện. Hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 182, Sabo, trong biển lửa, Evan yên lặng thu hồi xích đao. Có người đồng thủ giải cứu bọn họ liền quá tốt rồi, không cần đến mình đi làm ra cái này kinh thiên động địa đại sự kiện. Hắn vừa rồi nghĩ, thế nhưng là đem vương quốc qua tường vây đánh nát a, mặc dù bãi rác chỉ là một chút sinh hoạt tại nhất trong cùng nhất đám người, thế nhưng là, ai lại trời sinh liền là người xấu đâu, đều là hoàn cảnh nhân tố, đã sớm thôi, Evan không phải thánh mẫu. Nhưng là, hắn đối với mấy cái này bẩn thỉu quý tộc, vạn phần khinh thường, vì lấy lòng thiên long nhân, liền tống tán như thế nhiều tính mệnh, rõ ràng là có thể sớm thông tri bọn hắn. Nếu như không có Long Cương mới xuất thủ, nơi này đã là nhân gian địa ngục. Nhìn thoáng qua rồng phương hướng, Evan trầm giọng nói, ừ chúng ta cũng đi, thô, hướng phía Coppo Hill tiến lên, Evan ở nửa đường đuổi kịp còn tại sao rút lui, Luffy bọn hắn. Arnon không để người khác bên trên lưng của nó, Evan cũng không có cách, đem Acer để xuống mấy người cùng một chỗ lui về. Mấy người bước chân cũng không nhanh, bởi vì hỏa diễm đã quét sạch không đến bọn hắn vị trí. Acer mắt nhìn Luffy thương thế, ánh mắt lại nhìn về phía Evan đạo, ở ngươi, không phải có cái kia có thể trị thương thế sao? Evan móc ra chữa trị chi hoa đưa cho Ace, Acer không nói hai lời nhét vào Luffy, miệng bên trong nháy mắt, mới vừa rồi còn thụ thương có chút nghiêm, trọng Luffy trong nháy mắt trở nên nhảy nhót tưng bừng, ngoại trừ Luffy bên ngoài, những người khác trên cơ bản đều không có cái gì, thương thế, Acer cũng là như thế, hắn chỉ là có chút mỏi mệt. Evan đem hồi lam hoa cho Acer một đóa, hắn ăn về sau, nhìn lập tức tinh thần, rất nhiều. Trở lại nhà trên cây, Ace cùng Luffy đều có chút trầm mặc. Một hồi lâu, Acer mới mở miệng nói, đời cũng không biết Sabo ra sao, bãi rác lửa, cháy, hắn nhất định rất gấp đi. Lo lắng hắn, ta có thể dẫn ngươi đi nhìn xem, y Evan mỉm cười nói. Thật sao ta rất muốn nhìn thấy Sabo a, để Luffy nhếch miệng cười một tiếng. Acer trên mặt vui mừng, bất quá hắn đột nhiên đình trệ, thâm tình có chút ảm, đạm. Chậm rãi nói, người phụ thân của hắn rất phản đối hắn ra, nếu như chúng ta, tùy tiện đi tìm hắn. Trước đi ngủ đi ngày mai thế lửa liền sẽ biến mất, y Evan mỉm cười nói. Acer cùng Luffy nằm xuống, lại thế nào đều ngủ không được. Evan nhìn về phía phương xa, hắn muốn cùng rồng tiếp xúc một chút, nhưng là, hiện tại tuyệt đối không phải lúc, mà lại, nói đến bọn hắn nên tính là địch, nhân đi, thiên long nhân lại có 2-3 ngày liền muốn tới, Evan chờ đợi, bất kể như thế, nào, cũng phải để Sabo an toàn sống sót. Sắc trời tỏa sáng. Ace rốt cục ngủ thiếp đi. Còn Luffy, hắn tối hôm qua chỉ kiên trì vài giây đồng hồ. Hắn chưa hề cũng không biết ưu sầu là cái gì. Bá, Evan như chim đồng dạng bay ra ngoài. Hắn cảm thấy, mình đến đi xem một chút, Sabo đến cùng là cái gì tình huống. Vương quốc Hoa rất lớn, lại cũng rất nhỏ, quý tộc chỗ ở, Evan rất dễ dàng đã tìm được Sabo. Hắn tránh tại không khí trong môn, yên lặng nhìn chăm chú lên Sabo. Sabo trên đầu cuốn quanh lấy băng vải, thần sắc có chút trầm mặc, phụ thân của hắn tại phía sau răng dạy hắn. Mặc kệ ngươi trốn bao nhiêu lần đều không dùng, Sabo ngươi là nhà ta hài tử, vô luận ngươi trốn bao nhiêu lần, ta đều sẽ đem ngươi mang về cho ta thay đổi, triệt để, giống Tư Đặc Lợi như thế học tập cho giỏi. Phụ thân hắn lộ ra mỉm cười, nhìn xem Sabo bóng lưng đạo, y rồi mới, vào chỗ, xin cha mẹ của ngươi mang đến hạnh phúc đi đây cũng chính là hạnh phúc của, ngươi ngươi cũng là như thế nghĩ a. Sabo bước chân hướng phía phòng của mình quá khứ, lúc này, giữ lại đầu dưa hấu, Tư Đặc Lợi ở bên cạnh nói, lời không sao phụ thân đại nhân, còn có ta ở đây, đâu, vẫn là Tư Đặc Lợi đáng tin, bà ba mua cho ngươi cao cấp quần áo. Bọn hắn đang nói chút cái gì, Sabo đã không thèm để ý, trong đầu hắn tất cả, đều là Acer cùng Luffy, cùng, đối quốc gia này chán ghét, thật to trong phòng, Sabo ngồi trên ghế, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem bên, ngoài bầu trời, trong lòng hắn có chút phân loạn, suy nghĩ không ngừng tuôn ra, hắn tự lẩm bẩm, Ace, Luffy, hai người các ngươi cũng còn tốt đi, ta rất nhớ các ngươi, nơi này như là lồng chim. Bốn phía tràn ngập nhân loại hôi thối, ta cũng không còn cách nào chịu đựng tiếp tục sinh hoạt ở quốc gia này. Cửa sổ bị dày đặt tấm ván gỗ định trụ, hắn xuyên thấu qua tấm ván gỗ ở giữa, đứng không nhìn xem bên ngoài, nhẹ giọng nỉ non nói, tự do đến tột cùng là cái gì, hắn lại sẽ ở nơi nào đâu. Suy nghĩ hồi lâu, hắn rốt cục hạ quyết tâm, lấy giấy bút, Sabo bắt đầu viết. Evan tại hắn phía sau yên lặng nhìn trong chốc lát, nở nụ cười, liền quay người rời đi. Sabo có lo nghĩ của mình, mà mình muốn làm liền là để hắn an toàn cất cánh. Hắn viết xuống chính là ly biệt tin, viết thời điểm mặt mũi tràn đầy đều là tiếu dung. Hắn đang nghĩ Ace cùng Luffy thu được phong thư này thời điểm sẽ có cái gì dạng phản ứng đâu. Trong nháy mắt, thời gian như nước đồng dạng quá khứ. Ngày này là Thiên Long Nhân muốn đi vào quốc gia này thời gian. Bọn hắn nơi này bắt đầu chúc mừng. Sabo đổi lại mình thích nhất quần áo, mang lên mũ, hắn nhếch miệng cười to nói, về hôm nay là cái cất cánh ngày tốt lành đâu. Nơi này ngăn không được hắn, hắn từ trong nhà trộm chạy ra ngoài, đem mình tin gửi ra ngoài, rồi sau đó một đường hướng phía cảng khẩu phương hướng sờ lên. Rất nhanh, Sabo thành công trộm một đầu thuyền đánh cá, phủ lên cờ đen, rồi sau đó dùng mình học được hàng hải tri thức dương buồm mà đi. Trên mặt biển, Sabo nhìn xem biến cả lộ ra nhất nụ cười vui vẻ. Phía sau của hắn, bến cảng chỗ, rất nhiều người đều tại hô to, mau trở lại a, không xong, sẽ ảnh hưởng đạo khánh điển. Trên thuyền treo cờ đen, hắn là chuẩn bị ra biển đương hải tặc sao? Đừng nói giỡn, hắn nhưng là cái tiểu hài tử a. Sabo nghe được một chút, bất quá những này hắn đều không thèm để ý, hắn sắc mặt chăm chú tự nhủ, chuyện đáng sợ nhất không ai qua được, ta bị quốc gia này thôn phệ, biến thành một đống cái xác không hồn, cho nên ta là sẽ không quay đầu. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy trước mắt mình xuất hiện một cái quái vật khổng lồ. Sabo cảm thán nói, ỳ thật là lớn thuyền a, thuyền lớn mang tới sóng to gió lớn. Hắn vội vàng đổi phương hướng để cách nó xa một chút, miễn cho bị liên lụy. Nhìn xem sóng lớn, Sabo nhếch miệng cười nói, ỳ thời điểm nào có thể lên làm loại này thuyền lớn, thuyền trưởng liền tốt. Mà trên thuyền, Đa Gia Mát Thánh cũng nhìn thấy nơi xa Sabo thuyền, hắn hỏi người bên cạnh đạo, ỳ kia là cái gì? Lập tức một Âu phục nam tử cầm kính viễn vọng quan trắc một chút đạo, ỳ tựa hồ là đầu thuyền đánh cá, trên thuyền có đứa bé. Thoại âm rơi xuống, bên cạnh Đa Gia Mát Thánh một mặt sắc mặt giận dữ, hắn cầm lên uy lực mạnh mẽ vũ khí, tại hai chiếc thuyền đến gần thời điểm một pháo oanh ra. Thật sự là quá vô lễ, dám nằm ngang ở trước mặt của ta. Oanh, thuyền đánh cá bạo tạc. Sabo không có bị lần thứ nhất đạn pháo lan đến gần, thế nhưng là Đa Gia Mát Thánh phát thứ hai đạn pháo lập tức phát ra. Oanh, thuyền đánh cá toàn bộ vỡ thành một mảnh cặn bã. Chương 183, cải biến, chính phủ thế giới thuyền đi thuyền mà qua. Số 09 tiểu, trên bờ cũng lặn thành một đống, mà bọn hắn quan tâm chỉ là Thiên Long Nhân, tâm tình, không có ai đi hỏi trên thuyền hài tử sinh tử. Thuyền chạy qua hài cốt, ánh lửa tràn ngập, cùng thuyền hài cốt ngăn trở một đạo thân mang áo choàng bóng người, hắn bỗng nhiên xuất hiện ở đây, lại có chút ngẩn người. Không ở nơi này, vương quốc qua trong dãy núi, không khí cửa mở ra, Evan cùng Sabo xuất hiện, ở đây. Ngươi thật quyết định, ý Evan mỉm cười hỏi. Sabo mũ mất đi, áo khoác cũng mất đi, bất quá tốt tại không có cái gì thương, thế, hắn ánh mắt chân thành nói, ta không thể từ trước đến nay Acer bọn hắn đợi cùng một chỗ, ngươi cũng sẽ không một mực tại nơi này bảo hộ chúng ta, phụ thân ta bọn hắn sẽ uy hiếp Ace, an nguy của bọn hắn. Cho nên, ta quyết định, muốn dẫn đầu ra biển, ha ha. Y Evan cười nói, ý ta tôn trọng ngươi ý tứ, đi thôi, ta chuẩn bị cho ngươi thuyền, ha ha. Y Sabo cười to nói, ý đa tạ ngươi, Evan, đừng quên, chúng ta uống qua kết nghĩa rượu nha. Y Evan nhếch miệng cười nói. Sương Nguyệt thôn tiểu bến cảng. Đạo trường bọn nhỏ nhìn xem bến cảng to lớn thuyền nghị luận ầm ĩ. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế lớn thuyền ai. Ta cũng thế. ta vừa rồi tại bên kia nhìn thấy một cái mặt rất lớn người sau cối xây đều, đài, bên cạnh bọn họ, Zoro khi một khối cùng chính hắn không chênh lệch nhiều, hòn đá tại sâu ngồi sổng, về 580. 581. Rồng tại Cao Siro đạo trường cùng hắn nói cái gì, Cao Siro thì là đem một chút vật tư cho rồng. Evan lúc đến nơi này hơi kinh ngạc. Thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại a, hắn thoát khỏi Sương Nguyệt thôn, thôn dân chuẩn bị thuyền, chỉ là hắn không nghĩ tới, vừa đến nơi đây liền có thể gặp được quân cách mạng, Evan khẳng định, rồng đã cảm ứng được mình. Evan tự lẩm bẩm, vì là tiếp xúc đâu, vẫn là tiếp xúc đâu, bước chân, Evan trực tiếp đi vào đạo trường ở trong. Sabo cùng ở bên cạnh hắn, đi vào bên trong, rồng cũng chủ động đi ra, hắn cảm thấy khí tức quen thuộc. Sabo nhìn thấy rồng chính là lại là sững sờ, hắn kinh ngạc nói, đây là ngày đó, cái kia đại thúc. Rồng liếc nhìn Evan, trong lòng hơi hơi kinh ngạc, hắn khẳng định, Evan liền, là cái kia cứu đi Sabo người. Chỉ là, năng tại lúc trước hắn thần không biết quỷ không hay đem người cứu đi, phần này năng lực, thật không thể khinh thường nga, là ngươi a, thiếu niên y rồng nhếch miệng cười một tiếng. Đối với Sabo giác ngộ, hắn nhưng là ôm lấy kỳ vọng cao nếu không, cũng sẽ, không đặc địa đi cứu hắn. Mặc dù không có cứu được, nhưng là, năng ở chỗ này gặp lại, cũng là bọn hắn duyên phận a. Ngày đó tại đám cháy thông đạo là ngươi nổ ra tới đi, y Evan mỉm cười nói. Rồng nhìn chằm chằm vào Evan giữ mắt, khóe miệng có chút câu lên đạo, ừ không, kém bao nhiêu đâu, Evan, quả nhiên nhận ra ta a. Rồng y Evan nhếch miệng cười nói, đây lần thứ hai gặp mặt, còn xin chiếu cố nhiều, nói đến, nơi này thật sự là duyên phận chi địa đâu, ta lúc đến nơi này tất cả, đều gặp ngươi. Y rồng biểu lộ rất vi diệu, để cho người ta đoán không ra ý nghĩ của hắn. Evan liếc qua hậu phương, nơi đó, Evan cốt cùng gấu đều sợ đi qua. Nghĩ đến là mình đến để bọn hắn có phát giác đi, các ngươi cũng không cần động thủ, mặc dù động thủ các ngươi cũng có thể đem ta ra sao. Evan nhếch miệng cười một tiếng, vậy ta đối quân cách mạng không có cái gì địch ý, mặc dù thân là hải quân, bất quá ngươi là Gáp nhi tử, Luffy phụ thân, hơn nữa còn là cái đủ để cải biến thế giới nam nhân, ta chỉ là tới đây tiễn biệt Sabo mà thôi. Dạng này a, nói đến ngươi biết đồ vật thật đúng là không ít đâu. Y rồng nhếch miệng cười một tiếng. Evan nhìn về phía Cao Siro, vì lúc trước ta van các ngươi vật tư đều chuẩn bị xong chưa? Cao Siro mỉm cười nói, ê chuẩn bị xong, đã đặt ở ngươi chuẩn bị trên thuyền. Evan quay người rời đi, không tiếp tục đi xem rồng, bọn hắn quan hệ vi diệu, sơ ý một chút liền sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Rồng năng lực không rõ, Evan cũng không dám xác định hắn có thể hay không lưu lại chính mình. Sabo đi, Evan kêu một tiếng ngẩn người. Sabo, Sabo quay đầu nhìn thoáng qua Long Đạo, y gặp lại a đại thúc a. Y rồng trầm giọng lên tiếng, nhìn xem Evan cùng Acer rời đi, hắn cũng cùng Cao Siro về tới phòng. Đi ra ngoài về sau bất quá 10 giây, đối diện tới hai đạo bóng người cao lớn. Evan một chút liền nhận ra, hai vị này đặc thù quá rõ ràng. Thân hình cao lớn gấu, còn có đầu so thân thể còn lớn hơn Ivan Cốp. Bá, một trận gió thổi qua, đem Ivan Cốp trên đầu áo choàng thổi rớt. Ivan Cốp đã nhận ra không ổn. Evan một tuét miệng nói, lời quả nhiên là cái đồ biến thái chi vương. Kẹt kẹt, thoại âm rơi xuống, cùng Ivan Cốp cùng gấu diện đứng đối diện hai người trực tiếp biến mất trong không khí. Gấu e Ivan Cốp dừng lại, rồi sau đó trực tiếp nhìn về phía một bên gấu. Hắn so chính mình thủ đoạn nhiều, nói không chừng năng biết đạo nhất vài thứ. Gấu dừng một chút đạo, vì hải quân bản bộ trung tướng, Evan, theo đáng tin, tình báo, hắn từng cùng Akainu chiến đấu qua, thắng bại không biết, làm sao đây ta bị hắn thấy được. Ivan Cốp kêu to, e rất sợ hãi. Rất sợ, hãi. Một chút đều không sợ ha ha. Bên bờ, Evan nhìn thoáng qua cách đó không xa quân cách mạng thuyền lớn, đầu, rồng nhất phía trước nhất, phương đông cự long bộ dáng, thật dài long thân, lan tràn đến đuôi thuyền, hai chữ, Haki, bất quá, chủ định cùng hắn vô duyên. Nhưng là, lại tỏa sáng Evan dục, vọng. Tạo một chiếc thuyền của mình, đưa mắt nhìn Sabo rời đi, Evan mang theo mỉm cười trở lại. Phía sau hắn cách đó không xa, rồng, Ivan Cốp, gấu, đều đứng ở nơi đó, muốn chiến đấu sao? Y Evan tự hồ hỏi thăm nói. Không được, ngươi không có biểu hiện ra địch ý. Mà lại, ngày đó ta cảm giác được ngươi tự hồ có phá vỡ kia phiến đại môn ý tứ. Y rồng lạnh nhạt, mở miệng nói. Không kém bao nhiêu đâu. Ta cũng chỉ là bởi vì không thích miệt thì cuộc sống khác mệnh gia hỏa, mới nghĩ muốn xuất thủ. Các ngươi có phương pháp của mình đến cải biến thế giới, ta cũng sẽ dùng phương pháp của mình đến cải biến thế giới. Hiện tại chúng ta cũng không phải là địch nhân. Y Evan sắc mặt chân thành nói. Dạng này a, Y rồng nhếch miệng cười nói. Để bất luận như thế nào, vẫn là phải, cảm ơn ngươi giúp ta chiếu cố Luffy, ha ha. Y Evan mỉm cười nói, vậy ta không phải giúp ngươi, ta là giúp lão đầu tử, cũng giúp chính ta. Như vậy, gặp lại á, thoại âm rơi xuống, không khí cửa trong nháy mắt mở ra lại khép lại, Evan thân, ảnh trong nháy mắt biến mất. Giúp mình nhà. Rồng trầm ngâm một tiếng, nhìn xuống ảm đạm sắc trời, đạo, đề tốt, chúng ta chuẩn bị lên đường đi. Một bên khác, Luffy cùng Sabo cũng nhận được Sabo tin, chỉ bất quá, lúc này, bọn hắn ngay tại vì Sabo chết mà cảm thấy bi thương đâu. Có người cho bọn hắn truyền đến tin tức, Sabo ngồi thuyền, bị đánh chìm, Sabo tin, trong mắt bọn hắn, thành vĩnh biệt tin. Chương 184, ngoài ý muốn, màn đêm buông xuống, Evan trả lời nhà trên cây thời điểm, Ace cùng Luffy đã khóc đến không còn hình dáng. Ace đi vào phòng quát to, "Ê đừng khóc á Sabo không có việc gì, ai?" Hai người ngừng bi thương, nhìn về phía Evan, trong mắt tràn đầy không hiểu. Evan trầm giọng nói, "Vì hắn cho tin ngươi của các ngươi nhóm thấy được." Ý hai người có chút nặng nề gật đầu. Ace nghi vấn hỏi, ngươi mới vừa nói Sabo không có việc gì là thế nào chuyện? À, chúng ta rõ ràng nghe nói hắn bị pháo kích. Evan nhếch miệng cười nói, vậy ta đem hắn cứu được thật à? Luffy ngừng nước mắt đứng dậy hét lớn, vậy kia Sabo hiện tại thế nào? Evan nhún vai nói, vì chính như hắn trên thư nói đồng dạng, mình ra biển đi. Ghê tởm, Sabo tiểu tử thúi này thế mà thật bỏ lại bọn ta. Ace rõ ràng đang mắng, trên mặt lại là vô cùng vẻ mặt cao hứng. Dưới bóng đêm, chòm sao lóng lánh, Luffy cùng Ace trong mắt mang theo ước mơ, y rất muốn ra biển a. Các ngươi hãy tỉnh lại đi, hàng hải thuật còn không có Sabo một nửa tốt. Ra biển không cần hai ngày liền lật thuyền đem mình chết đuối, y Evan biểu lộ chân thành nói. Cái gì sao? Y Luffy biểu môi nói, để ta chỉ cần một cái thùng gỗ liền có thể ra biển. Evan nhếch miệng cười nói, đời sau này ngươi sẽ thành công Sabo a. Tiểu tử này hiện tại đã sử xuất đi rất xa đi. Ace xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem bầu trời đêm nói. Luffy nằm sấp ở bên cạnh hắn cùng một chỗ, ngửa đầu nhìn xem bầu trời đêm đạo, rất muốn ra biển a, muốn ra biển phải cố gắng trở nên càng cường đại đi. Y Evan mang theo mỉm cười, mau nhìn, lưu tinh. Y Luffy bỗng nhiên chỉ vào bầu trời kêu to. Ace sững sờ nhìn xuống Luffy chỉ phương hướng đạo, y thật là lớn lưu tinh a. Evan hiếu kỳ nhìn lại chân trời, một đạo lưu tinh trụy lạc mà lại càng lúc càng lớn, càng ngày càng dễ dàng thấy rõ. Lưu tinh kéo lấy cái đuôi thật dài cuối cùng đã rơi vào mặt biển. Evan cười to nói, y muốn hay không đi nơi đó nhìn xem? Có thể chứ, y Luffy kinh hỉ nói. Evan rút ra xích đao, vậy không có cái gì là không thể a. Luffy kêu to phá vỡ bầu trời. Evan đứng tại Arknon trên lưng, mà nó hai cái móng vuốt bên trên riêng phần, mình đứng đấy Luffy cùng Ace. Hai người ôm thật chặt lấy Arknon chân mới không có bị quăng xuống dưới, Luffy, miệng dài đến một cái khoa trương biên độ, Evan nhìn xem chỉ có thể cảm thán, không hổ là cao su người, bá. Arknon tốc độ rất nhanh, chỉ dùng mấy mười phút liền bay đến lưu tinh trụy lạc, địa phương, cái này còn là bởi vì muốn chiếu cố Luffy cùng Ace. Nếu không lấy, tốc độ của nó đã sớm bay đến, trên mặt biển tung bay rất nhiều cá chết, đoán chừng là lưu tinh trụy lạc thời, điểm bị lan đến gần, xa xa mặt biển bên trên tựa hồ có bóng thuyền hiện lên, bất quá lại như là bong bóng đồng dạng lóe lên một cái rồi biến mất. Arknon giữ mắt sắc bén, nó đang tìm lưu tinh trụy lạc chính vị trí trung tâm. Trù, Arknon kêu một tiếng, Evan nghe tiếng nhìn lại, theo Arknon rơi xuống, Evan thấy được phía dưới có một chiếc thuyền con hài cốt. Nhìn thấy có chút quen thuộc miếng vải đen, không khác nhau lắm về độ lớn thân, thuyền. Cùng mình đặc biệt chuẩn bị đồ vật, chứa chữa trị chi hoa cái bình, phiêu trên mặt biển. Evan trầm mặt, hắn khẳng định, đây là Sabo thuyền. Evan nhận ra, Ace, cùng Luffy hai người cũng nhận ra cái kia Sabo cờ xí. Khoảng cách mặt biển càng phát ra tiếp cận, Ace phù phù một tiếng nhảy vào, trong nước biển, rất nhanh, hắn tìm được nhiều thứ hơn. Bên trong, có Sabo, mang theo trong người laptop. Phía trên còn viết một đoạn không có viết, xong. Evan trầm mặt. Hắn nhảy đến trên mặt biển bắt đầu tìm kiếm, cái gì đều tìm được, nhưng là liền không có tìm được Sabo. Giờ khắc này không một người nói chuyện, Evan trầm mặt một chút đạo, lê ta chui vào đáy biển nhìn xem. Dưới đáy biển, Evan lật lần, kết quả lại là không thu hoạch được gì, có, chỉ có viên kia rơi xuống thiên thạch. Càng xa xôi trên mặt biển, rồng trên thuyền. Thuyền y nhóm đang tiến hành khẩn trương cứu chữa. Mau mau, băng gạc, cầm máu, thật sự là không nghĩ tới a, tiểu tử này sinh mệnh lực như thế ương ngạnh, đừng nói ngốc bảo. Hắn hiện tại còn mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử a, dù sao, hắn nhưng là bị rơi xuống vẫn thạch ba vừa đến. Ivankov ở một bên cười nói, để có ta ở đây, hắn không chết được. Móng tay của hắn hóa thành ống tim đồng dạng. Rồng trong mắt mang theo sắc thái thần bí, hắn tự lẩm bẩm, để đây là vận mệnh, a, ba phen mấy bận gặp được Sabo, hắn còn đặc địa chạy tới cứu hắn, vốn cho, rằng đêm nếu bỏ lỡ, ai biết, tại cái này biển rộng mênh mông bọn hắn thế mà, còn có thể gặp được. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Sabo, trong lòng âm thầm đạo, thiếu niên cố gắng sống sót đi. Giữa trưa ngày thứ hai, kinh lịch trải qua đại khởi đại lạc, Ace cùng Luffy về tới Coppo Hill, bởi vì lần này liền ngay cả Evan đều không xác định Sabo có phải hay không còn sống. Bất quá không có nhìn thấy thi thể, cái này có hết thảy khả năng. Thuyền hài cốt nơi đó có rất nhiều cá chết, nhưng là cũng không ít bị mùi máu tươi dẫn tới sống cá, có thể nuốt người kế tiếp cá lớn cũng có rất nhiều. Đến cùng là ra sao tình huống, Evan cũng không rõ ràng. Chỉ bất quá, Ace cùng Luffy đã tuyệt vọng, bọn hắn không nhìn thấy Sabo bất luận cái gì còn sống khả năng. Ngày thứ hai, lưu lại phân thân ở chỗ này bồi tiếp Ace Luffy. Evan bản thể thì là cửa phân thân phụ thể trực tiếp thần không biết quỷ, không hay mò tới chính phủ thế giới trong thuyền. Mesa cũng theo tới, chỉ bất quá nàng một mực lưu trên thuyền không hề rời đi. Theo nàng nói, những này tuần tra sẽ kéo dài thời gian không ngắn, nàng muốn tại thời gian này cùng Evan đi ra tới. Vì thế, nàng làm hoàn toàn chuẩn bị, muốn 10 ngày phân lượng đồ ăn toàn đều thả trong phòng, còn phân phó ai cũng không thể tiến tới quấy rầy. Rồi mới, liền theo Evan thần không biết quỷ không hay trốn. Trên thuyền thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không có người khác đến, mà mệnh lệnh của nàng liền thành trên thuyền thiết tắc, cho dù ai cũng không thể phản kháng. Rừng cây bên trong, Evan nằm tại Mesa trên đùi, hưởng thụ lấy nữ hài ôn nhu, vuốt ve, đồng thời hắn hỏi, vận mệnh thật không cách nào cải biến sao, sinh ra liền là nắm giữ đừng người vận mệnh tồn tại. Ha ha, Evan nở nụ cười đạo, kia là tổ tiên của các ngươi đem cho các ngươi làm, chỉ có ngồi, mát ăn bát vàng thôi hiện tại thế giới, muốn không có bao nhiêu năm liền sẽ tiến vào đại động đảng. À không, đã ở vào đại động đảng trúng rồi, các ngươi cũng sẽ bị kéo xuống bảo tọa. Mesa, Evan đứng dậy kêu lên, đi theo ta đi. Chương 185, phong vân ý chí, trên đồng cỏ, không đợi Mesa đáp lại, Evan chỉ lắc đầu đạo, vẫn là thôi đi, lấy thân phận của ngươi ở chỗ này mất tích lời nói, sẽ khiến sóng gió lớn. Mesa nhìn xem Evan giữ mắt cười nói, ừ, ngươi liền không muốn biết ta ý nghĩ, sao? Ha ha, Evan cười to nói, vì cái này không trọng yếu, ngươi liền như thế tự tin ta sẽ nghe ngươi. Mesa nghi vấn hỏi. Evan nhếch miệng, nụ cười đầy mặt nhìn xem Mesa đạo, vì nếu như ta thật hạ quyết tâm, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngươi cũng phải cùng ta đi. Dừng a, Mesa biểu môi nói, đầy bá đạo nam nhân. Nàng lại bảo trụ Evan cổ, đem hắn đặt tại trên đùi của mình cười duyên nói, bất quá ta thích cảm giác như vậy. Vũ mị dáng vẻ hơi kém nhìn ngay người Evan, hắn một cánh tay vòng quanh Mesa eo đạo, vì nếu như ngươi có 16 tuổi, ta lại ở chỗ này đem ngươi nguyên địa thực hiện chính pháp. Mesa mị nhãn như tơ nhìn xem Evan, hoàn toàn không có nàng ở độ tuổi này nên có bất luận cái gì biểu hiện. Nàng cúi đầu chậm rãi tới gần Evan, gương mặt đạo, ngươi nghĩ thế nào chính pháp ta đây, trùng tại nàng bánh bao hấp bên trên, để ngươi cảm thấy thế nào, thử mấy lần xúc cảm. Evan lẩm bẩm nói, đi, cảm giác lớn thêm không ít a. Ba, Mesa sắp xếp rơi mất Evan bàn tay, dương cả giận nói, đi đừng làm rộn, mới nghĩ, ngơi một hồi ngươi liền náo. Chúng ta còn thám hiểm không thám hiểm, ngạch. Evan một mặt ỉ ngốc manh vì dáng vẻ đạo, vì là ngươi để nghỉ ngơi. Hơn nữa còn cố ý để cho ta dán bắp đùi của ngươi. Mesa sắc mặt đỏ bừng đạo, đi đều là ngươi ta mặc kệ, dù sao liền là ngươi. Ai Evan hướng trên tay phun hà hơi, một mặt cười xấu xa đạo, đừng xem ra, ngươi lại thích ăn đòn a. Một bên khác, có Po Hiu gặp bờ biển một cái tiểu bân cạnh vách đá. Luffy nằm sấp trên đồng cỏ, mũ rơm đắp lên hắn sau não trước, hắn hồi tưởng đến Sabo bộ dáng, mảy may đều không muốn động. Acer từ trong rừng từng bước một đi vào Luffy nằm sấp trên đồng cỏ, Evan phân thân thì là tại nhất tới gần bãi có một gốc cây bên trên tu hơi thở. Acer đi vào Luffy phía sau, nhìn thấy hắn đồi phế dáng vẻ không nói hai lời, liền là một quyền. Ngươi bộ dáng này, còn muốn đến thời điểm nào? Acer kêu to. Luffy ai oán một tiếng, song tay cầm thật chặt mũ rơm đem đầu của mình bao, trùng lấy, cũng không nói chuyện, nhưng là trong lòng của hắn lại càng thêm khó chịu. Ace ở bên cạnh hắn hai tay ôm ở trước ngực, nhìn xem rộng lớn biến cả, khuôn, mặt trầm tĩnh đạo, giấu ở trung ương rừng rậm tài bảo bị đốt rụi, Sabo cuối cùng có không có thể sử dụng bên trên. Ta cũng không cần thiết không có cách nào bảo trụ, tài bảo, góp nhặt cũng là không tốt. Ô, Luffy nức nở nói, ê ta muốn. Trở nên càng mạnh càng mạnh càng mạnh. Dùng chỗ có sức lực a hô lên rất nhiều lần gì càng mạnh, Luffy nước mắt nước mũi cùng một chỗ rơi xuống, cứ như vậy, vô luận cái gì đều có thể bảo hộ vô luận ai, cũng sẽ không rời, đi Ace. Ta van cầu ngươi. Tuyệt đối không nên chết, Ace nắm tay, rồi sau đó hung hăng đánh vào Luffy trên đầu, hắn phẫn nộ hét lớn, nói cái gì nói nhảm a, so với ta đến ngươi vẫn là trước lo lắng chính ngươi, đi ngươi so ta yếu rất nhiều a. Ace liếc nhìn nằm trên tàn cây tựa hồ là ngủ thiếp đi Evan, khuôn mặt chăm, chú nhìn Luffy đạo, ừ ngươi nghe được tốt. Luffy ta là sẽ không chết. Luffy dùng mũ rơm che kín mặt mình thẳng lên nửa người trên ngồi quỳ chân, nước mắt cùng nước mũi còn đang không ngừng chảy ra. Hắn dùng sức chút đầu đạo, Ace thở phì phò đạo, để ta còn gánh vác Sabo nhắc nhở, ta đáp ứng ngươi, ta tuyệt đối sẽ không chết, huống chi lưu lại ngươi tên hèn nhát này để đệ trên đời này, cho dù chết ta cũng chết không an lòng a. Luffy đè thấp lấy mũ rơm đạo, vậy ta đầu óc không dùng được, Sabo thế nào chết ai cũng không rõ ràng, Sabo muốn lấy được nhất tự do hắn còn không có liền đến, liền chết đi, thế nhưng là cùng hắn uống rồi kết nghĩa rượu chúng ta còn sống. Acer chống nạnh ngưng thực lấy phương xa đạo, để cho nên ngươi nghe kỹ cho ta, Luffy, chúng ta nhất định phải sống được không oán không hối. Luffy trịnh trọng gật đầu, hắn ngẩng đầu, trong mắt còn mang theo lệ quang. Acer vang lên Sabo trước khi nói qua, quý tộc nam tử 18 tuổi liền trở thành quý tộc, hắn nói hắn muốn tại 17 tuổi ra biển, rời đi quốc gia, này, nhìn xem phương xa, Acer lên tiếng đạo, từ một ngày nào đó chúng ta muốn dương, buông ra biển, tùy tâm sở dục qua mình muốn nhân sinh sau bất luận kẻ nào đều, muốn tự do đến lúc đó chúng ta thế tất sẽ có rất nhiều địch nhân. Acer quay đầu nhìn xem Evan, đi liền liên gia gia cùng Evan đều sẽ trở thành địch nhân của chúng ta thậm chí, không phải sinh nhất định phải chết nhưng là, 17 tuổi cất cánh, chúng ta đem sẽ trở thành hải tặc, đây là lý tưởng của các ngươi, ta không can dự, bởi vì kia là nhân sinh của các ngươi nhưng là, sau này cất cánh, cẩn thận một chút không nên bị ta đụng, phải. Evan nhếch miệng cười một tiếng, rồi sau đó hóa thành một đạo chỉ riêng, biến mất. Lúc này, Evan bản thể mang theo Mesa đi ra rừng cây đi vào bên cạnh hai người. Acer nhìn xem xuất hiện Mesa có chút nghi vấn hỏi, vậy nàng là ai? Luffy cũng không khóc, quay đầu nhìn xem xa lạ Mesa có chút ngẩn người. Ta gọi Mesa, Thiên Long Nhân. Y Mesa mỉm cười nói. Thiên Long Nhân, không phải liền là pháo kích Sabo cái kia. Ta, chán ghét ngươi. Y Luffy trực tiếp phẫn nộ nói. Acer ngược lại là có chút tỉnh táo, nhìn xem Evan đạo, đừng không phải nàng hướng, Sabo ra tay đi, không phải, là phụ thân ta. Y Mesa vẫn như cũ mỉm cười. Evan chân thành nói, đời Mesa cùng ta biết thật lâu rồi, nàng cùng cái khác, Thiên Long Nhân không giống, dạng này a. Y Luffy chụp lấy cái mũi đạo, vì vậy ta không ghét ngươi tốt nhưng, là ta còn là không thích cái khác Thiên Long Nhân, tại thế giới của hắn bên trong, một mã là một mã tuyệt đối yêu ghét rõ ràng. Acer trầm giọng nói, y Evan, người tại sao mang nàng đến đâu? Evan nhún vai nói, để huấn luyện các ngươi, thuận tiện huấn luyện một chút nàng, thế nào nói huyết mạch tại kia đặt vào, huấn luyện một chút hẳn là sẽ không, rất yếu, cái gì, cái kia chính là nói nàng muốn cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Y Luffy, kinh hãi. Acer trầm giọng nói, vậy nàng sẽ không là tới nơi này chơi đùa à, không phải nha. Y Mesa cười hì hì nói, vậy ta thế nhưng là rất có thể chịu được, cực khổ, mà lại, là ta chủ động yêu cầu bởi vì Evan nói nếu như không có thực, lực cường đại, mặc kệ đi nơi nào mạo hiểm đều rất nguy hiểm. Evan ở một bên mỉm cười nói, thì thực lực của nàng rất yếu, đoán chừng ngay cả Luffy đều đánh bất quá. Các y Acer khinh thường nói, vì vậy sẽ ảnh hưởng chúng ta tu hành, ha ha. Y Mesa cười to nói, vậy tỉ thí một chút à, ta thế nhưng là có vụng trộm, tu hành qua à. Acer trợn mắt nói, ê Luffy, ngươi đi cùng nàng đánh một trận thử một chút. Chương 186, hải tặc, trên đồng cỏ, Luffy lung lay nắm đấm đạo, thì xem ta đi. Mesa lui hai bước, bày ra karate tư thế. Cao su súng ngắn, cũng không biết là bởi vì mới vừa từ thương tâm bên trong lấy lại tinh thần, còn là bởi vì thế nào, hắn một quyền đánh ra chết đi Mesa trọn vẹn một mét. Mesa sửng sốt một chút, Luffy cánh tay bỗng nhiên duỗi dài hiển nhiên để nàng, có chút giật mình, bất quá nàng được chứng kiến rất nhiều thứ, trong nháy mắt hoàng hồn, rồi sau, đó lướt ngang một bước, thừa dịp Luffy còn không có thu quyền thời điểm một, tay dựng thẳng một chút bổ xuống, uống y khí khái hào hùng 10 phần đơn chưởng đánh xuống. Luffy cánh tay hướng phía dưới mềm xuống dưới, nàng lần này không có bất kỳ cái gì tác dụng, ngược lại là bởi vì lực đàn hồi quan hệ đem tay của nàng cho gãy trở về. Luffy tuét miệng nói, vậy ta là ăn cao su trái cây cao su người, loại công kích này căn bản vô dụng. Ba, thu cánh tay về, Luffy lại là xa xa một quyền đánh ra, vậy cao su súng ngắn, Mesa làm ra động tác phòng ngự, hai tay đón đỡ ở trước mắt, chính chính chặn, Luffy nắm đấm. Phù phù, nàng cả người bị đánh một cái lảo đảo rồi mới đặt mông ngồi trên mặt đất. Trên cánh tay đỏ bừng một chút, trong mắt nàng rưng rưng, rồi mới trực tiếp, lớn tiếng khóc lên. Acer ở bên cạnh khinh thường nói, đi xem đi, so Luffy vẫn yêu khóc, tối thiểu nhất Luffy không lại bởi vì chiến đấu bị đánh tổn thương mà khóc, rống. Evan cười một tiếng, hắn cũng là có chủ tâm rèn luyện một chút Mesa, làm sao, còn tu hành sao. Y Evan tại Mesa bên cạnh vừa cười nói. Mesa nghẹn ngào hai tiếng, vuốt vuốt cánh tay của mình đạo, ừ không thương ta, liền tu hành. Ba người. Mesa chung quy là quyết định tu hành, bất quá nàng xưa nay không cùng Acer cùng Luffy đánh, chỉ là tại Evan dạy bảo bọn hắn tu hành sau khi cùng Evan đánh, Evan sẽ không làm bị thương nàng, bởi vì lẫn nhau lực lượng chênh lệch quá xa. Acer cùng Luffy tiến vào khổ tu trạng thái, mỗi ngày tại Copo Hill bên trong tu hành, khi nhàn hạ còn trở về thôn Fusa ở thêm mấy ngày. Mesa cùng Evan lúc cáo biệt 10 phần không bỏ, bởi vì nghe ngữ khí của nàng sẽ không bao giờ lại tới nơi này. Bất quá cái này cũng không có cái gì, bởi vì nàng quyết định trở về sau, muốn mua một viên trái ác quỷ trộm ăn trộm, chờ đến nhanh trưởng thành, nàng cũng quyết định muốn trốn tới là một người bình thường, đây là nàng quyết định của mình. Evan không có làm bất kỳ can thiệp, thời gian trôi qua, đưa tiễn Mesa về sau, Evan rất nhanh cũng rời đi. Bay ở Đông Hải trên mặt biển, Evan đột nhiên cảm giác được mình giống như không để ý đến chuyện gì, hắn cố gắng hồi tưởng, muốn tìm được mình rốt cuộc bỏ sót cái gì. Đáng tiếc là hắn nửa điểm cũng không nghĩ tới, bay hướng Grand Liner, dọc đường Chiến Quốc cho hắn gọi điện thoại. Evan, Eno trái với hải quân quy định về sau chạy trốn, Chiến Quốc ý tứ rất rõ ràng, chuyện này để Evan đi xử lý. Eno trái với cái gì quy định rồi? Evan nhíu mày hỏi. Bởi vì bất mãn Thiên Long Nhân quy định, Điện Giật Thiên Long Nhân về sau, chạy trốn sau đó cùng cái nào đó đoàn hải tặc tại Grand Liner nửa trước đoạn, sống mái với nhau, hủy diệt một tòa đảo, đám kia hải tặc toàn diệt, Eno mất, tích hắn ở đâu ngươi hẳn phải biết a, Ê Chiến Quốc trầm giọng nói. Khụ khụ, Y Evan vội ho một tiếng đạo, để quê hương của hắn bị hủy diệt, ta cũng không biết lúc này hắn đi đâu. Evan năng nghĩ tới, liền là hắn trở về không đảo, bất quá đem hắn kéo xuống một lần, hắn mới ngây người mấy tháng lại không, được. Thật là Y Chiến Quốc nâng trán đạo, đi liền biết ngươi sẽ như thế nói hắn tạo, thành tổn thất từ ngươi đến gánh chịu, đi bắt hải tặc đi, ngạch. Evan bất đắc dĩ, đây là cái gì logic? Cũng bởi vì Eno là, mình tìm người, tính toán không quan trọng, phản chính mục tiêu của mình cũng chính là những cái kia hải tặc thôi, cùng Chiến Quốc câu thông về sau, Evan cũng không nóng nảy. Hắn cũng không cần đi hải quân tổng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bộ báo cáo, có nhiệm vụ khẩn cấp chiến, quốc cũng sẽ liên hệ chính mình. Trên người mình cũng mang theo hải quân nội bộ dùng thông tin gian gian mu si, chung quanh có hải quân phát ra khẩn cấp liên lạc tín hiệu mình cũng có thể, biết, tại Grand Liner trên mặt biển tung bay, gặp được cực đoan thời tiết liền tránh, vào trong cửa, hoặc là liền trực tiếp xem như tu hành, Evan cảm thấy loại ngày, này, ngoại trừ tịch mịch một chút cũng không có cái gì. Ai, cộng tác sự tình, lửa xém lông mày a, y Evan cảm thán, mình căn bản liền, không tìm được hợp tác thích hợp. E ngược lại là có thể, chỉ bất quá, nàng hiện tại thể thuật còn chưa đủ lấy, tự vệ. Mặc dù trái cây năng lực rất lợi hại, thế nhưng là nàng thể thuật có chút kém, tối thiểu nhất còn phải nhiều năm tu hành mới có thể. Trên mặt biển, phi hành không lâu, Evan trước mắt xuất hiện một hòn đảo. Ở trên đảo có cái thị trấn, chỉ là lúc này chính lâm vào trong chiến đấu. Bến cảng nơi đó đổ lấy thuyền hải tặc, không cần đi suy nghĩ nhiều, Evan đã gia tốc hướng phía nơi đó bay đi. Xa thưa ngươi, nơi này là một chỗ ngồi tại Grand Liner đảo nhỏ. Trên đảo khí hậu là vĩnh viễn là mùa thu, nơi này mọc ra vô số cây phong. Ở trên đảo hàng năm bất luận cái gì thời gian đều là sáng chói diễm lệ nhan sắc, nơi này lại được xưng là vì hỏa hồng chi quốc. Ở trên đảo có một cái tiểu quốc gia, cũng có hải quân đóng giữ, chỉ là ngày xưa yên tĩnh nơi này tiến vào huyên náo ở trong. Bến cảng tới một chiếc thuyền hải tặc, đặt ở bình thời, lấy căn bản không tính cái gì. Bởi vì hải quân đủ để tiêu diệt bọn hắn. Nhưng là, hôm nay có chút khác biệt, hải quân thứ hai chi bộ trung tướng bị đánh bại, tất cả hải quân đều bị đánh bại, hải tặc xông vào trên đảo thị trấn. Bắt đầu tùy ý đốt giết cướp đoạt. Tại tất cả mọi người thống khổ nhất thời điểm, một mực cự ưng xuất hiện, dương cánh hơn 60 mét ác nôn rất khó bị người coi nhẹ. Evan cảm ứng một chút, vô tận lôi đình đã từ trên người hắn phun phóng ra, lôi phạt, ầm ầm, kết hợp tiếng sấm phân thân về sau, hắn Haki bao trùm cả hòn đảo nhỏ, đem tất cả mọi người cho bao phủ trong đó, hắn lôi đình cũng tinh chuẩn đem tất cả, hải tặc dần dần bao trùm, ngay tại thi bạo hải tặc bị đánh khét lẹt, hoảng sợ mọi người thấy được hy, vọng ánh rạng đông. Nhìn xem to lớn xích hồng sắc phi ưng, còn có phía trên kia không ngừng phóng, thích lôi đình bóng người, đảo dân nhóm lẩm bẩm nói, là thần đến cứu vớt chúng ta sao? Evan tại thiên không khóe miệng có chút câu lên, trách không được Eno tự xưng là thần, bởi vì loại chiêu thức này thật rất giống thần a, chỉ là, Evan nhìn về phía thị trấn trung tâm, nơi đó, còn trọn vẹn còn lại, mười mấy người không có bất kỳ cái gì tổn thương. Evan rất hiếu kỳ, cái gì người như vậy đem lôi đình đều cho phòng ngự xuống, tới. Asnon vỗ cánh, trong nháy mắt, Evan liền đi tới trên đảo trong trấn. Hắn chữa trị phân thân đã đi cứu trị bến cảng bị toàn bộ trói chặt đám hải quân. Mà Evan bản thể trước mắt cũng xuất hiện một màn kỳ dị. Mười mấy người đứng chung một chỗ bất động, mỗi người đều lên đều viết hai chữ, dày tránh xét, thế nhưng là, liền là hai chữ này, để Evan lôi đình thế công tất cả đều biến thành bọt biển. Bến cảng chỗ, cột đám hải quân không phải dây thừng, mà là trên đầu một chữ to, Ê định, chương 187, chữ chữ trái cây, trong tiểu trấn, 10 cái hải tặc đứng ở chỗ này. Đỉnh đầu bọn họ là điên, cùng lôi điện. Mặc dù đỉnh đầu bọn họ chữ bảo đảm bọn hắn không bị thương tổn, thế nhưng là, kia cùng vũ lôi đình vẫn là để bọn hắn lo sợ bất an. Thuyền trưởng, chúng ta nên thế nào xử lý a, y một hải tặc hoảng sợ nói. Sợ hãi cái gì, y thuyền trưởng si rút hét lớn, để có chữ của ta chữ trái cây, tại, hắn căn bản là không làm gì được chúng ta, công kích của hắn không có tác dụng, các ngươi cùng tiến lên, giết hắn cho ta, cách đó không xa, Evan hướng lấy bọn hắn từng bước một đến gần. Bình dân đều rời đi mau một chút không nên bị liên lụy dịch kỳ thật không cần, Evan nói chuyện, bên này chúng dân trong trấn đã đang toàn lực chạy trốn. Chỉ bất quá, có cá biệt dọa đến run chân không chạy nổi, Evan nói chuyện chính là vì cho bọn hắn một chút dũng khí tốt để chính bọn hắn đi đường. Cái này là chân thật sẽ phát sinh tình huống, ngay tại lúc này, có người không, hoảng không loạn an bài, rất nhiều người đều sẽ trấn định. Đi chết đi, y một hải tặc kêu to trực tiếp nổ súng, ngu xuẩn y Evan trừng mắt, vô hình Haki quét sạch mà ra. Phù phù, hơn 10 người hải tặc cũng theo đó ngã xuống, chỉ còn lại có cuối cùng nhất, hai tên hải tặc. Evan nhếch miệng cười nói, tự nhiên, hai người các ngươi cũng không tệ lắm à, không là bình thường đi Berr. Sirius cười lạnh, đỉnh đầu hắn chữ theo Evan đình chỉ lôi điện oanh kích cũng biến mất không thấy gì nữa. Bên cạnh hắn là vị tóc vàng tên nhỏ con, thân cao chỉ có 1m7 tả hữu, ở bên cạnh thân cao có 2m5 Sirius bên cạnh nhìn rất thấp. Đừng nói giỡn, hải quân bản bộ trung tướng, chiến xa Evan y lời bộc bạch tóc vàng bóng người hét lớn. Evan dừng bước lại, khẽ cau mày nói, địa chiến xa Evan lần trước không phải huyết ưng vẫn là cái gì khác, cái ngoại hiệu này ai lên? Tòa báo giật tóc vàng người trầm tĩnh nói, hắn có một đầu tóc quăng màu vàng kim, ngay cả lông mày đều là kim sắc, nhìn rất có sáng bóng. Thật sự là không có có phẩm vị. Y Evan trên mặt khinh thường, để các ngươi đoàn hải tặc tư liệu ta chưa từng gặp qua, là vừa tới đến Grand Liner hải tặc sao? Hắn nói chuyện thời gian chữa trị phân thân đã tại hết sức cứu chữa tất cả hải quân, chỉ bất quá bọn hắn trên đầu chữ lớn Evan còn không biết thế nào giải quyết. Sirius mỉm cười, hai tay lưng ở sau người, tựa hồ đang lắc lư. Evan phát giác được trong tay hắn cầm bút, trong hư không viết cái gì đồ vật. Bất quá hắn lặng lẽ nói, đi tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Sirius, vị này là ta phó thuyền trưởng Conrad. Cạo, còn chưa dứt lời dưới, Evan đã đấm ra một quyền. Hắn nghĩ tới bài trừ những chữ viết kia phương pháp, không cần thiết cùng hắn ở chỗ này cam ram. Ken, Evan một quyền đánh ra, lại đánh vào hai cái chữ to phía trên. Kim cương, Sirius cười to nói, như thế nào a? Năng lực của ta, kim cương hai chữ vòng quanh hắn xoay tròn, rõ ràng là hai cái màu đen chữ, lớn, lại phản phất chân chính kim cương đồng dạng không thể phá vỡ, mà lại, tốc độ rất nhanh, cùng Evan tốc độ xuất thủ cũng không nhiều đa tạ. Rất kỳ quái năng lực a. Y Evan thu hồi nắm đấm, nhìn xem Sirius tính toán. Sirius nhếch miệng cười nói, gây ta là chữ chữ trái cây năng lực giả, viết ra, cái gì chữ, liền có cái gì năng lực, như vậy sao, rất lợi hại năng lực đâu. Y Evan mỉm cười nói. Đang khi nói chuyện, hắn rút ra xích đao. Haki bao trùm trong đó, lề mặt kệ cái, vì năng lực, dùng tới Haki, đều đủ để ngạnh kháng. Hocker kinh hồng trảm, Evan xuất hiện tại Sirius trước người một đao chặt xuống, kia kim cương hai, chữ xuất hiện tại đao trước, chặn Evan trảm kích. Xì, tia lửa tung tóe, kim cương hai chữ mơ hồ có vỡ ra cảm giác. Sirius biến sắc, không nói hai lời bắt đầu múa bút cuồng sách, đồng thời còn, kêu to, y Conrad, Conrad bắt đầu biến thân, hắn trầm giọng đáp lại nói, y hiểu rõ, uông, một tiếng chó sủa truyền ra. Evan ánh mắt lừa một chút liền lại cũng không về, được. Phó thuyền trưởng Conrad biến thân, một thân kim sắc tóc quăng, tứ chi chạm, đất, thình lình thành một con chó, mà hắn cũng là quát to một tiếng, ê sợ chưa, lão tử thế nhưng là chó chó trái, cây tép đi hình thái năng lực giả a, bá. Evan đột nhiên sau nhảy mà ra, nụ cười trên mặt cũng không dừng được nữa, xích, đao cắm ở phiến đá bên trên, Evan một tay vịn chui đao một tay ôm bụng cười, to, ha ha ha tép đi, ha ha, thái ngày trời. Tuyệt chiêu của ngươi thật, lợi hại muốn để cho ta cười mất đi sức chiến đấu thậm chí là chết cười sao? Evan đột nhiên thu liễm một chút biểu lộ, trầm giọng nói, ngươi làm được, rất thành công ha ha ha ha. Conrad biến thân nửa trước thân rất nghiêm túc, hắn hung hăng trừng mắt Evan, chỉ là, kia nửa sau thân không ngừng nhúng nhúng, phản phất tại cắm không khí, đồng dạng, tét đi ngày trời, ngày địa, ngày không khí chi danh không có bị hắn làm bẩn. Sirius hét lớn, y Conrad, ngươi đang làm gì sao a? Cái dạng này. Thân là thuyền trưởng hắn đều cảm giác mặt mũi không ánh sáng, Conrad nửa người dưới vẫn tại cùng không khí so sánh lấy kình, hắn bất đắc dĩ, nói, thật có lỗi a, thuyền trưởng, cái này trái cây ta vừa mới đạt được không lâu, nơi đây lại là, ngao ngao, cổ họng của hắn bên trong phát ra một trận không thể miêu tả biểu lộ, trên mặt là hưởng thụ biểu lộ, Evan thấy được cần đánh gạch men một màn. Conrad, động tác vẫn không có đình chỉ, hắn một mặt hưởng thụ đạo, bởi vì mùa quan hệ, Teddy bản năng áp chế không nổi. Cạo, Evan đột nhiên xuất hiện tại Conrad khía cạnh, chân sau hung hăng đá ra, chiến hạm xung kích, oanh, lần này, Sirius chưa kịp vì Conrad phòng ngự, Evan chiến hạm xông ra, đem, Conrad liên quan hắn phía dưới đại lượng thổ địa trong nháy mắt đá bay. Buồn nôn gia hỏa, một giây sau, Evan nhìn về phía Sirius, nhếch miệng cười nói, như vậy, ta, tới nhìn ngươi một chút người thuyền trưởng này còn có bao nhiêu thủ đoạn đi. Bến cảng một bên, Evan chữa trị phân thân đem người bị trọng thương đều cứu, chữa trở về. Nhưng mà, bọn hắn trên đầu chữ Evan lại là phạm vào khó. Mặc dù mạng của bọn hắn là trở về, thế nhưng là bọn hắn từng cái đều nói không, nên lời, ngoại trừ còn có thể hô hấp và lắc tròng mắt, cái khác cái gì đều, không làm được. Cái này nên thế nào xử lý đâu, để cẩn thận suy nghĩ trong khoảng thời gian, ngắn, Evan liền nghĩ đến khả thi rất cao phương án. Hắn nâng lên một hải quân, đem hải quân đầu ngâm mình ở trong biển. Quả nhiên, mới 2 phút, tên này hải quân trên đầu chữ liền biến mất. Mà tại trên đầu của hắn chữ biến mất trong nháy mắt. Tên kia hải quân bay nhảy, lấy ra liền bắt đầu thở mạnh, một hồi thật lâu, hắn mới nhìn hầm hầm Evan đạo, coi như ngươi là ân nhân cứu mạng cũng không thể cái dạng này a, không có, chút nào chuẩn bị ta hơi kém bị chết đuối a. Evan dừng lại, bỗng nhiên nghĩ đến 2 phút thời gian giống như đủ để cho người bình thường hít thở không thông a. Chính hắn ấm ức thời gian dài, ngược lại là không để ý đến người khác ấm ức thời gian ngắn vấn đề. Càng mấu chốt chính là Evan một mực cảm giác hắn còn sống mới yên tâm to gan đem hắn cua trong nước, thật có lỗi á. Y Evan nhếch miệng cười một tiếng. Chương 188, xong khắc, cứu một người cần 2 phút, nhưng là mỗi qua 2 phút cứu tốc độ của con người liền sẽ tăng lên, vừa đi vừa về mấy lần, đám hải quân rất nhanh liền được giải phóng hoàn toàn. Tìm tới nơi này tối cao trưởng quan, Evan tháo mặt nạ xuống, phủ thêm mình nháo choàng, trong nháy mắt tất cả mọi người lập tức cúi chào. Evan trung tướng, liên quan tới hắn sự tích cơ hồ bên trên tất cả hải quân đều biết, không có người sẽ không biết hắn. Evan trực tiếp phân phó nói, để tất cả mọi người đem dân chúng chuyển di đạo địa phương an toàn, còn có làm mất đi sức chiến đấu hải tặc cột chắc, phá hủy bọn hắn thuyền hải tặc, lập tức chấp hành. Rõ gì, tất cả hải quân cùng nhau hét lớn. Bản thể bên này, Sirius trên đầu bị chính hắn viết lên một chữ. Cứng rắn, Sirius trầm giọng nói, ngươi khả năng không biết đi ta cái chữ này, là khắp thiên hạ cứng rắn nhất thân thể của ta, so bất kỳ vật gì đều muốn cứng rắn. Tiếng nói của hắn rơi xuống, Eva nắm đấm đã đánh vào trên mặt của hắn. Oanh, Sirius trực tiếp ngã sắp xuống, cả người đầu hướng xuống bị Eva nện vào trong đất, hắn chỉ còn lại có 2 đoạn bắp chân còn lộ ở bên ngoài, phản phất đã mất đi động đậy năng lực. Eva mỉm cười nói, y giống như không thể nào cứng rắn a. Hòn đá băng liệt, Sirius từ trong hầm đem mình rút ra, hắn mỉm cười nói, quả đấm của ngươi không có cảm giác nào a. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì thương thế. Một giây sau, Evan mang theo Haki nắm đấm đã chính diện đập vào trên mặt của hắn. Oanh, Sirius bay ngược mà ra, nện mặt vào mấy đống phòng ốc về sau dừng lại. Evan không ngừng nghỉ chút nào, xa xa liền là một tia chớp đánh tới. Từ từ, dòng điện hiện lên, Evan cũng đi tới Sirius trước người. Hắn toàn thân cháy đen, Evan nhếch miệng cười nói, vì chỉ là cứng rắn tự hồ, không có thể ngăn cản lôi điện a. Evan trên tay bắt đầu toát ra lôi quang. Lôi quyền, hướng phía nửa nằm dưới đất Sirius một quyền đánh ra, nhưng là, một quyền này, nhưng không có lên đến hiệu quả gì. Sirius cười lớn, trên đầu của hắn xuất hiện tránh xét 2 chữ. Người viết chữ, có rất lớn hạn chế đi. Y Evan lôi điện hóa nắm đấm chậm rãi, trở về hình dáng ban đầu. Người đoán a. Y Sirius đột nhiên lùi lại rất nhiều, trên đầu chữ lớn tại 2, tay của hắn cấp tốc vung vẫy hạ biến thành ở nhanh nhất. Hiện tại, ta đã là trên thế giới này nhanh nhất người nha. Y Sirius thân hình, lóe lên, nhanh cơ hồ khó mà nhìn thấy. Hắn xuất hiện tại Evan phía sau, trong tay cầm bén nhọn chủy thủ hướng phía Evan sau tâm mãnh liệt đâm. Ken, Evan không có quay người, nhưng là, hắn đã cầm xích đao, nằm ngang ở sau tâm. Bá, một chút ép ra Sirius, Evan đơn tay nắm lấy xích đao trầm giọng nói, tốc độ của ngươi thật rất nhanh, tuy nói tốc độ tức là lực lượng, thế nhưng, là, tại tinh thông Haki trước mặt ta, tốc độ của ngươi lại nhanh ta cũng chống đỡ được, huống chi, tốc độ của ngươi cũng không phải nhanh nhất, thân thể của ngươi chỉ có thể tiếp nhận tốc độ của ngươi bây giờ đi, nếu như càng nhanh, thân thể của ngươi liền sẽ chịu không nổi không phải sao? Ken, Evan khía cạnh, Sirius nắm lấy chủy thủ đâm tới, nhưng là, lần này y nguyên bị Evan ngăn cản. Hắn ánh mắt thị nhân đạo, ngươi hiểu cái gì, tốc độ của ta liền là nhanh nhất a. Bạch, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất. Evan nhếch miệng cười nói, thủ đoạn của ta bên trong mấy chiêu đều là đối phó tốc độ nhanh hơn ta địch nhân, mà lại ngươi dùng như thế tốc độ nhanh di động, nếu như không cẩn thận đụng phải cái gì đồ vật, thân thể của ngươi hẳn là sẽ trực tiếp bể nát đi. Theo Evan lời nói, từng trương giấy trắng không ngừng rơi xuống, mấy giây tờ giấy màu trắng đã đem 2 người bọn họ chiến trường vây quanh. Evan mỉm cười nói, đi giấy giam cầm, hô hô. Một giây sau, Sirius thở hổn hển xuất hiện, trên người hắn có tốt mấy vết thương, đều là bởi vì lâu tới bỗng nhiên xuất hiện trang giấy mới lưu lại vết thương. Hắn quét mắt chung quanh, cuối cùng nhất lại dừng lại trên người Evan đạo, đây là cái gì năng lực? Evan nhún vai nói, để ta một cái phân thân là ăn giấy trái cây trang giấy, người lại là tự nhiên hệ năng lực sao? Sirius cắn răng nói, ê thật sự là quỷ dị mà, lại phức tạp năng lực a. Khụ khụ, y Evan vội ho một tiếng đạo, y hảo ý nhắc nhở một chút ngươi, giấy trái cây là hệ siêu nhân, cũng phi tự nhiên hệ, cái gì trang giấy tạo thành người không phải tự nhiên hệ? Sirius kinh ngạc. Evan hỏi ngược lại, ngươi gặp qua bị xé mở giấy còn có thể cùng nham tương đồng dạng không có chuyện gì, ngu xuẩn hải quân, ngươi bị lừa rồi. Sirius nhếch miệng cười to, trên đầu xuất hiện 4 chữ y tốc độ thêm cứng rắn, ta cái này 4 cái cộng lại đủ để đánh bại ngươi. Evan ánh mắt có chút mê mang, viết 4 chữ liền tự nhận vô địch. Sirius vung 2 quyền đạo, ngươi căn bản không biết tuyệt đối tốc độ tăng thêm cứng rắn nhất thân thể đại biểu cho cái gì, điều này đại biểu ta đây tuyệt đối vô địch a. Chỉ bất quá đáng tiếc nhất liền là 4 chữ cùng một chỗ, ta chỉ có thể duy trì nửa giờ mà lại viết ra còn phí sức, nếu không lão tử sớm liền trở thành tứ hoàng một trong a. Ngươi bây giờ tự hồ còn không có bị truy nã, y Evan nghi vấn hỏi. Kia là đương nhiên, y Sirius lộ ra nụ cười tàn nhẫn đạo, đây bởi vì gặp qua chúng ta người cũng đã xuống địa ngục a. Chúc mừng, ngươi bị lừa rồi, y Evan cười một tiếng, thân thể trong nháy mắt biến mất mà bao vây lấy bọn hắn trên giấy biến thành màu đen, hà kỳ bao trùm ở phía trên bắt đầu co vào, hắc ám hoàn toàn bao phủ nơi này. Sirius biến sắc, bắt đầu đột nhiên gia tốc. Oanh, hắn đâm vào bao trùm lấy hà kỳ trên giấy, nhưng là không có chút nào tác dụng. Evan thừa dịp nói chuyện cùng hắn thời gian đã đem giấy tạo ra được siêu dày thật mấy tầng, hơn nữa còn bảo lưu lấy một điểm quang tê liệt lấy Sirius, lúc này mới nhất cử thành công. Cửa phân thân đem hắn kéo ra đến bên ngoài, rồi sau đó hắn khống chế trang giấy bắt đầu co vào. Mấy giây về sau, một cái màu đen đường kính gần 3 mét viên cầu xuất hiện, Sirius chỉ còn lại có một cái đầu ở lại bên ngoài. Viên cầu lăn lộn, Sirius đầu xuất hiện tại Evan trước mắt. Evan nhếch miệng cười nói, ta chợt phát hiện tà giấy trái cây năng lực hoàn mỹ khắc chế ngươi a. Sirius trên đầu chữ đã biến mất, mà Evan trong tay cũng xuất hiện một tờ giấy trắng, trên đó viết bốn chữ lớn, để tốc độ thêm cứng rắn, chỉ bất quá bị Evan năng lực hấp thu chữ giống như có lẽ đã mất đi toàn bộ hiệu quả. Ngươi cảm thấy thế nào? Sirius, Evan đem giấy đặt ở trước mắt của hắn. Sirius có chút trầm mặt, năng lực của hắn là trong không khí viết ra, sở dĩ không có viết đến trên giấy, cũng là bởi vì viết đến trên giấy về sau năng lực của hắn liền sẽ thể hiện tại trên giấy mà không có cách nào được chuyển tới những vật khác lên a. Trầm mặt một hồi thật lâu mà sau, Sirius nhìn xem phương xa đạo, về tiến hóa, hẳn là không sai biệt lắm đi. Cùng lúc đó, Evan biến sắc, quay đầu nhìn về phía nơi xa. Nơi đó, có một đạo khí tức kinh người chính đang nhanh chóng tới gần, Sirius cũng đã nhận ra kia cuồng bạo không chút nào che giấu khí tức, hắn nhếch miệng cười nói, thì đã tiến hóa đến nhất cao cấp bậc sao côn rác tên kia, thật không hổ là đặc thù huyết mạch a. Chương 189, địa ngục tam đầu khuyển, cự thú gầm thét truyền đến, Evan rất nhanh liền thấy kia cự thú bộ dáng. Toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt, màu đỏ quang xoắn lông tóc, trọn vẹn ba cái, đầu sọ, mỗi cái đầu lâu bên trên đều có thật dài dữ tận sừng. Địa ngục tam đầu khuyển, y Evan trừng mắt chữ nói. Cái này mẹ nó cái gì tình huống tết đi biến thành địa ngục tam đầu khuyển, côn rác cười nhạo đạo, y nhìn ngươi vẫn rất biết hàng sao thế mà nhận ra bản, đại gia hình thái cuối cùng danh tự, thật đúng là a. Y Evan tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Côn rác ngực viết hai chữ. Tiến hóa, Sirius cười như điên nói, y nhìn thấy không lão tử chữ trái cây chung, cực lực lượng, để hết thảy nhỏ yếu tồn trong thời gian thật ngắn liền biến, đến cường đại dị thương, tiêu hao hẳn là tuổi thọ đi. Y Evan lạnh giọng nói. Ngươi hiểu cái gì? Y Sirius khinh thường nói. Thì chỉ cần viết lên vĩnh sinh hai chữ, chúng ta liền là bất tử bất diệt tồn tại, vĩnh sinh. Evan lẩm bẩm nói, lại có như thế dễ dàng à. Công rắc, tiểu tử ngươi tranh thủ thời gian giết chết hắn thả ta ra. Isiruk kêu to. Hiểu rõ thuyền trưởng, y công rắc nổi giận gầm lên một tiếng. Ở giữa đầu lâu miệng há lớn, một đạo hỏa diễm hướng phía Evan thẳng tắp lao, đến. Từ từ, hỏa diễm tung tóe trên mặt đất suy suy rung động, đến Evan bên người thời, điểm, lại bị Evan trong tay xích đao toàn bộ tiếp dẫn hấp thu. Khụ khụ, y côn rác cổ họng khô câm ho khan mấy âm thanh, bên trái đầu lâu mở đầu đạo, ở ngươi tại sao sẽ hấp thu ta hỏa diễm? Ngón tay nhẹ nhàng phất qua xích đao thân đao, cảm thụ được có chút nóng lên nhiệt độ. Evan mỉm cười nói, để cái này ngươi hẳn là hỏi nó. Thoại âm rơi xuống, Evan y nguyên chém ra một đao, mưa to mười liên trảm. Côn rác bên trái đầu lâu ngửa mặt lên trời thét dài, ở giữa đầu lâu lạnh lùng nhìn chằm chằm Evan, mà bên phải đầu lâu thì là hướng phía Evan trảm kích cắn, một cái hạ bang tia lửa tung tóe, nhưng là đầu của hắn ngạnh sinh sinh định trụ Evan trảm kích, tự như cắn vật thật đồng dạng. Bên cạnh đầu lâu kêu to, hắn hung hăng cắn xuống, xoạt, Evan trảm kích trong nháy mắt bị cắn nát. Côn rác bên phải đầu lâu còn hữu mô hữu dạng nhai nhai nhấm nuốt mấy lần mới nhếch miệng cười nói, đi mùi vị không tệ a, còn có càng không tệ đây này. Y Evan mỉm cười nói. Chung quanh sắc trời tối xuống, lôi điện tư tư rung động tụ thành thực chất, tồn tại lôi điện không biết thời điểm nào đã bao vây nơi này. Evan nhún vai nói, để ta ngưng tụ thật lâu lôi điện duy nhất một lần phóng xuất, ngươi liền hảo hảo hưởng thụ một chút đi. Côn rác trong mắt không có bất kỳ cái gì bối rối chi ý, nó trầm giọng nói, gây ta tiến hóa lộ tuyến có bao nhiêu loại, sở dĩ lựa chọn địa ngục tam đầu khuyển làm hình thái cuối cùng chính là vì khắc chế ngươi. Hắn bên trái đầu lâu thét dài, đầu lưỡi duỗi ra, Evan nhìn thấy đầu lưỡi của hắn bên trên có lôi điện ấn ký, hắn hướng phía bầu trời đột nhiên khẽ hấp, từ từ lôi điện phun trào, vậy mà toàn bộ bị hắn hút nhận được trong miệng. Thân thể của hắn bắt đầu biến khổng lồ, nguyên bản chỉ có cao hơn 5 mét thân, thể một chút bạo đã tăng tới cao mười mấy mét, trên người hắn quấn quanh lấy, lôi điện, điện quang còn quấn hắn, cuối cùng triệt để biến mất. Hắn cười to nói, tự nhìn thấy không, lực lượng của ngươi chỉ là vì ta gia tăng, lực lượng mà thôi, mặt khác. Ngươi biết địa ngục lôi điện là cái gì mùi vị, sao? Xoà, hắn há mồm, một đạo hồng sắc lôi đình bổ vào Evan dưới chân, Evan không hề động, bởi vì hắn biết đạo này công kích căn bản không phải hướng phía mình, tới. Evan hoạt động một chút cổ, trên thân bắt đầu toát ra tự sắc độc thủy. Hắn nhếch miệng cười nói, để mặc dù sự tình sau sẽ rất phiền phức, bất quá độc ngươi cũng không năng miễn dịch đi. Sau lưng của hắn ba đầu độc long xuất hiện, Evan Haki trộn lẫn ở trong đó, không có hoàn toàn bao trùm, bởi vì vậy sẽ ảnh hưởng độc tố phát huy. Độc Long xung kích, rống, Độc Long gầm rú lấy xoay quanh phóng tới côn rác. Bất quá, Sirius dừng lại, ngọn lửa trên người đột nhiên tăng vọt. Xuy xuy, Độc Long vọt tới bên cạnh của nó, lại bị ngọn lửa cho bốc hơi trực tiếp biến, mất, không có lên đến hiệu quả gì. Evan cao mày nói, đi cảm giác so Akainu còn phiền phức, ha ha ha. Sirius làm càng hét lớn, để biết tại sao chúng ta còn không có bị, truy nã sao cũng là bởi vì lão tử phần này để cho người ta tiến hóa thực, lực, không có bất kỳ người nào đánh thắng được a. Phù phù, hắn đột nhiên nhảy lên, bên phải đầu lâu hướng phía Evan cắn xuống. Evan không có tránh né, xích đao hướng phía nó đại chủy bổ tới. Bang, xích đao chém vào nó răng nhọn bên trên, Evan thân thể bắt đầu sau dời, dưới, chân của hắn là hai đạo thật sâu vết tích, hòn đá làm mặt đất đều bị giẫm nứt. Lực lượng của ngươi cũng không gì hơn cái này a. Isi rút bên phải đầu lâu, cuồng tiếu. Ngậm miệng y Evan cùng mắt của hắn chữ đối mặt, Hà Kỳ áp chế hắn trong nháy, mặt nói không ra lời, côn rác bên phải đầu lâu há mồm, màu đỏ lôi đình bắt đầu ở trong đó ngưng tụ, thẳng tắp đối cùng hắn bên phải đầu lâu giằng co Evan. Đi chết đi, y ở giữa đầu lâu thanh âm khàn giọng nói. Oanh, xích hồng sắc lôi điện bắn ra, hướng phía lại là không trung. Hắn bị Evan một cước đạp ngửa đầu, chuẩn bị xong công kích cũng bị đưa vào bầu trời. Lực lượng kỳ lạ dưới bên trái đầu lâu cúi đầu nhìn thoáng qua. Evan có chút giật mình, mị mị phân thân cũng không có đem thứ này đá hóa đá, hiện tại xem ra, gia hỏa này đơn giản tiến hóa hoàng mỹ a, độc không dùng được, hắn hai cái đầu sọ phân biệt sẽ dùng hỏa diễm cùng lôi, đinh, cái này cùng hắn giằng co, hẳn là không thể phá vỡ, bằng không lấy hắn, xích đao sắc bén tăng thêm hắn cùng Agnon Haki, cùng hắn không có cuốn quanh, Haki răng nanh đụng nhau thời điểm đã sớm nên đem chặt đứt, cửa phân thân bỗng nhiên xuất hiện tại côn rác não sau, quỳ phân thân cũng đồng thời xuất hiện phát động năng lực. Phù phù, cùng Evan giằng co côn rác trực tiếp quỳ xuống, cửa phân thân hành động, vừa muốn vén lên côn rác sọ não, chỉ bất quá, cùng thường ngày không giống, lần này xốc lên sọ não cần lực lượng quá lớn, cửa phân thân xốc lên rất phí sức, mà côn rác cũng là trầm giọng nói, đệ thân là địa ngục tam đầu khuyển ta. Đối, trái ác quỷ lực lượng cổ có rất lớn kháng tính, rất nhiều năng lực đối ta đều, rất khó có hiệu lực bao quát ngươi loại lực lượng này. Hắn từng tấc đứng lên, định lấy quỳ phân thân áp chế, mà Evan thì là cảm thấy, quỳ phân thân đối với hắn áp chế ở một chút xíu, giảm bớt, bất quá, lúc này cửa phân thân cũng sốc lên hắn một cái sọ não, chỉ là sọ não của hắn bên trong không phải đại não, mà là từng đoàn, hỏa diễm, cái này không ảnh hưởng tới Evan, trên tay của hắn cuốn quanh lấy Haki, thẳng, tắp đâm vào bên trong. Súng ngón tay, cuốn quanh Haki súng ngón tay uy lực bao nhiêu lần tăng, cắm ở hỏa diễm bên, trong lại không có bất kỳ cái gì đánh trúng thực thể cảm giác, côn rác nhếch miệng cười nói, thì vô dụng, ta không có bất kỳ cái gì nhược điểm, côn rác trực tiếp sửng sốt, hắn ở giữa đầu lâu bị Evan xuyên qua, trên lưng của hắn đứng đáy đạo thứ hai, bóng người trong tay nắm lấy một thanh Haki cuốn quanh trường, kiếm, là Evan giấy phân thân. Siêu cứng rắn giấy kiếm, Evan xác định côn rác ở giữa đầu lâu cũng có thể hấp thu hỏa diễm lực lượng, bởi vậy, xích đao không thể tùy tiện cùng hắn ở giữa đầu lâu giao phong, cho, nên hắn dùng Haki, cùng giấy ngưng tập hợp một chỗ đâm ra một kiếm này, rồi sau đó, trong nháy mắt kiến công, chương 190, bắt lấy, nhưng là, côn rác lại không có bất kỳ cái gì dị dạng cảm xúc xuất hiện, liền, phản phất không phải đầu của hắn bị đâm xuyên đồng dạng, ngu xuẩn Isiruk ở một bên giấy chất viên cầu bên trong hét lớn, y côn rác, hiện tại thế nhưng là huyễn thú loại công kích này căn bản sẽ không có bất cứ tác dụng gì, nói không sai a. Y côn rác âm thanh lạnh lùng nói. Số 09 tiểu, Evan đột nhiên phát giác được một trận nguy cơ, cửa phân thân cũng lại, trong nháy mắt hành động. Quanh vô tận hồng quang xuất hiện, dính sát nhanh lùi lại Evan, kẹt kẹt, hắn mấy cái phân thân đồng thời tiến vào không khí trong môn, Evan kêu một tiếng nguy hiểm thật, phân thân bao quát bản thể đều, bị lan đến gần, vừa rồi kia kinh người lực phá hoại đơn giản kinh khủng. Trên người hắn tất cả đều là bị bỏng vết tích. Agnon ngược lại là thật thoải mái, vừa rồi nó hấp thu rất nhiều nhiệt độ, lúc này xích đao ngay cả Evan cầm đều cảm giác được nóng lên. Agnon hấp thu nhiệt độ trong nháy mắt đến cực hạn của nó cần phải thật tốt tiêu hóa một trận, về sau nó hỏa diễm lực lượng liền sẽ mạnh lên rất nhiều. Evan thương thế trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp, thu hồi Agnon, hắn nhìn về phía bên ngoài. Phía ngoài trong trấn, một cái đường kính mấy chục mét hố sâu xuất hiện, trong hầm còn lưu lại lấy nham tương đồng dạng đồ vật. Côn rác đầu lâu chỉ còn lại hai cái, Evan nhận ra liền là bị hắn đâm thủng qua, cái kia hỏa diễm đầu lâu không thấy. Evan nhẹ nhàng thở ra, y Haki lực lượng vẫn là có tác dụng, vừa rồi lực lượng hẳn là nó bạo điệu một cái đầu lâu về sau mới phát ra tới, bằng không, tùy tiện công kích đều có loại uy lực này, bọn hắn đoán chừng đã, sớm xưng bá một phương. Sirius ngồi tại côn rác trên lưng trên thân, thoạt nhìn không có thương thế, nhìn, côn rác đối lực lượng khống chế còn có thể, Sirius nâng bút trên người côn rác viết cái gì đồ vật. Số 09 tiểu, Evan nhíu mày, mặc kệ viết cái gì. Hắn cũng không thể để bọn hắn tiếp tục nữa, à, trang giấy ngưng tụ, thật tâm trang giấy tập hợp một chỗ, Evan không để ý tới, bất kỳ thể lực cùng Haki tiêu hao, giấy phân thân tại trong khoảng thời gian ngắn liền chế tạo ra lượng cực kỳ lớn trang giấy. Rốt cục, trang giấy phân lượng đến Evan nắm giữ cực hạn, hắn không có chút gì do dự, không khí cửa im ắng mở ra, to lớn màu đen vật thể xông ra. Giấy quyền, mấy chục mét chi lớn giấy chất nắm đấm bỗng nhiên xuất hiện, phía trên bao, trùng lấy Haki, xuất hiện trong nháy mắt liền đã phong kín côn rác hai người tất cả đường lui, hai người bọn họ còn tại côn rác chế tạo ra trong hố lớn tâm, mà Evan nắm đấm đã đem bọn hắn toàn bộ bao trùm, côn rác cắn răng, màu đỏ lưu đình chi lực hiện lên, giống như một đạo quang trụ, đồng dạng bắn ra, oanh, cùng Evan Haki giằng có một lát, nhưng không có bất cứ tác dụng gì, Evan nắm đấm vẫn hướng lấy hai người bọn họ kiên định rơi xuống. A! Ha! Evan thét dài, Haki tuôn ra, trong nháy mắt đánh tan côn rác lôi điện, rồi sau, đó nắm đấm rơi xuống, dùng hết ngải phàm chỗ có sức lực đập vào trên người bọn họ, oanh, toàn bộ đảo nhỏ đều cảm giác được rõ ràng chấn động, đồng thời truyền ra còn có tiếng vang nặng nề. Một quyền kết thúc sau, Evan cũng không có đình chỉ thế công. Nắm đấm của hắn tán loạn, hóa thành viên cầu đem côn rác cùng Sirut đều cho bao vây lại, mười mấy giây sau, màu đen viên cầu bay ra hố to, Evan nhìn xem hai cái đầu, im lặng, côn rác ngực chữ cùng trên lưng hắn Sirut đang viết lời bị Evan cho lạc ấn, xuống tới. Lưu lại tiếng hóa hai chữ, đem còn thừa lạc ấn tại trang giấy bên trên chữ biến, thành mảnh vỡ, Evan nhìn xem hai người đạo, để thật sự là tốn sức ca, côn rác không có khôi phục hình người, hắn vẫn là cái kia kim sắc thét đi chó bộ, dáng. Evan cầm giấy trương mặt suy tư. Sirut năng lực tuyệt đối là cực đoan, cường đại, chỉ bất quá, nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là có rất lớn tệ nạn. Chỉ bất quá, bọn hắn không là bằng hữu, đoán chừng hắn cũng sẽ không cùng chính mình nói cái gì. Nghĩ chỉ chốc lát, Evan thử đem trang giấy thiếp tại những vật khác phía trên, muốn nhìn một chút thứ này có thể hay không lại in dấu xuống đến, đáng tiếc là cuối cùng thất bại. Hải cảng một bên, trên đảo hải quân kêu gọi viện quân khoan thai tới chậm, tới, còn là người quen, Straberber trung tướng. Evan có chút cảm thán, nếu như không có mình, trên tòa đảo này người đoán, chừng chết gần hết rồi hắn mới có thể đi vào đi. Straberber đi vào Evan cùng côn rác giao chiến địa phương, nhìn xem bị phá hư, không còn hình dáng thành trấn, hắn có chút im lặng, loại uy lực này, có chút, quá độ cường đại a. Evan y Straberber mặt không chút thay đổi nói. Straberber trung tướng y Evan mỉm cười đáp lại. Bọn hắn cũng là quen biết đã lâu, từ khẩu khí của hắn bên trong liền biết, hắn cùng Evan không khách khí. Chỉ bất quá luôn luôn vạn năm băng sơn mặt vẫn là như cũ. Dùng hải lâu thạch còng lại bọn hắn đi, hai người kia đều là rất nguy hiểm, năng lực giả Evan trầm giọng nói. Cách đó không xa, lập tức có hải quân chạy chậm đến tới, chỉ bất quá, nhìn xem, chỉ có hai cái đầu lộ ra ngoài côn rác hai người hắn lại là phạm vào khó. Evan ngón tay chỉ động, đem hai người bọn họ cánh tay đều lộ ra một nửa, hải, lâu thạch còng tay làm xong về sau Evan mới đem bọn hắn phóng ra. Sự tích của bọn hắn rất ác liệt, nhiều bàn hỏi một chút hẳn là sẽ có không, ít thứ phun ra đến lúc đó lại định tội đi Evan bàn giao nói. Nhà Straberber trầm giọng nói, y vất vả ngươi, à đúng rồi, y Evan nhếch miệng cười nói, y gần nhất thế giới mới động tỉnh ra, sao, Straberber lắc đầu nói, từ một bãi vũng nước đục, bất quá, cũng dần dần, hướng tới yên ổn, tứ hoàng ở giữa đã không còn đại động tác, chỉ có dưới, trướng hải tặc nhóm tiến hành ma sát nhỏ tranh đoạt địa bàn. Thật lâu sau, Evan mỉm cười rời đi. Rất nhiều chuyện Spandam là không lấy được, liền giống như Straberber, hắn cho, mình nói tin tức liền có rất nhiều là mình không biết. Một thâm niên trung tướng phân tích là có rất nhiều tác dụng. Gờ răng liner hòn đảo rất nhiều, kỳ văn dị sự cũng nhiều, nhưng là tướng đúng, rất nhiều hòn đảo đều tương đối phong bế, dẫn đến khác biệt hòn đảo ở giữa văn, hóa phong tục toàn cũng không giống nhau, cũng dẫn đến thế giới này vương, quốc rất nhiều. Cho nên, thường xuyên sẽ có báo chí đưa tin diệt quốc tai nạn cái gì, vài ngày, trước liền có một cái thế giới mới quốc gia, lại bị tứ hoàng một trong diệt quốc. Trước kia còn có một số... Một cái hải tặc trở thành thất vũ hải trước đó vì hấp dẫn nhân khí khuếch trương làm ăn lớn mà xuất ra trái ác quỷ đấu giá, kết quả bị một cái mãnh nhân dẫn người tại địa bàn của hắn phóng hỏa nháo sự, chẳng những cướp đi trái ác quỷ, cuối cùng nhất còn biến mất vô tung vô ảnh. Mà cái này bị cướp hải tặc tên là Don Quisto Doflimo, nghe nói là cái rất đặc thù hải tặc, chỉ bất quá đặc thù ở đâu Tơ Su cũng không có nói với Evan qua, nhưng là Evan biết năng lực của hắn rất quỷ dị, năng khống chế người hành động cùng loại tuyến đồng dạng đồ vật. Mà càng nhiều, hắn cũng không rõ ràng, mà đoạt hắn người kia lúc trước căn bản cũng không có biết, bất quá, có tin tức truyền ra, kia là một cái rất hy hữu trái ác quỷ, tên là Kim Kim Trái Cây, mọi việc như thế kỳ văn dị sự, Straberber biết đến cũng rất nhiều, bất quá, Doflimo bị cướp là chuyện hồi năm ngoái, lúc kia Evan bởi vì tại tu hành, cho nên không biết, chờ hắn không tu hành thời điểm, sự kiện kia đã lắng lại. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 191, Đại Hải Tặc, Evan một cái phân thân tại Ác Nôn trên lưng ngồi, trên thân mang theo gian gian, Musi tiếp thu tin tức. Hắn cũng không có mục đích, mặc cho Ác Nôn bay loạn. Phát hiện hòn đảo cái gì hắn liền sẽ lên bên trên nhìn một chút, Nói không, chừng liền có cái gì rất vật có ý tứ đâu. Thế giới như thế lớn, không nhìn tới nhìn sao có thể đi. Người sống, không thể chỉ là đơn thuần vì tu hành, ngẫu nhiên vẫn là phải có, một ít buông lỏng hành động a cái gì. Cũng không biết là trúng cái gì tà môn đồ vật, Evan bay ba ngày sửng sốt không, có gặp được một tòa đảo, bất quá cái này cũng không có gì, dù sao tại trong môn cùng phân thân lẫn nhau, tôi luyện Haki cái gì cũng thật có ý tứ. Haki càng ma luyện liền càng mạnh, đồng thời, ma luyện quá trình cũng sẽ cường, đại thân thể của mình tính bền dẻo, Evan vẫn là thật thích loại cảm giác này. Lại qua ba ngày, Evan vẫn là không có gặp đến bất kỳ một hòn đảo, thế là hắn trực tiếp về hải quân bản bộ. Dùng một ngày thời gian trở lại hải quân bản bộ, Tơ Su vừa vặn ở chỗ này, Evan chủ động đi tìm nàng nói chuyện phiếm. Chỉ bất quá nàng cũng là người bận rộn, thân là hải quân bản bộ đại tham mưu, cần nàng tự mình đi chuyện phân phó nhiều lắm. Tại bên người nàng đều là một chút thân cư cao vị người, Evan hiện tại cũng là thân có cao vị người một trong, hơn nữa còn là rất nổi danh. Bởi vậy, rất nhiều bí ẩn tình báo cái gì đều không đang giấu giếm hắn, các loại cơ mật nếu là hắn cũng sẽ là tham dự người một trong. Tơ Su tại bàn giao rất nhiều chuyện về sau liền đạt được chiến quốc tin tức, mời nàng qua đi họp. Evan vừa định đi, nàng trực tiếp gọi lại Evan. Thân là hải quân bản bộ trung tướng, lần này hội nghị, ngươi là nhất định phải tham gia, Evan nhún vai, đành phải cùng một chỗ đi theo đi qua. Ý nghĩ của hắn bên trong, tham gia hội nghị cái gì nhàm chán nhất, có nhiệm vụ, an bài liền trực tiếp nói cho hắn biết, lúc kia hội nghị tổng kết cũng liền ra, rõ ràng mà liếc qua thấy ngay, mà hội nghị chính là vì nhiệm vụ, làm tổng kết, còn không bằng không tham gia đâu. Bất quá, đã Tơ Su đặt địa đề, kia so sánh lần này hội nghị sẽ rất không bình thường, tối thiểu nhất, cùng dĩ vãng hội nghị khẳng định sẽ có khác nhau. Trong phòng họp, Evan lúc tiến vào bên trong mấy ngồi mấy chục người, trong, ngoài ngồi hai vòng, tam đại tướng cùng chiến quốc đều tại, mặt khác, hải quân, bản bộ đóng giữ tướng lĩnh thậm chí xung quanh Enix Lobby tướng lĩnh đều tới, nơi này. Evan tùy tiện kéo cái ghế liền muốn tòa, Tơ Su ngồi ở phía trước, cũng không, quay đầu lại trực tiếp mở miệng nói, ở ngươi ngồi ở chỗ này, Evan, nàng chỉ vào chính là gần sát tam đại tướng cái thứ ba vị trí. Tốt ư ngồi ở nơi nào, đối Evan tới nói ngược lại là không quan trọng. Gần sát tam đại tướng chính là hai vị trung tướng, Ê Đào Thỏ, Ê Trà Đồn, Ê hai vị, này là đại tướng dự khuyết, thực lực cường hãn, bất quá, cái này cái thứ ba vị, trí để cho mình ngồi. Evan cảm giác thật vừa lúc, trong phòng họp, liên quan tới Tơ Su quyết định ngược lại là không ai dám mở, miệng nói khác, mọi người đối với Evan chiến lực đều có hiểu rõ, dù sao, lúc trước Evan cùng Akainu chiến đấu một lần kia còn rõ mồn một trước mắt đâu, đám người an vị. Chiến quốc đứng tại phía trước nhất trực tiếp mở miệng nói, lần này hội nghị triệu khai nguyên nhân, so sánh các vị đều biết nơi này ta, cũng không muốn nói nhiều. Cái này, ta không biết. Evan nâng một chút tay. Hắn là thật không biết a. Chiến quốc nhìn thoáng qua Evan, sau đó nói bổ sung, ta lại tổng kết một chút, mục tiêu của chúng ta là tên là Gót Sắc Ê Sam Á, Hằng, lần đầu số tiền thưởng 300 triệu, gần đây, bởi vì phách lối hành vi tiền, truy nã được đề thăng đến 550 triệu Belly bởi vì hắn đối thế giới nguy hại, cho nên, chính phủ thế giới quyết nghị đối tiến hành liên hợp vây quét, cụ thể nhiệm vụ quá trình phân bố vì dưới. Evan nhỏ giọng hỏi bên cạnh Đào Thỏ nói, Ê tỷ tỷ, cái kia Á Hằng làm chuyện gì? À, ngạch ha ha. Ê Đào Thỏ bị Evan một tiếng tỷ tỷ kêu tâm hoa nộ phóng, liền, xem như chiến quốc ở phía trên bố trí nhiệm vụ nàng cũng không cần thiết, dù, sau hội nghị kết thúc sau còn có văn kiện, nàng che miệng nhẹ giọng trả lời, Á Hằng trận chiến mở màn thành danh là bởi vì lên hủy diệt một hòn đảo, liền, đối phía trên vô số bình dân đều bị tác động đến, vốn cho là hắn sẽ yên tĩnh, không nghĩ tới mới qua mấy tháng hắn lại hủy diệt một hòn đảo, nghe nói là, hắn hạ tướng cả hòn đảo nhỏ giẫm thành hai nửa sau dẫn đến cả hòn đảo nhỏ đều, đắm chìm. Mạnh như vậy. Râu trắng đều đánh không lại đi. Evan cả kinh nói. Không phải cỡ lớn hòn đảo, mà là cỡ nhỏ. Bất quá cái này cũng đủ để đã, chứng minh hắn cường hãn, tăng thêm hắn chiến đấu luôn luôn tác động đến dân, chúng vô tội, bởi vậy, mới tổ chức hội nghị tiến hành đặc biệt vây quét Ê Đào, Thỏ mỉm cười nói. Đến tận đây kết thúc. Mọi người còn có cái gì muốn bổ sung không có, chiến quốc nói xong đại khái chiến lược. Evan trực tiếp nhấc tay nói, Đệ Thất Vũ Hải vì cái gì không có tính tiến chiến, lực bên trong, Đào Thỏ ngẩn ngơ, nàng mới vừa rồi cùng Evan một mực trò chuyện, ngay cả chiến, quốc nói không có cái gì nghe vào, mà nhìn Evan dáng vẻ, hắn giống như là, không có cái gì bỏ sót a. Evan phải biết nàng suy nghĩ trong lòng khẳng định sẽ mỉm cười nói, ờ dù sao, ta đầu óc nhiều a. Chiến quốc giúp đỡ một chút ánh mắt của mình nói, triệu tập Thất Vũ Hải động tĩnh quá lớn. Á Hằng tình báo tự hồ rất linh mẫn, nếu như không đột nhiên đã kích sẽ bị hắn phát giác được năng lực của hắn tốc, độ rất nhanh, người bình thường rất khó đuổi kịp. Sau đó, chiến quốc lại bổ sung, nhiệm vụ lần này ngươi cũng muốn đi, không cần ngươi chiến đấu, cần ngươi phụ trợ tham dự chiến đấu người, lại bọn hắn nguy cơ thời điểm cứu viện, nếu như không thể không tại có bình, dân địa phương khai chiến, ngươi cũng phải bảo đảm chiến đấu dư ba sẽ không, làng đến gần rất nhiều người, còn có, tận lực dùng năng lực của ngươi chuyển di bình dân để tránh tạo thành quá nhiều Ngộ Thương. Á Hằng đưa tới bối rối đã đạt tới đỉnh điểm, chúng ta nhất định phải ngăn chặn lại hắn, nhiệm vụ lần này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Hội nghị rất nhanh giải tán, mọi người đi riêng phần mình an bài việc của mình. Evan sự tình phải chờ tới thời điểm chiến đấu mới có thể đi. Á Hằng hành tung khóa chặt tại cái nào đó ở trên đảo. Ở trên đảo có mấy ngàn thường trú cư dân, lui tới thuyền thêm lên nhân số càng nhiều, sơ tán động tĩnh sẽ rất lớn, Á Hằng khẳng định sẽ phát giác. Mà nếu như không sơ tán liền cần kế hoạch tinh vi đến bảo đảm trong trấn cư dân tận khả năng nhiều sống sót. Đây là số trên vạn cái nhân mạng, mặc cho ai cũng không dám nói để bọn hắn vì chính nghĩa mà hy sinh, liền xem như nhất quá kích Akainu cũng không có phản đối chiến quốc rườm rà an bài. Bình dân không có bất kỳ cái gì sai lầm, chức trách của bọn hắn là liền là bảo vệ những này hiền lành bình dân. Nếu như bởi vì bọn họ hành động mà dẫn đến vô số Ngộ Thương, hải quân sẽ bị người của toàn thế giới chỗ lên án đi. Dù sao thân vì thời đại này chói mắt nhất đại hải tặc Sam Á Hằng, cùng hắn giao chiến thế tất sẽ áp chế không nổi tin tức. Dù sao hắn trái ác quỷ năng lực một khi phát động liền đại biểu cho trận chiến đấu này vết tích tuyệt đối không che giấu được. Hội nghị giải tán thời điểm, Đào Thỏ cố ý cùng Evan đi cùng một chỗ, thân hình của nàng rất hot, nửa người trên mặc màu đỏ áo sơ mi, ngạo nhân nửa người trên cầm quần áo cơ hồ muốn chống đỡ vỡ ra. Evan cảm thấy khẳng định là bởi vì ngực quá lớn cho nên y phục của nàng mới mở ra miệng lớn. Chương 192, luận bàn. Đào Thỏ chân rất dài, đùi cạnh ngoài hoa văn nhận hình xăm, mặc quần đùi bên hông là danh đao gạch kim bì la. Ra phòng họp về sau, nàng nhìn xem Eva nói, ta nghe nói kiếm thuật của ngươi rất không tệ, chúng ta đi võ đài luận bàn một cái đi. Eva vui lên mỉm cười nói, đời tốt, ta cũng đã lâu không có cùng cường đại kiếm sĩ đấu đâu. Hai người vừa nói bạn muốn rời khỏi đám người cũng ngừng. Đào Thỏ cùng Eva chiến lực trên cơ bản không cần đi cân nhắc, Eva lấy chiêu thức quỷ dị hay thay đổi, đồng thời uy lực bất phàm nổi danh. Đào Thỏ thì là nhiều năm trung tướng, tính cách luôn luôn dữ dằn, ngoại hiệu gọi là y gợi cảm thùng thuốc nổ, chiến lực cũng là mọi người rõ như ban ngày. Hai người luận bàn thế nhưng là đưa tới đám người nhất trí vây xem. A trong giáo trường, hai người vung ra địa phương cách xa nhau chừng hơn 20 mét. Evan đơn cầm trong tay xích đao nhìn xem Đào Thỏ mỉm cười nói, đây là kiếm thuật luận bàn, chỉ có thể sử dụng kiếm thuật cùng thể thuật, năng lực không thể dùng nha. Tiểu quỷ đầu y Đào Thỏ mỉm cười nói, đi chớ để cho tỷ tỷ đánh khóc nhè nha. Evan cười một tiếng, sau đó trong nháy mắt chém ra một đao. Y Hocker kinh hồng trảm, dài mấy mét xích hồng sắc trảm kích hiện lên cự ưng giả hướng phía Đào Thỏ đánh tới. Đào Thỏ mỉm cười, kim bì la ra khỏi vỏ, hàng quang lóe lên để Evan trảm kích trong nháy mắt biến mất. Mà Evan cũng không có đứng đấy bất động, trảm kích phát ra về sau hắn nhưng là theo sát phía sau liền vọt ra. Mưa to bảy liên trảm, Đào Thỏ giật mình, kim bì la trong nháy mắt đâm thẳng giống như tàn ảnh đồng dạng, đồng thời xuất hiện trước người bảy cái địa phương. Đinh đinh, bảy đạo tiếng vang gần như đồng thời truyền ra, liền phản phất một thanh âm đồng dạng. Bang, tia lửa tung tóe, hai người lưỡi đao đụng thẳng vào nhau. Đào Thỏ mỉm cười nói, đây thật là khiến người ta giật mình đâu loại chiêu thức này. Hắc Y Evan nhếch miệng cười nói, đây chỉ là vận động nóng người thôi. Bá, hai người đồng thời sau nhảy một chút rơi xuống đất, trong nháy mắt lại đồng thời vọt tới trước. Mưa to mười liên trảm, Evan đột nhiên xuất đao, Đào Thỏ ánh mắt ngưng tụ tìm đúng thời gian, một đao đâm nghiêng mà ra. Bang, Evan hai tay cầm xích đao bị ngăn lại. Đào Thỏ khẽ cười nói, để có sơ hở nha. Evan nơi bả vai quần áo vỡ ra một đường vết rách, người cũng có nha. Y Evan mỉm cười ra hiệu. Đào Thỏ ánh mắt trong nháy mắt tìm đến lúc đó, cái hông của nàng quần đùi bị phá vỡ nhỏ xíu một chút xíu mà tổn thương. Evan nói bổ sung, đây bởi vì lực khống chế quan hệ, trảm kích hơi có chút dựa vào bên ngoài, ta thiết tưởng hẳn là cùng ngươi chém ra ta quần áo mở miệng không sai biệt lắm. Đào Thỏ nhếch miệng cười một tiếng, nàng thần sắc có chút hưng phấn nói, ê cẩn thận một chút, ta muốn làm thật. Bạch, hai người lần nữa nhảy ra. Evan song tay cầm đao tĩnh đứng, trên thân đao đã bao trùm haki. Vừa rồi kia mấy lần chẳng qua là thử một chút lẫn nhau thân thủ, hiện tại mới xem như chính là luận bàn. Đào Thỏ trên thân đao cũng bao trùm haki, đơn cầm trong tay đạp mạnh nhảy lên ở giữa liền đã vọt đến Evan trước người. Thật nhanh, Evan động dung, loại tốc độ này so cạo đều phải nhanh hơn mấy phần. A bất quá hắn hoàn toàn phản ứng tới, keng, cả hai trường đao đụng vào nhau, cường đại phong áp thổi ra đem bên cạnh hai người mười mấy thước cho bụi đều cho thổi ra. Từ từ hai người tại đấu sức, lưỡi đao tiếp xúc địa phương hiện lên đạo đạo hỏa hoa. Hắc Y Evan nhếch miệng cười một tiếng, xích hồng sắc trảm kích cũng đột nhiên bay ra. Keng, trảm kích thẳng tắp trúng đích Đào Thỏ, nàng bị chém trúng địa phương hóa thành một mảnh màu đen, trảm kích đụng ở phía trên trực tiếp tán loạn. Quả nhiên a, loại trình độ này trảm kích căn bản không đả thương được người, Evan mỉm cười nói. Cùng nghe đồn đồng dạng, rất quỷ dị năng lực ngươi chui này đao, lại có thể chủ động phát ra trảm kích. Ê, Đào Thỏ trong mắt mang theo kinh ngạc. Không kém bao nhiêu đâu, y Evan hai tay phát lực. Bá, hai người lần nữa kéo dài khoảng cách, Evan song tay nắm chặt xích đao, lực lượng nơi cánh tay bên trong ngưng tụ, hắn mỉm cười nói, "Để cẩn thận nha." Ưng Chi xung kích, đào thỏ vung đao, nhưng là, xuất đao sát na nàng liền đã nhận ra không ổn, bất quá nàng cũng không có đình chỉ xuất đao, mà là đổi sách lược. Keng, hai trường đao tiếp xúc sát na, Evan nhưng không có phát giác đạo bất kỳ lực lượng nào, đào thỏ một đao kia nhẹ nhàng cùng không có làm dùng sức mạnh không, sai biệt lắm. Bởi vậy, chỉ là tiếp xúc một cái sát na, đào thỏ trường đao liền mở ra, hướng về phía dưới vô khí trảm đi. Bá, nàng chặt trong không khí, thân đao lại dừng lại trong nháy mắt, sau đó, một đạo xích hồng sắc phi ưng xuất hiện, đao của nàng liền là tại đạo này trảm, kích chính giữa, keng, trong nháy mắt, nàng đem đạo này trảm kích đánh tan, trường đao hướng phía Evan chém tới, mà Evan cũng là mạnh mẽ dùng lực trở tay một đao đâm tới, đinh đinh, hai âm thanh tựa hồ đồng thời vang lên, xích đao đứng tại đào thỏ trước ngực, đè vào nàng bộ ngực đầy đặn thượng sứ đến chỗ kia có chút rơi vào. Mà đào thỏ kim bì la thì lại dính sát Evan yết hầu. Ngươi rất lợi hại, vì đào thỏ mỉm cười thu hồi kim bì la. Evan cũng đem xích đao thu hồi, mỉm cười nói, đây ta còn là thua. Bất quá cái này cũng không tính là gì, đơn nhất kiếm thuật không có nghĩa là thực lực chân chính của hắn bại bởi đào thỏ, rất bình thường, dù sao nàng thế nhưng là cùng Tơ Su đều quan hệ người rất tốt. Có nghe, đồn nói các nàng giống như là tỷ muội. Nhưng là Evan là không tin. Hiện tại đào thỏ thế nhưng là nhìn chỉ có hơn 20 tuổi a, tuổi của nữ nhân là cái mẫn cảm số lượng, Evan tuyệt đối xưa nay sẽ không đến, hỏi, thu hồi vũ khí, song phương hữu hảo nắm tay, lần này luận bàn, điểm đến là, dừng. Đám người chuẩn bị rời đi thời điểm, trà đồn đột nhiên nhảy ra ngoài, hắn cũng không biết từ nơi nào mò ra một bó hoa hồng, trực tiếp nửa quỳ tại đào thỏ trước mặt, y gả cho ta đi, đào thỏ nhìn cũng không nhìn, trực tiếp lạnh giọng nói, ở ngươi tại muốn đòn, phải không, chung quanh trung tướng có người hỏi. Đây là trà đồn lần thứ bao nhiêu hướng, đào thỏ cầu hôn rồi, vài chục lần đi hẳn là để có người dám tháng đồng dạng nói. Evan cũng là cảm giác sâu sắc bội phục, liên tục cầu hôn vài chục lần đều thất bại, còn có nghị lực như thế. Quả nhiên, thực lực cường đại người đều rất kỳ quái, kế hoạch tác chiến định tại nửa tháng sau, mà Evan thì là chuẩn bị thừa dịp cái này thời gian nửa tháng càng thêm cố gắng một phen. Lâm trận mới mài gương, không sắc được thì cũng sáng, đối thủ là cường đại đến biến thái hải tặc, nhiều một phần thực lực nhiều một phần nắm chắc. Tuy nói chiến quốc phân phối cho nhiệm vụ của mình là toàn lực cứu người và khống chế dư ba, nhưng là, thật muốn đánh nhau, sẽ là cái tình huống như thế nào ai biết được. Đối thủ cho Evan áp lực rất lớn, dù sao, lần này từ Akiri dẫn đội, 15 tên trung tướng đồng thời xuất động, vì đối phó một cái đoàn hải tặc mà cái, này đoàn hải tặc người tựa hồ chỉ có mấy cái như vậy mà thôi. Nếu như không phải sợ hải lực lượng xuất động quá nhiều hải quân tổng bộ trống, rỗng, chiến quốc đều nghĩ phái hai tên đại tướng quá khứ. Akiri năng lực đối đầu Á Hằng có chút tác dụng khắc chế, bởi vậy phái Akiri quá khứ thích hợp nhất. Mà gáp cùng bọn hắn thì là muốn phòng bị còn lại mạnh đại hải tặc nhóm tỉnh bọn hắn tại phía bên mình cùng Á Hằng thời điểm chiến đấu ra quấy nhiễu. Thời gian tới gần, Evan làm tiên phong dẫn đầu xuất phát, hắn ngụy trang một phen, giấy phân thân phụ thể, thu hồi xích đao, không có bất kỳ người nào năng nhận ra hắn. Chương 193, dự bị. Căn cứ tình báo, Á Hằng chỗ hòn đảo tên là Kho Đức đảo, là cái đông đảo, ngụ ý cực hàng. Ở trên đảo có một cái tiểu quốc gia, cầm quyền quốc vương là Andric, cửu thế, đây là một cái tiểu nhân không thể lại nhỏ quốc gia. Nhưng là, bởi vì ở trên đảo đặc thù khí hậu, Andric gia tộc kiến tạo nhà máy, sản xuất một loại kiên cố tính năng cực giai kim loại, bởi vậy, hấp dẫn rất nhiều thương thuyền đều sẽ tới nơi này, khiến cho nơi này rất là phồn hoa. Mà Andric quốc gia này cũng bởi vậy thu được tham gia thế giới hội nghị tư cách. Cũng bởi vì như thế, hải quân tại không thể tùy tiện làm việc, có thể xác định chính là Á Hằng tuyệt đối tại trên cái đảo này. Bởi vì giám sát gian gian, Musi xác định thấy được mấy lần Á Hằng. Andric cửu thế khóc không ra nước mắt, bởi vì Á Hằng ngụy trang thành công, nhân bình thường tiến vào gia tộc bọn họ hạch tâm nhà máy công tác, hắn cũng không dám biểu lộ quá nhiều, để nhà máy một mực vận chuyển bình thường, sau đó thông tri hải quân, cái này mới có chiến quốc bố trí kế hoạch tác chiến. Á Hằng còn lại đoàn hải tặc thành viên không rõ, vì cái gì tìm phục tại nơi, này nguyên nhân cũng không rõ, không người nào dám đi theo dõi hắn, bởi vì, vậy nhất định sẽ bị hắn phát giác được. Evan đổ bộ tòa hòn đảo này về sau, không làm kinh động bất luận kẻ nào, thậm chí hắn làm tiên phong xuất phát, đều chỉ là nói cho chiến quốc. Hôm đó, cùng đào thỏ luận bàn về sau, Evan một lần nữa đi tốn một chuyến chiến quốc. Ta nghĩ một mình sớm xuất phát mấy ngày, ý Evan nói như thế. Chiến quốc dò hỏi, để có cái gì đặc thù nguyên nhân sao? Evan sắc mặt chân thành nói, để ta hoài nghi, Á Hằng tin tức sở dĩ linh thông, là bởi vì chúng ta nơi này, có người cho hắn tiết lộ tin tức, năng xác định là người nào không, ý chiến quốc thanh âm trầm tĩnh nói. Đối với cái này, hắn cũng sớm có một chút hoài nghi, chỉ bất quá, tạm thời, không biết là ai thôi. Evan dừng một chút, chậm rãi nói, vậy ta chỉ có thể xác định đại khái một cái, phạm vi, mà lại, không có niềm tin tuyệt đối. Đầy đủ về chiến quốc chân thành nói, đời trong lòng ta cũng có mấy cái hoài nghi, đại khái đối tượng, người nói cho ta ngươi hoài nghi đối tượng liền có thể, chuyện còn lại, để ta tới làm. Kasiwan, Angrenon, Bai, Bangrove, Evan nói ra hắn cảm ứng bên trong, nhất không bình thường mấy người. Chiến quốc thở dài, Evan nói người cùng hắn đối tượng hoài nghi trên cơ bản, không kém. Một người cảm giác có thể sẽ sai, thế nhưng là, hai người cộng lại còn đều là, giống nhau, kia tỷ lệ nhưng là khác rồi, đến tột cùng là ai, chiến quốc cũng có cân nhắc, dù sao, thử hắn biết, so, Evan nhiều hơn nhiều, tinh tế phân tích đến, trên cơ bản năng khóa chặt đơn, độc người nào đó, chỉ là, có chút thổn thức thôi, nhiều năm hỏa kế vậy mà thành địch nhân, điểm này, nói thế nào cũng không dễ chịu a. Ngươi sách 7 ngày trước xuất phát, ở trên đảo đánh cắp tin tức, chỉ cần, phát hiện là ai, kế hoạch tác chiến sớm tiến hành, coi như lúc kia thông báo, tiếp Andric cũng không quan hệ, ý chiến quốc vỗ bàn kết luận. Thế là, Evan liền trước thời hạn một tuần đến nơi này. Á Hằng là người thanh niên, tuổi tác không cao hơn 30 tuổi, thế nhưng là, trên thực lực tới nói, vững vàng đại đem cấp bậc, trái ác quỷ năng lực vì tự nhiên hệ, thủy ngân trái cây, bằng vào năng lực này, hắn mỗi lần chiến đấu, đều là đồ thành diệt quốc cấp, bậc, Akenu, cùng Kiraru, công kích đều sẽ tạo thành thủy ngân đại lượng bốc hơi, bất luận ở nơi nào chiến đấu, nơi đó liền lại bởi vì thủy ngân độc tính mà biến thành một mảnh độc địa, không có một ngọn cỏ, sinh linh chết hết. Chỉ có Akiri băng mới có thể khắc chế một chút hắn, màn đêm buông xuống, Á Hằng liền giống như người bình thường kết thúc nhà máy, công việc rời đi, các công nhân top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ đàm tiếu, nói hôm nay muốn đi đâu uống rượu, nói các lãnh đạo bát quái. Nhà máy công việc rất vất vả, bất quá thù lao cũng không thấp, các công nhân đều sinh hoạt rất không tệ, quốc gia này mặc dù nhỏ, nhưng là tại Andric kinh doanh dưới, nơi này vẫn là rất an ổn, mặc dù thỉnh thoảng sẽ có hải tặc đổ bộ nơi này, nhưng là, nơi này, hộ vệ đội cũng không phải ăn dấm. Trên đường phố sẽ không gián đoạn có binh sĩ tuần tra, bởi vì nơi này, mỗi ngày mỗi cái thời gian đoạn đều sẽ có thương thuyền hoặc là thuyền đi ngang, qua chỉ đổ bộ, bởi vậy, rất nhiều binh sĩ chính là thiết yếu. Á Hằng gương mặt biến hóa rất lớn, bởi vì năng lực quan hệ hắn có thể tùy ý, biến hóa khuôn mặt, thế nhưng là, hắn từng tại một nơi nào đó dùng qua gương, mặt này, hải quân nội bộ có hắn đã dùng qua mấy chục tấm mặt, những này gương, mặt các quốc gia quốc vương đều biết, bởi vậy, Á Hằng vừa mới ẩn núp xuống tới, liền đã bị phát hiện. Chỉ bất quá, bởi vì năng lực của hắn đặc tính quan hệ, không người nào dám tùy, tiện động thủ thôi. Uy, Á Hằng, cùng đi uống rượu đi. Y một đốc công kêu lên, hắn dáng người rất cao lớn, chừng hơn 2 mét, Á Hằng dáng người rất bình thường, chỉ có hơn 1, thước 7 một chút, so sánh nơi này bình quân thân cao xem như thấp. Á Hằng dừng một chút nói, y tốt, bất quá chúng ta phải đi y lửa nóng chi tâm, hát, lửa nóng chi tâm, là thị trấn bên trên phi thường nổi danh một quán rượu, giá, cả so sánh cái khác quán ba rẻ tiền không ít, mà lại rượu mùi vị của nước rất chính tông, chỉ bất quá, đối những công nhân này tới nói, giá cả vẫn là hơi cao. Bất quá, hôm nay là bọn hắn phát tiền lương thời điểm, mọi người cắn răng cũng, liền cùng đi, dù sao cũng không phải là thật không đủ sức. Đốc công đi vào Á Hằng bên người, ôm chặt lấy Á Hằng bả vai cười nói, tiểu tử ngươi vừa tới không có mấy ngày liền biết lửa nóng chi tâm á, bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng, phía trên phần thưởng ta một bút không ít, Belly, hôm nay mấy người các ngươi rượu Belly, lão tử tất cả đều ra á, qua a, để bên cạnh mấy cái công nhân cùng một chỗ kêu to, để đầu nhi. Có thể hay, không thêm hai cái bồi tiểu nữ à, nghe nói nơi đó bồi rượu các nữ nhân một cái, so một cái nóng bỏng đâu, đi đi ê đốc công hảo hảo tức giận nói, kỳ ta hết thảy mới nhiều ít Belly, muốn, tìm bồi rượu chính các ngươi móc Belly, Á Hằng mỉm cười nói, từ ngày hôm qua nhà máy sự cố ta không phải giúp một chút, sao, đại quản sự đặc biệt phần thưởng ta không ít Belly, bồi tiểu nữ Belly từ, ta ra đi, ha ha tiểu tử ngươi, cũng không tệ lắm a ê đốc công khen lớn. Á Hằng vạn tuế gì cao hứng nhất liền, là những này nhân viên tạp vụ, cái gì đâu, không cần ra. Đã có rượu uống lại có lửa nóng nữ nhân bồi, rất nhanh, bọn hắn đẩy cửa tiến vào quán bar, lửa nóng bầu không khí truyền đến, để một đoàn người đều có chút hưng phấn. Đốc công là khách quen của nơi này, hắn tiền lương cao, thường xuyên sẽ tới, đây, tiến đến liền đã tìm người quen, tìm chỗ tốt, rượu đi lên về sau, tìm, bồi tử nữ thời điểm xảy ra chút mà nhỏ ngoài ý muốn, tử quán lãnh sự ở một bên cười làm lành nói, "Ngươi không có ý tứ, bai, bồi rượu, các nữ lang đều không có thời gian." Đốc công bai đứng dậy, giữ chặt lãnh sự bả vai nói, vậy chúng ta đều là bạn cũ, cái này đều không được sao, nói, hắn vụng trộm nhét một chút Belly tại lãnh sự trong tay. Lãnh sự đẩy trở về Belly nói, đưa một vị hào sản khách nhân đem tất cả nữ lang đều gọi tới. Ở bên kia phòng, người nếu là rất nếu mà muốn, có thể, đi tìm vị kia, hắn tính tình rất quái lạ, có người người đi muốn hắn liền phân, mấy cái, có người đi muốn liền không cho. Mà lại, mấu chốt nhất là các, nữ lang đều dính ở nơi đó không nguyện ý rời đi. Ta cũng không có cách, nào a. Chương 194, quái nhân, trong tử quán, huyền náo bầu không khí vẫn như cũ. Bai cùng lãnh sự hướng hắn nói tới phòng đi đến, đây là lửa nóng chi tâm xa, hoa nhất bao gian. Đi vào bên trong, hơn 20 cái nữ lang chính chất thành một đống, ở giữa, là một cái nam nhân, nhìn anh Tuấn không tưởng nổi, các nữ lang liều mạng, hướng bên cạnh hắn gạt ra, lửa nóng thân thể hận không thể dung nhập vào ở, giữa thân thể của người kia bên trong. bai mặt đỏ lên, một màn này hắn nhìn cảm giác nhiệt huyết sôi trào, hận, không thể lập tức thay thế ở giữa người kia. Thế nhưng là, nhìn xem ở giữa người kia, bai có chút đề lên không nổi khác, cảm xúc, chỉ cảm thấy, người kia, rất đẹp trai, rất đẹp trai. Ở giữa Evan không chịu nổi, các nữ nhân còn chưa tính, mình chiếm tiện, nghi cái gì vẫn rất thoải mái, nam nhân lại không thể có tiền đồ một chút sao, loại ánh mắt này vẫn là để đã sớm có chuẩn bị Evan toàn thân nổi da gà. Uy, người tới làm gì ý Evan thét. Bai hoàng hồn, hắn ánh mắt nhìn qua Evan nói, vì là như vậy, chúng ta bên kia, không có bồi rượu nữ lang. Nghe nói ngươi đem tất cả nữ lang đều gọi, đến nơi đây. Evan mỉm cười nói, đây cái này à. Không được ta chỗ này các nữ lang cũng, không nhiều, chính các ngươi đi uống đi, rất đẹp trai a. Các nữ lang vì Evan tiếu dung mà khuynh đảo. À, để thậm chí còn có nữ lang bởi vì mò tới Evan mà hưng phấn trực tiếp mềm, nhũn ra, sắc mặt ửng hồng nằm trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Cũng, không biết là thế nào. Evan tả hữu ôm một đám nữ nhân bên trong đẹp mắt nhất cùng dáng người tốt nhất, hai cái, một đám người uống rượu treo gẹo, Evan thì là tại trải nghiệm lấy ở, khắp mọi nơi mềm mại, khỏi cần phải nói, nơi này các nữ nhân, thật mỗi một cái đều là dáng người, tuyệt hảo, Evan cảm thấy, mình. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chỉ cần nguyện ý, một đêm đem những nữ nhân này đều mang đi cũng không được việc khó, chỉ bất quá, hắn nhưng là giữ mình trong, sạch người, có một số việc, qua tay nghiện liền tốt. Bai mơ mơ màng màng rời đi, cũng không biết làm sao vậy, Evan để hắn khó mà, phản kháng. Trở lại Á Hằng mấy người bên cạnh, ngơ ngác ngồi xuống, hắn nghĩ đến, vẫn là, cái kia mỉm cười. Uy, đốc công, người thế nào y một người hô? À, rất đẹp trai. Ngạch, người mới vừa nói cái gì vì bai ánh mắt có, chút mê mang. Á Hằng nhắc nhở, người đi gọi các nữ nhân đâu, ngạch. Bai lúng túng nói, người kia không nguyện ý. Mà lại, cái kia, bên cạnh cũng không nhiều. Á Hằng im lặng, kiến văn sắc mở ra, hắn có thể thấy được nơi đó còn có hơn 20 nữ nhân, mà lại, trong phòng chỉ có một cái nam nhân kia cảm giác không yếu, nhưng là với hắn mà nói. Nếu như làm thật, loại kia đối người khác mà nói cường đại nhân vật, đối với mình tới nói căng, bản không chịu nổi một kích. Á Hằng đứng lên nói, lê ta đi, cũng không đợi bai mấy người trở về đáp, hắn trực tiếp nhanh chân hướng về, Evan bên kia đi tới. Kẹt kẹt, cửa bao phòng lần nữa bị đẩy ra, Evan lại là sững sờ, hắn đều làm xong thời, gian dài chờ đợi Á Hằng chủ động tới cửa chuẩn bị, vì thế, từng cái phân thân, tại từng cái tử quán đều có ẩn nút, chỉ là, hắn vận khí có chút quá tốt rồi. Bản thể chỗ tử quán vậy mà vừa vặn gặp Á Hằng. Hắn làm ngụy trang, không có cùng mình đã từng thấy diện người tuyệt đối không, thể năng nhận ra mình. Chỉ là, Evan không nghĩ tới, tìm phục tại nơi này mới ngày đầu tiên liền gặp Á Hằng, kiến văn sắc mở ra, cảm thụ được ngạt thở đồng dạng cảm giác, Evan quả quyết, đóng lại kiến văn sắc cảm ứng. Ở chỗ này chính là mị mị phân thân bề ngoài, phân thân trên thân thể mở ra một cánh cửa, Evan bản thể liền tại bên trong. Ngươi cũng là đến phải bồi rượu nữ lang sao, y Evan bưng chén rượu hỏi. Á Hằng hơi dừng lại, hắn bị Evan ảnh hưởng đến, nhưng là, một giây sau, một loại nào đó cảm xúc tăng vọt, trực tiếp phủ lên, tất cả dục niệm, hắn lặng lẽ nói, đúng nha, chúng ta bên kia chỉ có mấy nam nhân tại uống cạn. Cần mấy, vị xinh đẹp nữ sĩ tiếp khách a, Evan mỉm cười nói, không được a, ta người nơi này cũng không nhiều, các nữ lang cùng lúc mở miệng, đại nhân, không để cho chúng ta rời đi ngươi, Á Hằng sững sốt một chút, ngón tay khẽ nhúc nhích, sau đó trực tiếp quay người, rời đi. Evan mặt không thay đổi nhìn xem hắn rời đi, sau đó, tiếp tục uống rượu làm, vui. Sau 2 giờ, Evan rời đi. Á Hằng tại Evan đằng sau rời đi. Evan cự tuyệt bồi tiểu các nữ lang mê người mời, hứa hẹn ngày mai sẽ còn tới về, sau, lúc này mới từ một trận sóng cả mãnh liệt bên trong rời đi. Hắn đi hướng tiểu quán phía sau hẻm nhỏ, nơi đó có một quán trọ. Á Hằng cùng nhân viên tạp vụ nhóm tách ra, yên lặng cùng sau lưng Evan. Đêm đã khuya, bên ngoài là băng thiên tuyết địa cảnh sắc, chỗ không có người, Evan đột nhiên dừng lại. Phía sau hắn, Á Hằng đã không còn che lấp thân hình. Evan quay đầu lại nói, "Để ta liền biết ngươi sẽ theo tới." Là bởi vì ta cự tuyệt, ngươi sao hoặc là ngươi rất sợ bị người phát hiện, kiệt kiệt kiệt kiệt, Á Hằng một trận cười quái dị nói, vì hầu như đều có đi, ngươi dạng này quái nhân, còn vừa vặn đụng phải ta, chỉ có thể coi là ngươi, xui xẻo, Evan cố ý cười lạnh vậy nói, ngươi thật coi là ăn chắc ta thực lực của ta, cũng không phải ngươi năng. Lời còn chưa dứt, Evan liền bị ép dừng lại, hắn bị giam cầm ở, thân thể biến, thành ngân sắc vật chất, không thể động, cũng không thể nói chuyện. Á Hằng từng bước một đi vào Evan bên người, nhếch miệng cười to nói, đời thật là, ta năng thế nào ta năng tưởng tượng thực lực của ngươi vẫn là. Ngươi, quá coi thường thực lực của ta đây, Evan đầu trở xuống thân thể tất cả đều biến thành thủy ngân, Á Hằng chạm đến, một chút Evan thân thể, sau đó bộ mặt của hắn một trận biến hóa, cuối cùng, biến cùng Evan hiện tại giống nhau như đúc. hắn nhếch miệng cười nói, "Tuy dung mạo của ngươi thật là khiến người ta hâm mộ, đâu, đáng tiếc là hiện tại về ta rồi." Thủy Ngân đem Evan bao trùm, cuối cùng đem Evan diện mạo biến thành của hắn bộ dáng, mà Evan phân thân cũng chỉ còn lại có nửa sức lực. Hắn đem Evan thứ ở trên thân vơ vét đi, bao quát chứng minh thân phận, giang giang, mu si, cùng tiền tài. Thủy Ngân biến mất, Evan vô lực nằm trên mặt đất, Á Hằng thì là cười lớn rời đi. Nhìn xem Evan mang theo trong người chứng minh thân phận thì thầm, "Để Esner tên, rất hay, bất quá từ hôm nay trở đi liền về ta rồi." Chật chật, cũng không biết ta mấy cái kia nhân viên tạp vụ ngày mai phát hiện y ta y chết ở chỗ này sẽ là cái biểu tình gì. Hắn rất nhanh vào ở Evan mở tốt khách sạn bên trong, hưởng thụ lấy Evan sớm, kêu thợ đấm bóp xoa bóp, ăn sớm chuẩn bị tốt bữa ăn khuya, nhìn xem thuộc về Evan y thương thuyền gì hàng hóa danh sách, còn có địa phương muốn đi, Á Hằng lần nửa cười to ba tiếng. Hắn lẩm bẩm nói, "Ê, đi một chuyến hàng hóa, lấy người này." "À không, bằng vào ta tài sản liền có thể mua xuống ta cần có toàn bộ tài liệu, cũng không cần đến khổ tâm phí sức lẻn vào đến nơi đó." Chật chật, thật sự là không nghĩ tới a, tùy tiện xử lý một người vậy mà như thế phù hợp yêu cầu của ta, mượn nhờ thân phận của hắn, ta hẳn là có thể làm được rất nhiều chuyện, đi chỉ bất quá, cái thân phận này cần phải thật tốt kinh doanh mới có thể. Ha ha, chương 195, áp dụng, yên tĩnh đường đi bên trong, Evan có chút cảm thán, ai hắn a nghĩ đến sự tình sẽ như vậy phát triển. Nhìn xe mình phân thân nhanh muốn biến thành thi thể, Evan bất đắc dĩ lắc đầu. Kế hoạch ban đầu bên trong, hắn chỉ cần tìm ra ai là nội ứng là được rồi, ai biết, mình tùy ý ngụy tạo một cái thân phận, vậy mà vừa lúc bị Á Hằng nhìn trúng, lại còn ngụy trang thành chính mình. Triệu hồi phân thân, Evan trực tiếp bấm chiến quốc giang giang mu si. Evan, có tình huống như thế nào sao? Y cho dù là tại đêm khuya, chiến quốc như cũ tại giang giang mu si vang lên trong nháy mắt liền tiếp thông. Evan mỉm cười nói, "Y sự tình xảy ra chút mà biến hóa, người không sao chứ?" Y chiến quốc trầm giọng nói. Evan nhếch miệng cười một tiếng, xuất thế chiến quốc thủ hỏi trước chính là an nguy của mình, nhìn như vậy đến địa vị của mình tại chiến quốc trong suy nghĩ vẫn là rất trọng yếu a, bất quá ngẫm lại cũng thế, mình cũng coi là chiến quốc hỗ trợ chiếu cố lớn lên a. Hắc hắc, y Evan cười nói, đời cũng không tính là có việc gì, chết một cái phân thân ảnh hưởng không lớn, nhưng là Á Hằng thay thế ta cái kia ngụy tạo thân phận, ngày mai sẽ phải ra biển, cho nên đêm nay chúng ta liền muốn hành động hải quân bản bộ. Chiến quốc trực tiếp phủ thêm chiến bào, không nói hai lời, kéo vang lên khẩn cấp tập hợp cảnh báo. Như thế nào hành động còn có, liên quan tới nội gian sự tình tra được chưa? Chiến quốc trầm giọng nói. Evan chân thành nói, ta làm ngụy trang bên trong, thương thuyền trưa mai xuất phát, bên trên buổi, trưa Á Hằng cũng không trở về thương thuyền nơi đó, nhưng là cũng không thể hoàn toàn cam đoan, bởi vậy, hiện tại liền muốn bắt đầu động thủ, bởi vì ta, ngụy tạo thương thuyền cùng hàng hóa đều là giả, hiện tại lông đều không có, một cây, muốn Á Hằng đi theo thương thuyền ra biển, sáng mai mặt trời mọc trước. Hết, thầy nhất định phải chuẩn bị hoàn tất mặt khác, Evan trầm giọng nói bổ sung, vậy ta mới vừa từ quán trọ sắp đặt nghe lén giang giang, mu si nghe được đến, Á Hằng cùng Ca Si Quang trung tướng liên hệ. Chiến quốc trầm mặt vài giây đồng hồ, sau đó ngữ khí kiên quyết mở miệng, thương thuyền sự tình ta sẽ liên hệ Andric cửu thế, hắn sẽ trực tiếp liên, lạc với ngươi, đến lúc đó chuẩn bị đồ vật toàn bộ từ ngươi an bài, còn có, không cho phép ngươi theo tới, người trên thương thuyền viên tận lực an bài ít, một chút, đến lúc đó sẽ có viễn trình đả kích, bọn hắn là nhất định hy sinh, về phần Ca Si Quang trung tướng. Ta bên này sẽ trực tiếp xử lý. Sự tình chính là như vậy, cụ thể an bài liền nhìn, ngươi, Evan trầm mặt một chút nói, y hiểu rõ, dùng hơn 20 người đổi lấy số trên vạn người miễn thụ tai nạn, loại, chuyện này, tính thế nào, làm sao có lời, huống chi, cái này hơn 20 người cũng không nhất định phải dùng người, tốt cái này vương quốc mặc dù không lớn, nhân khẩu cũng không nhiều, nhưng, là, người lưu lượng, kẻ ngoại lai còn nhiều, to to nhỏ nhỏ tội phạm cũng không ít, muốn tìm hơn 20 cái đơn giản tại, dễ dàng cực kỳ. Dùng tự do làm đại giá hướng bọn hắn hứa hẹn, chờ đến Á Hằng phát hiện dị thường, thậm chí hắn căn bản là không phát hiện được dị thường, hải quân đã kích liền đã từ trên trời giáng xuống đi. Blue blue blue, Evan giang giang mu si vang lên, Evan kết nối, bên trong truyền đến một đạo trầm ổn giọng nam, "Y Evan trung tướng, ta là Andric cửu thế, nước vương điện hạ." Y Evan khách khí một tiếng sau trực tiếp cắt vào chính đề, nói, "Để ta cần vật tư như sau, nơi này đặc sắc rượu 30 thùng, lương thực, hoa quả, còn có một chiếc thuyền lớn, buồm bên trên muốn trong đêm thoa lên tiêu chí." Evan nói xong, Andric dừng một chút trực tiếp trả lời, "Từ những này ta có thể tại trong vòng 2 canh giờ toàn bộ chuẩn bị kỹ càng mà lại không sẽ kinh." Evan cười nói, "Vì vậy là tốt rồi, mặt khác ta cần 30 phần tả hữu bị phán xử tử hình phạm nhân tư liệu, bọn hắn đêm nay sẽ biến mất, xuất hiện vào ngày mai trên thuyền buôn, nước vương điện hạ phải bảo đảm tin tức sẽ không tiết lộ, hết thảy thuận lợi, trưa mai Á Hằng liền sẽ rời đi các ngươi quốc gia này, mà buổi chiều hắn sẽ chết đi." Evan nghe được Andric cửu thế thật sâu thở một hơi, hắn trầm giọng nói, "Ừ, như thế, hết thảy liền xin nhờ Evan trung tướng, đối với Á Hằng, hắn là một chút cũng không dám nhiễm, hắn nhưng là nghe nói, qua, Á Hằng chiến đấu qua mấy cái quốc gia tất cả đều biến thành tuyệt địa, mấy năm, thậm chí mười mấy năm đều không có cách nào có bất cứ sinh vật nào sống sót, phải biết, hắn có thể sống như thế tưới nhuần tất cả đều bởi vì hoàn cảnh nơi này, nếu như nơi này biến đến không cách nào sinh tồn, đây cũng là mang ý, nghĩa hắn vương quốc sẽ đi hướng hủy diệt a, đêm khuya mười phần. Vương quốc trong ngục giam, từng cái tử hình phạm nhân đỏ hồng mắt đứng lên. Một thanh âm tại tường vây đằng sau phát ra, để các ngươi, khát vọng tự do sao, Evan giống như chết như thần, đem những phạm nhân này, sớm dẫn vào tử vong vực, sâu. Dù sao đều là cái chết, còn không bằng đụng một cái vận khí đâu, nói không, chính xác, liền có cái nào may mắn sống sót đâu, có thể vì diệt trừ Á Hằng tận một phần lực cũng là bọn hắn tạo hóa, để những, cái kia vương quốc binh sĩ, hay là đám hải quân giả trang thành thương, thuyền viên đi chịu chết. Loại chuyện này, Evan là không làm được. Nhưng là, đối đãi tử hình phạm nhân liền không đồng dạng bọn hắn sớm muộn, muốn chết, bởi vì bọn hắn phạm vào không nên có tội nghiệp, coi như để bọn hắn, sớm đi chết, Evan cũng không có cái gì băn khoăn, so sánh hẳn phải chết tình huống, trên mặt biển tuyệt cảnh chạy trốn, vẫn là, có như vậy một tia hy vọng không phải sao, đem đám tù nhân đợi cho nhà tắm, từng cái giặt tắm, đổi lại phổ thông thủy thủ, áo bông, Evan còn chuẩn bị hoàn hảo thay giặt hành lý, quần áo đều là người, khác đã dùng qua dạng này mới có thể bảo chứng vạn toàn, cho đám tù nhân nói rõ tình huống, sau đó, cho bọn hắn đồ ăn. Rượu thủy, hỏa, lô, đem bọn hắn đưa vào buồng nhỏ trên tàu, bàn giao trưa mai liền có thể an, ổn cất cánh, phân phó bọn hắn đừng có bất cứ dị thường nào, về phần đi thuyền, lộ tuyến cùng hàng hải thuật. Trong thế giới này, một chút cũng sẽ, không những thứ này là mới là số ít A, One Piece bên trong, là người, vẫn là cái trải qua sinh tử người, hoặc nhiều, hoặc ít đều biết một chút hàng hải tri thức. Chuẩn bị vạn toàn, giết gà dọa khi giết chết một cái phạm vào tội ác lớn nhất, tử hình phạm, Evan rất dễ dàng bỏ đi bọn hắn đủ loại nghi vấn. Hết thảy, chỉ đợi cất cánh, sáng sớm hôm sau. Á Hằng tại người phục vụ kêu gọi tới tỉnh ngủ, hưởng dụng sớm chuẩn bị tốt mỹ, vì bữa sáng, Á Hằng không khỏi hơi xúc động, đây mới gọi là dễ chịu a, Fner tiên sinh, người chiều hôm qua dự định tây định, còn có ngày dự định, cực phẩm xì gà cũng đến, buổi trưa cùng hải quân thiếu tướng hội kiến cũng, sắp xếp xong xuôi. Á Hằng dừng một chút nói, để thương thuyền đâu, người phục vụ mỉm cười nói, ngài quên sao, chính người nói muốn cùng hải quân, thiếu sẽ gặp về sau mới xuất phát. Á Hằng trầm giọng nói, đi cải biến một chút, lập tức cất cánh, được rồi. Chỉ là thuyền viên đoàn hiện tại khả năng còn đang nghỉ, ngơi. Sẽ không có ảnh hưởng gì đi. Người phục vụ lo lắng nói. Á Hằng trầm giọng nói, từ không sao, hiện tại vừa vặn tuyết ngừng, cất cánh phù, hợp, thuyền viên đoàn cũng sẽ không có ý nghĩ gì, vâng, ta cái này đi an bài. Người phục vụ mỉm cười rời đi. Á Hằng mang theo Tiếu Dung, nhà này quán trọ cũng là Fner sản nghiệp, những chuyện này từ người phục vụ đi làm hắn thấy không thể bình thường hơn được. Chương 196, vây công, rất nhanh, Á Hằng đi theo người phục vụ đi vào Evan đặc biệt chuẩn bị trên, thuyền buông, nhìn xem thật to thương thuyền, Á Hằng nhếch miệng cười một tiếng. Người phục vụ ở bên cạnh cười nói, để chiếc thuyền này dựa theo phân phó của, ngài, đã toàn bộ trang hoàng một lần, hiện tại thuyền viên đoàn ngay tại trong, khoang thuyền nghỉ ngơi đâu, Á Hằng đi vào trên thuyền, dẫm lên tuyết động, tiến vào trong khoang thuyền. Bên trong, mấy chục người ngã trái ngã phải, vỏ chai rượu cùng ăn uống vung, đầy đất, trong khoang thuyền tràn đầy mùi rượu cùng một cổ khó ngửi hương vị. Phanh phanh phanh, Á Hằng vuốt cửa gỗ, đánh thức tử hình phạm nhân nhóm, hắn hét lớn, dậy cất cánh, a, đám người mơ mơ màng màng ngồi dậy, thấy được cái kia tối hôm qua đem bọn hắn mang ra Ian bớt nạp, dậy đang đứng tại cửa ra vào nhìn lấy bọn hắn. Đám người đồng loạt, tối hôm qua Ian bớt nạp dậy thế nhưng là cho bọn hắn lưu lại, khó quên hình ảnh nha. Có người nhấc tay nhỏ giọng hỏi, dậy Ian bớt nạp thuyền trưởng. Không phải nói, buổi trưa hôm nay cất cánh nha. Không khí trong môn, Evan đột nhiên điểm 1200 cái tán, gia hỏa. Này quá biết nói chuyện, bằng câu này thực sự không làm bộ, Á Hằng hoài nghi, đến bỏ đi chính thành chính, hắn nguyên bản còn có lo lắng dùng Belly mua được người phục vụ diễn kỹ không, tốt đâu hiện tại xem ra, Belly quả nhiên là vạn năng, người phục vụ diễn kỹ, tuyệt đối có thể cầm súng vô số giới tượng vàng Oscar mà, tăng thêm tên này tử hình phạm nhân một lần trợ công, Á Hằng thỏa thỏa cất cánh ra định, Á Hằng nhếch miệng cười một tiếng, đi đổi thời gian, chúng ta bây giờ liền cất cánh, mau mau thu thập, ngươi, mang ta đi phòng thuyền trưởng, hắn đối một bên người phục vụ phân phó nói. Người phục vụ cười nói, để mời hướng bên này. Đi tới phòng thuyền trưởng, cầm lấy kẹt tại giá gỗ nhỏ bên trên rượu đỏ, rót cho mình một ly, đánh giá xa hoa trang trí, Á Hằng lộ ra nụ cười hài lòng. Người phục vụ ở một bên mỉm cười nói, vì vậy ta liền lui xuống, quán trọ bên kia, còn cần ta. Tốt ngươi trở về đi, ý Á Hằng khoát khoát tay. Thuyền thuận lợi cất cánh, bất kỳ cái gì phong ba đều không có lên. Người phục vụ xuống thuyền, trở lại quán trọ về sau, Evan cũng theo đó xuất hiện. Đưa cho người phục vụ một chồng thật dày Belly, Evan mỉm cười nói, vậy nếu như về, sau ta tìm người diễn kịch, người sẽ là ta thứ nhất lựa chọn, người phục vụ mỉm cười, tiếp nhận so với nguyên lai hứa hẹn muốn dày đặc rất nhiều. Belly, Tiểu Dung càng thêm nhiệt tình nhìn xem Eva nói, vì ngài phục vụ, là vinh hạnh của ta, ta gọi là Alexander. Eva dừng lại, dựng thẳng lên ngón cái nói, về tên rất hay gặp lại, quay người rời đi. Eva điện thoại xưng cũng vang lên, kết nối về sau, Andric thanh âm truyền ra, Eva trung tướng, hắn đã rời đi đi. Eva mỉm cười nói, ờ đúng, tiếp qua nửa ngày, hắn liền bị hải quân bao vây, đây thật là một cái đáng giá chúc mừng tin tức a. Andric hưng phấn cơ hồ, muốn nhảy dựng lên. Bọn hắn tại nguyên lai biết được Á Hằng tin tức về sau, thế nhưng là lo lắng, đề phòng thời gian thật dài, hồi báo hải quân thật lâu không có đạt được hồi phục, thế nhưng là bọn hắn cũng không dám mình tùy tiện động thủ, đành phải cứ như vậy giằng co. Hiện tại liền tốt, Á Hằng bị hải quân tiếp cận, bọn hắn rốt cục tự do. Sau đó, Evan liền đi bến cảng vừa chờ đợi. Hắn sợ hãi Á Hằng đi mà quay lại, dù sao, thực lực cao cường gia hỏa đều là quái tính tình. Thuyền của bọn hắn sau khi ra ngoài, tất cả động tĩnh trên cơ bản đều tại hải quân nắm giữ bên trong, Á Hằng nhất cử nhất động đem hoàn toàn bại lộ tại hải quân nhìn chăm chú phía dưới. Đã đến giờ giữa trưa, chiến quốc bấm Evan gian gian Musi. Tác chiến đã bắt đầu, quan trọng chầm chầm ở trên đảo phải chăng có Á Hằng, dư đảng tồn tại, một có tin tức lập tức cho ta biết, hiểu rõ. Y Evan mang theo mỉm cười. Hắn là thật tâm muốn đi xem, thậm chí đi cùng Á Hằng đánh một trận a, đáng tiếc a, mình còn phải thủ tại chỗ này. Đã đến giờ buổi chiều, chiến quốc lần nữa bấm Evan gian gian Musi. Tác chiến thất bại, Á Hằng nhận vết thương trí mạng chạy trốn, Akiri thụ thương, 15 tên bên trong sẽ xuất hiện khác biệt trình độ trúng độc cùng tổn thương. Evan, người nơi đó cẩn thận một chút, tổng bộ trợ giúp đã trên đường. Evan hít một hơi thật sâu. Không nghĩ tới, Á Hằng tại mặt biển bị hải quân đại tướng xuất lĩnh hơn 10 người trung tướng cùng một chỗ mang theo đều có thể chạy trốn, tuy nói thụ vết thương trí mạng, thế nhưng là đối loại này cấp bậc mạnh đại quái vật tới nói, chỉ cần không chết, trên cơ bản đều có thể còn sống sót đi. Phân thân đứng thành một hàng, Evan cửa phân thân phụ thể về sau, hướng phía trên mặt biển từng bước một đi đến. Mặc dù không biết Á Hằng ở phương hướng nào, bất quá dựa vào trực giác thử một chút xem sao. Ở trên đảo khai chiến, trên tòa đảo này người không biết muốn chết bao nhiêu. Á Hằng nếu là thụ vết thương trí mạng, kia thời gian của hắn nhất định phi thường khẩn cấp, không có khả năng tại di động với tốc độ cao thời điểm còn che giấu tung tích của mình. Agnon bay trên trời cao, tầm mắt của nó khoảng cách là Evan mấy lần, bay tại thiên không có thể tùy tiện nhìn thấy rất xa địa phương. Thời gian trôi qua không bao lâu, Agnon thét dài một tiếng đã rơi vào Evan trong tay. Mà Evan hướng phía bên trái cấp tốc tiến lên. Không đến nửa phút, Evan trong tầm mắt, một vòng ngân quang hiện lên. Á Hằng quả nhiên hướng phía nơi này đến rồi, tiếng sấm phân thân toàn lực bộc phát, toàn thân lôi điện tụ tập cùng một chỗ, trong nháy mắt bắn về phía Á Hằng. Oanh, một kích này vượt quá ngoài ý muốn trực tiếp trúng đích, Á Hằng không có bất kỳ cái gì tránh né ý nghĩ. Á Hằng toàn thân trong nháy mắt sôi trào, sau đó biến thành một trận sương mù. Evan tự lẩm bẩm, vì cái này thắng, tuy nói lôi điện sinh ra nhiệt độ rất cao, đủ để đem thủy ngân cho bốc hơi, thế nhưng là, nói thế nào đều là tiền thưởng 500 triệu hải tặc, cứ như vậy chết tại trong tay mình rồi, bất quá ba giây về sau, sương mù một lần nữa biến thành thủy ngân, sau đó biến thành Evan dáng vẻ. Ai Evan kinh dị nói, đời thế mà còn bảo trì ta bộ dáng là bởi vì năng lực đặc tính sao? Bất quá đơn thuần lôi điện đã không đả thương được hắn, Evan cũng liền không lại thử. Á Hằng đã hướng phía mình lao đến. Evan cười một tiếng, tại hắn sắp đến trước người mình thời điểm tháo xuống mặt nạ, khiến cho Á Hằng hơi kinh hãi. Cũng chính là lần này, không khí cửa vô thanh vô tức mở ra. Vô số trang giấy ngưng tụ cự hình nắm đấm đã ầm vang rơi xuống. Giấy quyền, Á Hằng biến sắc, phản ứng của hắn cực nhanh, vô số thủy ngân ào ào ngưng tụ, cũng không phải là thiên nhiên xích hồng sắc, mà là màu bạc, liền cùng tinh luyện qua đồng dạng. Thủy ngân trong nháy mắt tụ thành móng ngựa hình, hà kỳ bám vào trong đó về, sau, hướng phía Evan nắm đấm đánh tới. Oanh, không khí phản phất bị xé nứt, hai người hà kỳ hung hăng đụng vào nhau. Trong chốc lát, hai người đều là quan trọng hàm răng, nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương, trăm miệng một lời. Lệ bá vương sắc, Evan giật mình, không nghĩ tới Á Hằng thế mà cũng có bá vương sắc Haki. Nhưng là, Á Hằng cơm rau dưa càng thêm giật mình, tại trong ấn tượng của hắn, Evan rõ ràng là đã chết mới đúng. Hắn không biết Evan thân phận, bất quá bây giờ biết, ở chỗ này ngăn lại hắn, ngoại trừ hải quân không có người khác. Đối kháng vẫn còn tiếp tục, Á Hằng bị trọng thương, trạng thái không bằng nguyên lai, bởi vậy, Evan cùng hắn đánh thành cái ngang tay vẫn là rất dễ dàng. Ken két, thủy ngân cùng giấy quyền đều tại sụp đổ. Lực lượng của hai người thì là đang kéo dài gia tăng. Chương 197, về, oanh, thủy ngân cùng trang giấy đồng thời tán loạn, mà Evan độc long cũng đâm vào Á Hằng trên thân. Xuy suy, mãnh liệt khói trắng bay ra, Evan nọc độc toàn bộ rơi xuống, Á Hằng mặt ngoài, thân thể, trở nên bóng loáng vô cùng. Độc tố quả nhiên không dùng được, A.I. Evan nhếch miệng cười nói. Viễn trình độc tố sẽ bị hắn Á Hằng dùng thủy ngân đặc tính không thèm đếm xỉa, đến, tính ăn mòn độc tố phát ra, Á Hằng thân thể liền lại biến thành thủy ngân, đoàn tụ ở một bên. Muốn đánh bại hắn, phương pháp bình thường căn bản không quản dùng. Evan một tay phiết ra, ngoại trừ chữa trị phân thân bên ngoài phân thân toàn, bộ xuất hiện. Quỳ quỳ phân thân phát động năng lực, xoạt, trong nháy mắt, Á Hằng theo đến áp lực trực tiếp biến thành thủy ngân đoàn tụ. Evan cũng lười nhả rảnh, tự nhiên hệ trên cơ bản đều có thể miễn dịch Evan quỳ, quỳ phân thân. Á Hằng ngưng tụ thân thể thời điểm, Evan cầm trong tay xích đao một đao trảm, tại Á Hằng trên thân. Keng, một đao trảm tại Á Hằng trên cánh tay, quả nhiên, bị cánh tay hắn bên trên bao, quanh Haki ngăn trở. Sau đó, hắn cuốn quanh lấy Haki cánh tay lại hướng về Evan xích đao cuốn quanh, tới. Evan căm tức nhìn Á Hằng. Ông, mặt biển bị ép xuống, hai người đều đứng trên không trung không có hạ lạc. Evan nhìn thấy, Á Hằng dưới chân từng đạo phun khí để hắn có thể bay trên, không trung. Mà lại, dưới chân hắn phun ra vẫn là thủy ngân bốc hơi sau kịch độc phun khí. Xích đao phía trên bắt đầu ấm lên, Agnon đem xích đao lưỡi đao nhiệt độ trong, nháy mắt tăng lên tới một cái kinh khủng nhiệt độ. Ao, lần này, cho dù là quấy rầy lấy Haki đều vô dụng, Á Hằng cánh tay bắt đầu biến, mềm, bị nhiệt độ cao làm sôi trào bốc hơi. Bất quá bốc hơi về sau khí thể cũng sẽ bị hắn khống chế một lần nữa biến thành, thủy ngân bay trở về trên người hắn. Hắn nhếch miệng cười nói, về năng lực của ngươi đều rất quỷ dị đâu, không có ngươi quỷ dị à, y Evan trả lời. Tiếng nói của hắn rơi xuống, thân thể cũng hóa thành một đạo chỉ riêng biến, mất. Trong thân thể của hắn đã ngưng tụ thủy ngân, thật sự nếu không chủ động tiêu, tán phân thân, cái này phân thân liền phải treo. Phân thân từng cái biến mất, chỉ để lại Evan tiếng sấm phân thân. Khác phân thân sợ thủy ngân hóa, tiếng sấm phân thân cũng không sợ. Evan trên nắm tay lôi quang hóa thành thực chất, Haki cuốn quanh ở phía trên, tăng lên cam đoan có thể đánh trúng Á Hằng bản thể, sau đó, một quyền đánh ra. 100 triệu vung lôi quyền, gót sát nát, Á Hằng kêu to, chân sau đá ra, hóa thành vó hình, cuốn quanh lấy Haki cùng Evan đụng nhau. Oanh, nắm đấm cùng móng chính diện đụng vào nhau, Haki đụng nhau để trong này lật lên thao thiên cự lãng. Á Hằng rống giận, lực lượng khổng lồ đem Evan áp chế không ngừng lùi lại. Evan đã dùng hết toàn lực, thế nhưng là hắn vẫn là bị lực lượng khổng lồ áp chế không ngừng lùi lại. Lúc này, phân thân nhóm hợp lại cùng nhau một kích cũng theo không khí cửa mở, ra trong nháy mắt xông ra. Thật xe tăng va chạm, phân thân nhóm hợp lại cùng nhau trong nháy mắt đâm vào Á Hằng trên thân, Á Hằng không bị, bị Evan đụng thẳng. Bành, Á Hằng bị Evan phân thân đụng không ngừng lùi lại, Haki lực lượng đánh trúng, hắn thực thể, để cả người hắn không ngừng lùi lại. Evan cắn răng, cưỡng ép cải biến xung kích chi thế đem Á Hằng va vào trong, biển. Xung kích chi thế tiêu tán, Evan đứng trên mặt biển đưa khẩu khí. Bất luận như thế nào, năng lực giả bị tiếng đụng vào trong biển, nói thế nào cũng không thể tại đi ra rồi hả, nhưng là, sự tình tổng là có chút không giống. Trên mặt biển, một giọt màu bạc thủy ngân trống rỗng ngưng tụ, tại ngắn ngủi, mấy giây chỉ có thể liền biến thành Á Hằng bộ dáng. Hắn là cái thanh niên nam tử, thân thể phần bụng trước sau trong suốt, mang, theo lớn chừng quả đấm một cái hố, sắc mặt hắn rất trắng, tóc bạc, ánh mắt thị, người nhìn chằm chằm Evan nói, rất không tệ sao ngươi, vậy mà đem phân thân của ta đánh chìm đến trong, biển. Kém một chút mà cũng cho ta đi theo đi xuống. Evan nhìn thấy hắn phần bụng lỗ lớn có chút cảm thán, thương thế nặng như, vậy còn cùng người không việc gì đồng dạng, Á Hằng bàn tay hóa thành thủy ngân, hắn nhếch miệng cười nói, đây bị Akiri đông, lạnh hỏng một bộ phân thân thể, bất đắc dĩ mới cái dạng này. Bất quá, loại thương thế này với ta mà nói, không đáng kể chút nào, hắn phần bụng lỗ lớn không có đổ máu, hẳn là bị hắn dùng năng lực kềm chế, bất quá nhận loại thương thế này còn rất không thèm để ý cùng mình nói chuyện, phím, con hàng này tâm là lớn bao nhiêu, thủy ngân đâm, Evan thoạt nhìn như là ngây người trong nháy mắt, Á Hằng công kích trong nháy, mắt phát ra. Ken, Haki bám vào thủy ngân đâm vào xích đao phía trên, Evan đơn tay cầm đao liền, chặn một kích này. Haki Evan cười một tiếng, một tay vạch. Trang giấy đâm, Ken, Á Hằng đơn tay chặn một đạo đâm. Đoạn trước là Haki cuốn quanh bén nhọn, đằng sau thì là cao độ ngưng tụ trang giấy. Evan mỉm cười nói, điều chiêu thức của ngươi ta học xong nha, nói đùa cái gì vậy? Á Hằng gầm thét, một tay thu hồi, thủy ngân bắt đầu tăng, vọt, biến thành to lớn gót sắt hướng phía Evan nhấn xuống tới. Gót sắt trọng ác, Evan nhếch miệng cười một tiếng, giấy quyền cũng theo đó oanh ra. Oanh, hai người đụng thẳng vào nhau, Haki giao phong lần nữa bắt đầu, mà lần này, Evan cùng Á Hằng giằng co hồi lâu, hắn giấy quyền mới bắt đầu từng khúc bị ma, diệt. Bá, Evan sau nhảy, cùng Á Hằng kéo dài khoảng cách nói, ở ngươi thể lực, giảm xuống, rất nhiều nha, loại này biến thái, loại đến tuổi này liền có mạnh mẽ như vậy Haki, Evan đều, cảm giác quá mức đáng sợ. Hả không biết, thật đang cảm giác đáng sợ là Á Hằng a, hắn biết đến trong tình, báo, Evan so với hắn nhỏ mười mấy tuổi a, nhưng chính là một người như vậy, vậy mà năng trên Haki cùng hắn ngạnh hắm, Á Hằng biết, thời gian lại mang xuống, tình cảnh của hắn sẽ càng thêm gian, nang. Hắn đột nhiên nhảy lên, ở giữa không trung thân thể biến hóa. Biến thành một con cao mấy trăm thước to lớn ngựa, ngựa bốn cái móng hợp lại cùng nhau, hướng phía Evan thẳng tắp đụng tới. Gót sắt vạn tấn thủy ngân, kẹt kẹt, trong nháy mắt, Evan trực tiếp đẩy cửa biến mất. Oanh, Á Hằng công kích đụng trên nước biển, hải khiếu đồng dạng cự lan tùy theo xông ra. Evan thì là tại hắn một kích này lực lượng còn đang phát tiết thời điểm đẩy, cửa đi ra ngoài. Ưng chi xung kích, xùy, Evan một đao đâm trúng thực thể, xích hồng sắc trảm kích thẳng tắp xuyên thấu, Á Hằng ngực. Oanh, Thao Thiên cự lãng đến nhanh đi cũng nhanh, Á Hằng bản thể vẫn như cũ nổi giữa, không trung, lồng ngực của hắn có một đạo hồng sắc ưng hình ấn ký, Evan trảm, kích để hắn thương càng thêm tổn thương, Evan mỉm cười nói, tơ mặc dù cùng thụ thương ngươi đánh có chút xấu hổ. Bất quá, đối mặt với ngươi Sam Á Hằng, một cái chí ít tự dưng giết mấy ngàn người, hải tặc. Ta cũng không cần thiết cùng ngươi nói cái gì đạo nghĩa. Á Hằng nhạt nở nụ cười, tự biết sống không được bao lâu, hắn trên người bay, giờ đã có ba khu vết thương trí mạng, đứng thẳng người, hắn nhìn xem Eva nói, tên của ta gọi Á Đức Lý Ân Dê Sam Á Hằng, hải quân, nhớ ở tên của ta, Evan trầm giọng nói, Lê Dê A. Song tay cầm đao, Evan yên lặng tụ lực, sắc mặt chăm chú nhìn Á Hằng nói, liền để ta, đến tiễn ngươi cuối cùng đoạn đường đi, cầu còn không được A ý Á Hằng cuồng hống, một lần nữa biến thành cự mã, hung hăng giẫm xuống dưới. Evan cầm trong tay xích đao, đang đối mặt lấy Á Hằng trong nháy mắt xông ra. Hocker kinh hồng trảm, chương 198, ý chí, oanh, trên bầu trời hình như có kinh lôi. Xa xa hòn đảo, đảo dân nhóm lo sợ bất an, kỳ xa xôi trên mặt biển lóe lên lôi, quang, hồng quang, còn có ngân quang đều để bọn hắn trong lòng sinh ra sợ hãi. Khi che khuất bầu trời đồng dạng ngân sắc cự mã xuất hiện thời điểm, đảo dân, nhóm cơ hồ ngạt thở. Sam Á Hằng đặc điểm ai cũng biết, kia to lớn ngựa chính là chiêu bài của hắn, công kích ra. Bỗng nhiên, hết thảy tan thành mây khói. Yên tĩnh ban đêm khôi phục yên tĩnh, mãnh liệt sóng cả để trong này bên bờ tóe lên cao mấy mét sóng lớn, sau đó, hết thảy uy thế đều không tại hiển hiện. Mọi người chờ đợi, chờ mong, tiếp xuống tin tức. Trên mặt biển, tung bay một chiếc thuyền giấy. Thuyền giấy bên trên, Á Hằng nửa ngồi ở phía trên, giữa ngực bụng giữ tận vết, thương thật lớn không ngừng chảy máu. Evan đứng đối diện với hắn, biểu lộ chân thành nói, nếu như ngươi là thời kỳ toàn thịnh lời nói, ta không phải là đối thủ của ngươi, ngươi rất lợi hại. Á Hằng mỉm cười nói, vậy ta là tội ác tày trời hỗn đảng, tuy nói vinh quang nhất thời, thế nhưng là, ta đã sớm làm xong bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong chuẩn bị thủy thủ đoàn của ta nhóm. Bọn hắn hẳn là sẽ không lại xuất hiện. Ta năng, nhờ ngươi một việc sao? Evan nghi vấn hỏi, đi vì cái gì? Ta muốn giúp ngươi, ngươi là người tốt, y Á Hằng chân thành nói, thời điểm chiến đấu ta nhìn ra được, ngươi là người tốt ta còn có chưa xuất, thế hài tử, chút điểm này, các ngươi đoán chừng rất nhanh liền năng biết rõ, rằng, ta nghĩ, đem con của ta giao phó cho ngươi chiếu cố, tên của hắn, gọi là, Á Đức Lý Ân Dê Áo Bố Lý Aubrey. Ta không sẽ giúp ngươi, loại chuyện này, ta không có hứng thú, y Evan biểu môi, nói. Ngươi sẽ y Á Hằng nhếch miệng cười một tiếng, lại không sinh mệnh khí tức. Evan trầm mặt, một hồi thật lâu sau hắn mới lưu lại thở dài một tiếng. Lê Dê Đại, biểu cho Hoàng Kim, thế nhưng là, mỗi người Hoàng Kim cũng không giống nhau, đi. Nhìn xem Á Hằng thi thể, Evan im lặng lắc đầu, đi mỗi một cái đều là quái nhân, con của ngươi, cùng ta có cái cộng long quan hệ, Á Hằng con mắt vẫn như cũ mở to, cứ như vậy nhìn trừng trừng lấy Evan. Sau một lúc lâu, Evan thở dài nói, ê được rồi, hài tử là vô tội. Dù, sao, ta cũng là bị như thế cứu được. Chỉ bất quá. Evan nhìn xem Á Hằng thi thể trịnh trọng nói, lời con của ngươi ta sẽ để hắn làm, hải quân, không biết vì cái gì, Evan vừa thốt lên xong, Á Hằng mở to con mắt cũng khép, kín, ác nôn chủ động xuất hiện, Evan từ con mắt của nó cái bóng bên trong thấy, được lục sắc u hồn bay ra. Đây mới là chết hẳn A. Evan im lặng, nguyên lai linh hồn ly thể mới, xem như đều chết hết. Bất quá ác nôn thật lợi hại A, còn có thể nhìn thấy linh hồn. Không quá nghiêm khắc cách nói đến con hàng này đã chết, nó vốn là linh hồn, dung hợp về sau quỷ dị trạng thái. Năng nhìn thấy linh hồn tựa hồ cũng không, có gì. Chỉ bất quá, vì cái gì mình không nhìn thấy đâu, Evan vẫy vẫy đầu, không nhìn thấy liền không nhìn thấy đi, ác nôn nhìn thấy, cũng giống vậy. Thuyền giấy bên trên, từng trương giấy trắng ngưng tụ, dưới ánh trăng giấy, trắng cũng bắt đầu phản quang. Đây là Evan mới khai phá giấy, chống nước giấy, trang giấy đem Á Hằng hoàn toàn bao vây lại, lột so xác ướp còn rắn chắc, giấy, cũng là có thể hút nước, Á Hằng đã là thây khô trạng thái, Evan đem hắn, ném vào trong nước. Hắn tự lẩm bẩm. Đi biến thành thây khô tính là không sai đi, dù sao cho ngươi, tìm một chỗ chung ngươi cũng là hư thối hạ tràng. Để cho ta dùng giấy cho, ngươi tạo một bộ quan tài xem như tốt. Dù sao, rơi tại cái khác hải quân, trong tay, ngươi chính là cái thủ cấp bị treo ở bên ngoài bạo chiếu hạ tràng. Mai táng Á Hằng, Evan cũng bấm chiến quốc gian gian Musi. Tình huống như thế nào thì chiến quốc thanh âm trầm ổn truyền ra. Evan mỉm cười nói, thì Á Hằng chiến tử, thì chìm biến cả. Ngày kế tiếp, trên báo chí nhất lên Thao Thiên cự lãng, dẫn đến số quốc gia, hòn đảo diệt vong kẻ cầm đầu, Sam Á Hằng chết tại Hải quân tân nhiệm trung tướng, danh xưng sử thượng mạnh nhất thiên tài Hawker E. Evans trong tay. Hải quân công bố quá trình chiến đấu, lại một lần nữa thể hiện hải quân cường, đại chiến lực, để trên thế giới vô số dân chúng càng thêm yên tâm, tiến một bước chèn ép hải tặc nhóm phách lối tình thế. Trong đó chói mắt nhất Evans. Hiện tại thì là nằm tại ánh nắng sung mãn bãi, cát, trong tay đặt vào nước dừa, phần thân tất cả đều xếp thành một loạt, hưởng thụ lấy gấp 10 lần so với người khác thoải mái dễ chịu. Đây là, khó được hưu nhàn thời gian. Một cái vóc người đầy đặn nữ nhân ngồi ở Evans bên cạnh, bụng của nàng có, chút hở ra, thoạt nhìn như là mang thai hơn mấy tháng. Evans quay đầu nhìn nàng một cái nói, ngươi giả chết thi thể đã sắp xếp xong xuôi, thân phận mới liền là tòa đảo, này một người bình thường, trượng phu là đã chết hải quân. Chờ hắn, sau khi lớn lên, ta nghĩ để hắn làm hải quân hoàng lại phụ thân hắn phạm vào, tội nghiệp, thế nào? Nữ nhân sờ lên mình có chút bụng to ra nói, đây là huyết mạch của hắn, đứa, nhỏ này sau khi lớn lên, ta sẽ tôn trọng ý nguyện của hắn. Hoa, bọc nước đem vỏ sò thổi thượng hải bờ, Evans biểu môi nói, đi từng cái, đều là, quái nhân, hắn đứng dậy, phân thân cũng từng cái đứng lên, cuối cùng nhìn thoáng qua nữ, nhân bên cạnh, Evans chân thành nói, ngàn vạn, đừng cho hắn đương hải tặc thời đại này thuộc về, đã sớm có, người, rời đi đảo nhỏ, Evans đứng trên mặt biển ngắm nhìn phương xa nói, về nên đi nơi, nào đâu. Mấy ngày sau, Evans lần nữa nằm ở hang cốc phòng tắm ở trong. Hang cốc tự hồ là thích ứng Evans đến một lần tìm nàng liền chiếm lấy nàng, phòng tắm. Nàng cũng lười tức giận, chỉ là nhìn xem trong bồn tắm Evans nói, tên tuổi như mặt trời ban trưa hải quân trung tướng, lại đến chỗ của ta làm, gì? Evans nhìn xem hang cốc hỏa bạo dáng người, nhếch miệng cười nói, thân hình của, ngươi, giống như lại đầy đặn một chút a. Hang cốc nắm tay, sắc mặt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi, muốn gia nhập ta đoàn hải tặc à? Khí thế của nàng từ mạnh chuyển yếu, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Evans mỉm cười trả lời, ta có thể thống lĩnh người sau ngươi đoàn hải tặc người, đều nhiều. Bất quá cái này là một mặt, ta tới đây là muốn cho ngươi, cùng ta đi một chỗ. Hàng cốc khẽ cau mày nói, thì lại muốn đi mạo hiểm, không phải Evans đi ra phòng tắm, tiện tay giật cái khăn tắm vây quanh ở bên, không, ta muốn đi khiêu chiến ưng nhãn nhìn xem, thực lực của ta đến một cái bình, cảnh, ta muốn xem thử một chút, có thể đánh bại hay không hắn, nam nhân kia thì hàng cốc con ngươi có chút co vào, trầm giọng nói, về danh xưng, đệ nhất thế giới đại kiếm hào nam nhân. Ngươi bây giờ đi khiêu chiến, không cảm thấy có chút sớm sao làm bằng hữu. Ta khuyên ngươi. Hàng cốc nói đến một nửa liền ngừng, Evans ánh mắt kiên định phản phất đâm rách, phong tuyến của nàng đồng dạng, để nàng sinh sinh đem còn lại nuốt trở vào. Chương 199, ưng nhãn, hàng cốc trong cung điện. Nàng trầm mặt một hồi lâu mới chậm rãi nói, ý của ngươi là. Evans mặc quần áo tử tế nhếch miệng cười nói, ta muốn cho ngươi cùng đi với ta, vì cái gì? Hàng cốc cau mày nói, vì kiếm sĩ quyết đấu không đều là một đối một, công bằng quyết đấu sao, muốn người hỗ trợ. Không phải đều nói là kiếm sĩ sỉ nhục sao? Evans mỉm cười nói, không phải rồi, ta là muốn ngươi đi ủng hộ cho, ta đánh tức giận. Evans nghĩ đến, mình có hang cốc cùng với ra sân, bên người đi theo thiên hạ đệ, nhất mỹ nữ, nói thế nào, ra sân khí thế liền không đồng dạng đi, cố lên động viên gì hang cốc nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi lại, muốn ai gia làm bực này? Vậy thì có cái gì, chúng ta không là bằng hữu sao? Evans cười hỏi. Hang cốc, ta cảm giác trúng ngươi kế. Một phút sau, ác nôn vỗ cánh, mang theo hang cốc cùng một chỗ bay khỏi nữ nhi, quốc, ác nôn trên lưng. Evans ngồi xếp bằng, từ dưới đi lên nhìn, nữ đế dáng người, hình dạng vẫn như cũ là hoàng mỹ. Đặc biệt là kia xẻ tà đến bẹn đuôi xương, xám, cùng gió lay động, kia hai đầu đôi chân dài lộ ra, còn có vậy tuyệt đối, không thể xâm phạm chỗ thần bí. Evans mỗi lần đều cảm thấy đây là một loại hưởng thụ. Hàng cốc đang hưởng thụ lấy bay tại thiên không thoải mái, không để ý đến Evans, ánh mắt. Thời gian trôi qua thật lâu, hàng cốc hoàng hồn, nhìn xem Evans nói, người biết, ưng nhãn ở nơi nào sao, ngạc. Evans dừng một chút nói, thì không biết. Mà hang cốc cũng không biết. Bầu không khí trong lúc nhất thời xấu hổ tới cực điểm, Evans nhếch miệng cười, nói, thì không sao, sớm muộn đều có thể tìm tới hắn. Thời gian trôi qua thật lâu, trăng lên giữa trời, bay ở cao cao bầu trời, nhìn, xem to lớn mặt trăng, Evans mỉm cười nói, cảm giác như vậy cũng không tệ a. Hang cốc lạnh hừ một tiếng nói, thì chẳng có mục đích bay thời gian dài như vậy, ngươi ngay cả hiện tại chúng ta ở nơi nào cũng không biết đi. Evans cười nói, loại chuyện này, căn bản không quan trọng a. Coi như tìm không, thấy ưng nhãn, coi như là cùng ta ra nói chuyện phiếm không cũng giống vậy, thật là một cái tùy tính nam nhân. Hàng cốc bất đắc dĩ nói. Trù y ác nôn kêu khẽ một tiếng, hai người lập tức trở về thân. Evans hướng phía chung quanh nhìn thật kỹ, phương xa xuất hiện một cái chấm đen, nhỏ. Ác nôn hãm lại tốc độ, Evans hai người rất mau nhìn rõ ràng cái điểm đen kia. Một khối đá, phía trên, đứng một người, khoảng cách càng phát ra tiếp cận, song phương đều ngừng tại trong giữa không, trung. Đây là hơn ngàn mét không trung. Nằm tại cao như vậy địa phương người, ai cũng sẽ không coi thường lẫn nhau. Evan nhìn xem mình đối diện nam nhân, một thân tử sắc rộng rãi quần áo, mặt guốc gỗ, trong tay cầm một trượng, trên trán có hai đạo vết sẹo xẹt qua hai mắt, nhìn xem Evan con mắt có chút mở ra, chỉ lộ ra tròng trắng mắt, thoạt nhìn là cái mù loà. Hắn khí tức trên thân rất khủng bố, cũng rất sắc bén, trực giác nói cho Evan, đây là một vị cao thủ sử dụng kiếm, cường đại đến không tưởng nổi cao thủ. Đại thúc, người biết ưng nhãn nơi ở sao? Y Evan cười hỏi. Ha ha, Diệt cười một tiếng mỉm cười nói, để ưng nhãn. Ta không biết đâu, thật sự là tiếc núi a. Y Evan nhếch miệng cười một tiếng, y gặp lại á, Ác Nôn vỗ cánh, trong nháy mắt biến mất tại phương xa. Ác Nôn trên lưng, Hàn Cốc trầm giọng nói, vì vừa rồi người kia rất mạnh, Evan chân thành nói, để có thể so với đại tướng, chỉ bất quá, cũng là quái nhân, hơn nữa đêm ngồi tại trên tảng đá đi đường. Lúc tờ mờ sáng, Hàn Cốc từ Evan không gian tùy thân bên trong ra, nàng nhưng, không có tại Ác Nôn trên lưng cũng có thể ngủ bản sự. Trù, theo Ác Nôn huyết dài, Evan trước mắt xuất hiện một hòn đảo. Hòn đảo u ám, phía trên có một ít tàn phá kiến trúc, nhưng là, cũng có tương, đối hoàn hảo khu kiến trúc. Ở trên đảo có rất nhiều khỉ đầu chó, bất quá Evan chú ý không phải những này, hắn thấy được ưng nhãn, hắn chính ở bên ngoài luyện tập kiếm thuật. Xa xa khỉ đầu chó nhóm tay cầm đao kiếm tự hồ là đang học tập. Ác Nôn hóa thành xích đao, Evan hai người trực tiếp rơi vào ưng nhãn cách đó, không xa. Ưng nhãn mặc áo sơ mi, nhìn, luyện tập đã có một hồi. Hắn nhìn về phía Evan, ánh mắt lạnh như băng để cho người ta cơ hồ khó mà nhìn, thẳng hắn, lợi ngươi vì sao lại tới đây, hắc hắc. Y Evan đơn tay nắm chặt xích đao, mũi đao trực chỉ ưng nhãn, nhếch miệng cười nói, chúng ta quyết đấu đi. Dạng này ai chăm chú nhìn Evan con mắt, ưng nhãn trầm giọng nói, ừ nhìn, ngươi đã có giác ngộ a. Bớt nói nhiều lời, Y Evan nắm lấy xích đao vọt thẳng ra. Hóc cơ kinh hồng trảm, keng, ưng nhãn xuất đao, hắc đao cùng xích đao trực tiếp đụng vào nhau. Thì ra là thế, ưng nhãn mặt mỉm cười nói, ừ ngươi đã nắm giữ haki. Bá, Evan sau nhảy một chút, chữa trị phân thân ngoại trừ chỗ có phân thân toàn bộ, xuất hiện, quỳ quỳ phân thân phụ thể, Evan trực tiếp phát động năng lực. Ken, hào không ngoài suy đoán, ưng nhãn ánh mắt ngưng trọng, tại Evan phát động, năng lực trong nháy mắt một đao chặt xuống, quỳ quỳ phân thân chỗ có cái, chủng loại kia sức mạnh chèn ép bị chém ra. Nhưng là, Evan công kích cũng theo đến. Ưng chi xung kích, Evan cận thân hướng phía ưng nhãn chém tới, u đọc sách vê đút. U can su. Nét, hắc đao xẹt qua một đường vòng cung, mang theo quỷ dị phương hướng cùng Evan, xích đao đụng vào nhau. Bang, bang, hai đạo va chạm thanh âm đồng thời truyền ra, Evan nhếch miệng cười nói, không hổ là ưng nhãn a. Bá, ưng nhãn hai tay cầm đao, lưỡi kiếm hoạt động, đẩy ra Evan xích đao, hướng phía Evan chẻ dọc mà tới. Evan không có bất kỳ cái gì tránh né ý nghĩ, xích đao cũng theo bị đẩy ra mà, hướng lên trảm kích, tựa hồ muốn đem ưng nhãn trực tiếp chém ra đồng dạng. Nhưng là, ưng nhãn đao quỷ dị trở về, nghiêng chặn Evan trảm kích. Hắn trầm giọng nói, y quỷ dị năng lực còn có càng quỷ dị đây này. Y Evan cười một tiếng. Bá, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, ưng nhãn thì là trong nháy mắt một cái cúi thân, lưỡi kiếm đẩy ra Evan, lấy quỷ dị góc độ ngăn tại sau lưng. Ken cầm trong tay xích đao phân thân cửa giấy dán tường giấy phân thân toàn lực trạm kích bị ngăn trở. Đáng tiếc a. Y Evan thở dài, phân thân trực tiếp nhanh lùi lại. Ưng nhãn sau lưng, Evan tụ lực một kích cũng theo đó đâm ra. Ưng chi đâm. Ưng nhãn không giảm chút nào bối rối, tự như sớm chuẩn bị tốt trong nháy mắt quay người, mà hắc đao cũng cùng Evan xích đao mũi đao đụng vào nhau. Đốt, một tiếng lưỡi đao kêu khẽ, cường đại phong áp từ cả hai mũi đao không ngừng tuôn ra. Chung quanh bọn họ, liền ngay cả nhỏ một chút hòn đá đều bị thổi đi, mà ở giữa, cả hai không chút nào động. Haki đụng nhau kéo dài vài giây đồng hồ, hắc đao ép xuống, dịch ra Evan xích đao hướng phía chỗ yếu hại của hắn đâm tới. Evan không có tránh né, xích đao đồng dạng hướng phía ưng nhãn trái tim đâm, thẳng tới. Ken, ưng nhãn đâm về Evan hắc đao bị Evan phân thân đẩy ra ngăn trở, mà Evan xích đao liền muốn đâm đến ưng nhãn sát na. Hắn hắc đao dường như trở nên mềm mại đồng dạng dịch ra phân thân đón đỡ, thẳng tắp đâm về phía Evan, chương 200, bền bỉ, bang, sắt thép va chạm thanh âm quanh quẩn mà ra. Evan xích đao giáng ưng nhãn ngực sát qua, mà ưng nhãn hắc đao đêm đè vào Evan, ngực, Evan ngực đen kịt một màu, Haki chặn ưng nhãn kiếm, hai người chậm rãi thu đao, ưng nhãn trầm giọng nói, kiếm thuật của ngươi tiến bộ rất nhiều. Đủ để cho ta toàn lực ứng phó cùng ngươi quyết đấu. Evan nhếch miệng cười nói, tê thật sự là cuồng vọng a, ta từ vừa rồi nhưng vẫn tại toàn lực ứng phó a. Bá, ưng nhãn hắc đao hư chém một chút, hắn ánh mắt lườm một chút chung quanh nói, phân thân của ngươi còn không có toàn bộ vận dụng. Evan mỉm cười nói, để ta là tại cho mình áp lực, phân thân tất cả đều lên kia là cho ngươi áp lực. Ưng nhãn thần sắc chưa biến, chỉ là ánh mắt càng thêm lạnh như băng. Evan nói bổ sung, đây là kiếm thuật quyết đấu, ta muốn là muốn kiếm thuật tiến bộ lời nói, chỉ có không dựa vào năng lực mới là phương pháp nhanh nhất, cho nên ngươi làm tốt vĩnh viễn chinh chiến sao? Ưng nhãn, ý chí của ngươi rất kiên định. Ê Ưng Nhãn đầu tiên là khẳng định một câu, mà, nối nghiệp rồi nói tiếp, ừ nhưng là, người không phải là đối thủ của ta. Ê Vang nhếch miệng cười nói, y vậy cũng không nhất định. Thoại âm rơi xuống, hai tay của hắn cầm đao thẳng đứng chém ra. Mưa to 18 liên trảm y xích hồng sắc trảm kích rót thành một đạo thẳng, tấp phóng tới Ưng Nhãn. Hắn nhấc ngang hắc đao, đồng dạng hai tay chém ra. Bá, ánh kiếm màu xanh lục xông ra, cùng Ê Vang trảm kích đụng vào nhau. Oanh, phản phất bạo tạc đồng dạng, đá vụn nổ bắn ra, cùng với bốn phía trảm kích khuếch tán. Hàng cốc vừa lui lại lui, Ê Vang hai người chiến đấu phạm vi quá lớn, nàng đều không thể không cẩn thận một chút. Hàng cốc trong lòng có chút chấn kinh, nàng tự lẩm bẩm, từ Ê Vang thực lực đã đến loại trình độ này à? Bụi mù tan hết, Ê Vang cùng Ưng Nhãn nhìn nhau. Phía trước hai người riêng phần mình có một đường rãnh thật sâu khe, ở giữa là bạo tạc sinh ra hố to. Kiếm thuật của ngươi tại vừa rồi lại tiến bộ, với Ưng Nhãn mang theo mỉm cười, chiến đấu bên trong lại còn đang không ngừng tiến bộ, tiềm lực của ngươi thật sự là lớn đến đáng sợ đâu. Ê Vang mỉm cười, bá vương sắc tuôn ra, áp bách lấy Ưng Nhãn khí thế, gì còn có để ngươi kinh ngạc hơn đây này. Hóc cơ kinh hồng trảm, bá Ê Vang lấy siêu cao nhanh di động phương thức vọt đến Ưng Nhãn trước mặt, xích đao nằm ngang, vùng hướng về phía Ưng Nhãn cổ. Ưng Nhãn cùng Ê Vang nhìn thẳng, hắc đao phá vỡ không khí cùng Ê Vang xích đao lần nữa đụng vào nhau, keng, tia lửa tung tóe, toàn lực xuất kích hai người cầm cự được. Trù ư một tiếng Ưng rít gào, màu đỏ trảm kích từ xích đao trên tuôn ra, đỉnh lấy hắc đao muốn đem Ưng Nhãn bức lui. Uống gây Ưng Nhãn hét lớn một tiếng, ngạnh sinh sinh để sắp bay ra trảm kích chết từ trong trứng nước bay ra, sát na liền bị hắc đao chặt thành hai nửa. Lực lượng khổng lồ bộc phát, Ưng Nhãn thét dài một tiếng, trực tiếp đem Ê Vang bức cho lui. Thân hình của hắn cũng theo đó xông ra, hướng phía bị lực lượng khổng lồ kích không ngừng lùi lại Ê Vang phóng đi. Hai người một mực nhìn nhau, mắt thấy Ưng Nhãn liền muốn một đao chặt xuống, Ê Vang cưỡng ép dừng lại thân thể của mình, vũ trang sắc tăng thêm khối sắc bàn, tay gắt gao cầm xích đao, cưỡng ép một đao chém ra. Keng, tia lửa tung tóe, Ưng Nhãn chém vào bị Ê Vang đứng vững. Chân của hắn đều lâm vào thổ địa bên trong, toàn lực xuất kích Ưng Nhãn, giống như thị người mãnh thú đồng dạng để cho người ta không rét mà run. Thét dài, 12 thành khí lực tuôn ra, Ê Vang cưỡng ép bức lui Ưng Nhãn. Bá, hai người riêng phần mình sau nhảy mấy mét, Ưng Nhãn đơn cầm trong tay hắc đao trực chỉ Ê Vang. Ê Vang mỉm cười, trên thân vừa rồi bởi vì cưỡng ép phát lực lưu lại tổn thương, cùng thể lực hoàn toàn khôi phục, hắn hai tay nắm xích đao lần nữa xông ra. Lần này, Ưng Nhãn đều có chút giật mình, hắn thấy Ê Vang cổ tay thời gian ngắn đều cũng không năng phát lực mới đúng. Mưa to 15 liên trảm, Ê Vang hai tay không bình thường nâng lên, màu đỏ trảm kích phản phất để ánh mặt trời đều ảm đạm. Ưng Nhãn hít một hơi thật sâu, hai tay dọc theo hùng hăng chém ra một đao. Oanh, u lục sắc trảm kích cùng xích hồng sắc trảm kích đụng vào nhau, mặt đất bị cày mở, tứ tán trảm kích bay ra, đem cách đó không xa đại thụ đều cho chặt đứt. Cách đó không xa, Hàn Cốc trong mắt mang theo chấn kinh, nàng phát hiện mình đối với Ê Vang lực lượng nhận biết có chút ít. Ê Vang thực lực vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng. Kiếm quang tiêu tán, hai người lần nữa xông ra, lưỡi đao lại một lần đụng vào nhau. Bang, tia lửa tung tóe, xích đao thân đao nhiệt độ tăng vọt, cùng haki kết hợp về, sau uy lực càng là gia tăng rất nhiều lần. Ưng Nhãn đao pháp khi thì nhu, khi thì cương, vừa đi vừa về hoán đổi ở giữa, không có bất kỳ cái gì không cân đối. Ê Vang đánh phi thường phí sức, Ưng Nhãn kiếm thuật cho hắn rất lớn hạn chế. Bất quá hắn không sợ, kiếm thuật của hắn cũng không phải là không có sức hoàn thủ. Mà lại, bởi vì áp lực thực lớn, Ê Vang cũng cảm thấy khác đồ vật, kia là tiến bộ cảm giác cùng cường địch tử chiến ở trong tiến bộ. Bạch Ê Vang sau nhảy một chút rời xuống đất, trong nháy mắt hai chân phát lực đem mặt đất đều cho dẫm nứt ra một cái hố sâu, cả người hắn trong nháy mắt xông ra, nhìn chòng chọc vào Ưng Nhãn. Hóc cơ kinh hồng trảm, keng, hắc đao cùng xích đao giao phong, hai người đều là nửa bước đã lui. Ưng Nhãn tán thưởng nói, lời một chiêu này uy lực so vừa rồi cường đại gần gấp đôi. Hắc Y Ê Vang cười nói, lời kia không phải cùng dạng không có chém trúng ngươi. Cùng Ưng Nhãn đối cứng cảm giác không dễ chịu, lực lượng của hắn cùng kiếm thuật mạnh mẽ khủng khiếp, Ê Vang dựa vào bền bỉ haki có thể cùng hắn đối cứng, thế nhưng là kiếm thuật phương diện hoàn toàn là bị đè lên đánh. Xích đao cùng hắc đao đều đang rung rẩy, Ê Vang cùng Ưng Nhãn lực lượng không ngừng tuôn ra, thể hiện tại trên lưỡi đao lẫn nhau nghiền ép. Bạch, lưỡi đao dịch ra, nháy mắt sau đó hai lần nữa vung đao, lưỡi đao lần nữa đụng vào nhau. Oanh, mặt đất rạn nứt, song phương dưới chân mặt đất đều bị giẫm vỡ ra, khí thế đụng nhau trở thành thực chất đồng dạng, tràn lan khí kình giống như vòi rồng đồng dạng đem hai người bao khỏa. Kình phong bay múa, dần dần vậy mà tạo thành vòi rồng nhỏ đem hai người bao khỏa, bốn phía lá cây tro bụi đều bị cuốn lên, che lại bên trong thân ảnh. Chỉ có từng đạo lưỡi dao đụng nhau thanh âm không ngừng truyền ra. Oanh, tiếng nổ truyền ra, Hàn Cốc hướng về địa phương chiến đấu nhìn lại. Hỏa diễm từ hai người địa phương chiến đấu tràn lan mà ra, đem nơi đó tạp vật tất cả đều cho tiêu hủy. trên thân hai người nhìn đều không có thương tổn thế, mà hỏa diễm đang theo, lấy Evan xích đao bên trong tràn vào. Ưng nhãn ngay tại hướng phía sau cắm về hắc đao, chỉ là, vừa mới có động tác, Evan cứ nói. Chiến đấu còn chưa kết thúc đi, Ưng nhãn giật mình, hắn xác định mới vừa rồi là chặt ra Evan phòng ngự. Chỉ là, vì cái gì hắn còn không có ngã xuống. Evan nhếch miệng cười, nhìn xem Ưng nhãn nghi vấn ánh mắt nói, vậy ta đã nói rồi, đi, để ngươi làm tốt vĩnh viễn chinh chiến. Ưng nhãn, bộ ngực hắn một vết thương xuất hiện sát na liền đã khép lại. Kiếm thuật giao phong thật sự là hắn là thua một nước, bất quá, bị chặt một, đau không có nghĩa là liền thua, luận đánh lâu dài, Evan cảm thấy, không ai có thể so với mình kéo dài hơn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.